Chương 1, hồi quang phản tố, nhất mộng ngàn năm. Giang Châu thành phố, một tòa cũ kỹ đơn nguyên lâu bên trong. Có cái thanh niên đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, phát hiện mình thân ở một cái âm u chật hẹp gian phòng về sau, phát ra bất khả tư nghị nỉ non. Chuyện gì xảy ra? Ta không phải đã chết rồi sao? Hắn gọi Trần Ngộ, từng là tu chân giới một trong mấy người mạnh nhất, ngắn ngủi ngàn năm, liền tu luyện đến đạp đất thành tiên cấp độ, uy chấn tiên phàm lưỡng giới, chấn áp chư thiên vạn vực, toàn bộ vũ trụ đều lưu truyền có truyền thuyết của hắn. Nhưng mà, tại hắn sắp độ thiên kiếp thành tiểu vô thượng đạo quả thời điểm, lại gặp vô sỉ phản bội. Từ địa cầu thời đại liền đi theo ở bên cạnh hắn bằng hữu, vậy mà liên hợp rất nhiều thế lực đối với hắn phát khởi hèn hạ đánh lén. Trần Ngộ thân hãm tuyệt cảnh, liều chết một trận chiến phía dưới, miễn cưỡng thủ thắng, đem những cái kia đổ vô sỉ toàn bộ hoành sắt thành cạn bã, nhưng hắn mình cũng bỏ ra cực lớn đại giới, căn bản là không có cách chống cự đến thiên kiếp, cuối cùng mẫn diệt tại vạn cổ thiên lôi bên trong. Rơi vào bỏ mình đạo tiêu thật đáng buồn hạ chàng. Nhưng không nghĩ tới là, hắn vậy mà không có chết. Có thể đây cũng là chỗ nào. Trần Ngộ đứng dậy ngắm nhìn bốn phía, đống nhiên biến sắc, nội tâm nhấc lên gọn sóng. Đây không phải ta thời kỳ thiếu niên chỗ ở phòng chứa đồ lặt vặt sao? Ta vì sao sẽ về tới đây? Không đúng. Nhà này lâu cũng đã bị san bằng mới đúng a? Tại hắn kinh nghi bất định thời điểm, ánh mắt đột nhiên ngưng trệ tại vách tường một bản lịch treo tường bên trên. Lịch treo tường biểu hiện ra ngày, 2005 năm 7 tháng 15 ngày. Trần Ngộ tựa hồ nghĩ tới điều gì, tử tế quan sát bài trí trong nhà chi tiết, phát hiện hết thể tất cả đều cùng thời đại thiếu niên phòng chứa đồ lặt vặt giống như lúc. Lấy tu vi của ta, thế gian không người nào có thể để cho ta lâm vào như thế huyễn cảnh. Trừ phi, đây hết thể đều là thật. Ta trở về. Bài trừ rơi tất cả không có khả năng về sau, còn dư lại khả năng vô luận cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, đều sẽ là đáp án cuối cùng. Chuyển thế trung sinh. Địa cầu thời đại. 1000 năm trước. Trần Ngộ lâm vào quên mình thì thảo. Lúc này, cửa phòng bị trọng trọng gõ vang. Trần Ngộ, mau mau lăn ra. Cha ta gọi ngươi đi làm công. Một cái chói tai giọng nữ vang lên, lạ lẫm bên trong mang theo vài phần quen thuộc. Trần Ngộ đứng dậy mở cửa, đứng ngoài cửa kích cỡ phát nhuộm thành màu đỏ xanh nữ hài, ăn mặc rất phong tao, mặc một bộ màu ngà đai đeo tiểu khả ái, phối hợp một đầu nhanh có thể trông thấy quần lót hát sắc váy ngắn, thanh lương gợi cảm, hành vi phong túng. Nhìn thấy cô bé lập tức, Trần Ngộ càng ngày càng xác định ý nghĩ trong lòng. 2003 năm, cha mẹ của hắn gặp tai nạn xe cộ song song qua đời, hắn bị ép sống nhờ tại bác gái trong nhà, cô bé trước mắt chính là biểu muội của hắn, Chu Di. Kế thừa mẹ nàng khóc lóc om sòm, miệng ác độc, tính cách phản nghịch, niên cấp nhẹ nhàng liền thường xuyên cùng trong xã hội cặn bã lưu manh làm càn rỡ, sinh hoạt cực kỳ hỗn loạn. Đồng thời, kiếp trước Trần Ngộ cũng chịu đủ nàng ức hiếp, bị nàng xem như là chó một dạng trêu đùa sai sử, nhưng bởi vì ăn nhờ ở đậu không thể không nhịn khí thô tiếng. Nhưng bây giờ thì khác, tất nhiên linh hồn trở lại lúc này, Trần Ngộ tuyệt sẽ không lại để cho cỗ thân thể này thụ một chút xíu ủy khuất. Lúc này, Chu Di hùng hùng hổ hổ kêu lên, gọi lâu như vậy mới cút ra đây, lô thai người điếc. Trần Ngộ lạnh lùng nhìn xem nữ hải, có chuyện gì? Tràn ngập lực áp bách ánh mắt khiến cho nữ hải trong lòng run lên, vô ý thức nói ra, cha ta gọi ngươi đi làm công. Nâng lên cái này, Trần Ngộ liền hồi tưởng lại. Hắn sống nhờ ở cái này nhà về sau, cô dượng không có tiếp tục cung cấp hắn đến trường, mà là để cho hắn tiến về công trường làm lao công. Nhưng kiếm được tiền toàn bộ đã rơi vào trong túi tiền của bọn họ, Trần Ngộ vài xu không thể, thậm chí ngay cả ngụm nước đều không đến uống. Quả thực coi hắn là miễn phí khổ lực đối đãi. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Ngộ trong lòng dâng lên một trận lửa giận, lãnh đạm nói, không đi. Chu Di mở to hai mắt nhìn, ngươi dám không đi. Trần Ngộ hỏi ngược lại, ta vì sao không dám. Chu Di tức giận nói, ngươi ăn nhà của chúng ta, ở nhà của chúng ta, cha ta gọi ngươi đi làm công đều không đi, ngươi coi như người sao? Trần Ngộ cười lạnh, một năm 365, ta ngủ được so chó mượn, lên được so gà sớm, cho các ngươi một nhà làm trâu làm ngựa, có thể các ngươi lại là làm sao đối ta, trong lòng chẳng lẽ không điểm số sao? Chu Di giận tím mặt, lúc trước nếu không phải là mẹ ta đem ngươi lanh về đến, ngươi đã sớm ngủ ngoài đường, vong ân phụ nghĩa đồ vật, đáng đời cha mẹ ngươi chết rồi sạch sành sanh. Trần Ngộ nheo mắt lại, có nguy hiểm quang mang đang lóe lên, ngươi lặp lại lần nữa. Nói liền nói, ngươi một cái chết ba mẹ cô nhi, dám đánh ta sao? Có gan ngươi liền đến nhà. Cô nhi, cô nhi, cô nhi. Chu Di châm chọc nhếch lên cái cằm, giống một cái kiêu ngạo thiên nga trắng. Trần Ngộ không nói hai lời, đưa tay chính là một cái tát tại trên mặt của nàng, bột một tiếng, thanh thúy văng rội, Chu Di gò má trái thêm ra một cái nóng hừng hực trưởng ấn. Chu Di giật mình mấy giây, sau đó che khuôn mặt, phát ra bất khả tư nghị thét lên, ngươi dám đánh ta. Ngươi một cái chết cô nhi lại dám đánh ta. Trần Ngộ bình tĩnh nhìn xem nàng, ngươi dám mắng, ta dám đánh. Ngươi dám mắng nữa, ta liền dám lại đánh. Không tin, cứ việc thử một lần. Lời nói lạnh như băng trong phòng quanh quẩn, đem Chu Di chấn nhiếp rồi. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, nói cho ngươi cha, ta không đi công trường, về sau cũng sẽ không lại đi. Nói xong, quay ngược về phòng, bang đương một tiếng đóng cửa phòng. Chu Di sững sờ sau nửa ngày, đông nhiên nhảy dựng lên một cước đá vào trên ván cửa, hung tợn kêu lên, Trần Ngộ ngươi chết định rồi. Ta nói cho cha ta biết mẹ, để bọn hắn đuổi ngươi ra ngoài, ngươi một cái chết cô nhi chờ lấy đi ngủ đường cái đi, rắc rưởi, cô nhi, chuyện này ta và ngươi không xong. Nói xong cũng chạy ra ngoài, đoán chừng là đi cáo trạng. Phòng chứa đồ lặt vặt bên trong. Trần Ngộ nghe được đối phương quẳng xuống ngoan thoại, lại xem thường. Trong mắt hắn, Chu Di một nhà giống như nhảy nhót sâu kiến, căn bản không đáng hắn lãng phí ánh mắt. Hiện tại nhất làm hắn để ý là chuyển thế trùng sinh chuyện này. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, thần sắc kiên nghị. Tất nhiên trời xanh cho đi ta đi lại từ đầu cơ hội, như vậy từ nay về sau, bao nhiêu mỹ hảo không buông tay, bao nhiêu ân oán không bỏ qua. Thanh Ngư, Tiểu Linh, còn có Ly Hoán Hoa, chờ lấy ta đi. Kiếp trước tiếc nuối, kiếp này di bổ, đã từng ân oán, hôm nay thanh toán. Hắn che ngực của mình, yên lặng ưng thuận lời thề, mỹ hảo không buông tay, ân oán không bỏ qua, đây là hắn cả đời cầu nguyện. Nhưng muốn làm đến điểm này, cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Bây giờ hàng đầu chi cấp bách là tiến hành tu luyện, đề cao tu vi. Chỉ có bản thân cường đại, mới có thể chấn áp chư thiên vạn vực, thủ hộ ta chỗ chân quý tất cả. Trần Ngộ trên giường khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần, lâm vào một loại huyền nhi hữu huyền nội quan trong trạng thái. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tâm xem tự nhiên. Loại này nhập định minh tưởng năng lực, người bình thường cuối cùng một đời đều khó mà làm đến, có thể Trần Ngộ dựa vào kinh nghiệm của kiếp trước lại có thể tùy tiện tiến vào. Lập tức, thể nội kinh mạch gân cốt, khí hải đan điền, hết thể tất cả đều hiện lên tại não hải, có thể thấy rõ ràng. Một lát sau, hắn mở to mắt, than nhẹ một tiếng. Quả nhiên, tu vi toàn bộ đều giải tán, nhất định phải lại tu luyện từ đầu. Nhưng không quan hệ, có kiếp trước cơ sở, ta rất nhanh liền có thể khôi phục lại đỉnh phong. Duy nhất khó khăn là, tu chân cần đại lượng linh khí trúc cơ. Bây giờ ta căn bản là không có cách làm được. Kiếp trước Trần Ngộ sở dĩ có thể đạp vào con đường tu chân, là ngộ nhập một tòa tiên nhân động phủ, được cửu chuyển luân hồi quyết cùng đại lượng linh khí kết tinh, lúc này mới trúc dưới vô thượng đạo cơ. Có thể tòa kia động phủ cũng không tại Giang Châu, hơn nữa tràn ngập nguy hiểm, lấy hắn bây giờ trạng thái căn bản là không có cách tiến về. Hắn lâm vào trầm ngâm, rất nhanh lại bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ. Tất nhiên tạm thời không cách nào tu chân, vậy liền trước tu hành võ đạo tiến hành qua độ tốt rồi. Ý nghĩ này càng ngày càng kiên định. Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Các loại thời cơ chín muồi về sau, ta có thể dùng võ phá đạo, nội ngoại kiêm tu, thành tựu mạnh nhất đỉnh phong. Hạ quyết tâm về sau, Trần Ngộ trong đầu sàng chọn võ đạo tâm pháp. Đời trước của hắn từng chiếm được không ít bí tịch võ đạo, có chẳng thèm ngó tới, có lại sâu sâu nhớ kỹ. Rất nhanh, một thiên tên là Minh Vương Bất Động Công tâm pháp tại náo hải phủ chiếu mà ra. Minh Vương Bất Động Công, võ đạo cự phách, Phật tông cao nhất mật học, không phải hạch tâm đệ tử không thể tu luyện. Kiếp trước ta đích thân tới Bất Động Núi, Phật tông cúi đầu, để tỏ lòng thần phục mà đem này công tùng ra, bây giờ vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Trong truyền thuyết, này công luyện đến cực hạn chỗ, có thể thành tiểu Minh Vương chân thân, kim cương bất hoại, cũng có thể trấn áp chư thiên, bát phong bất động. Nếu như thực như thế, ngược lại là có thể cùng ta về sau tu luyện cửu chuyển luân hồi quyết hỗ trợ lẫn nhau, đạt tới bổ sung hiệu quả. Chính là nó. Thâm tư cố định, Trần Ngộ không chần chờ nữa. Hắn bắt đầu hồi ức Minh Vương Bất Động Công pháp môn, sau đó nhắm mắt ngưng thần, tiến vào trong trạng thái tu luyện. Xin cảm ơn. Chương 2, thôn chó không cần sủa không ngớt. Trần Ngộ đắm chìm vào trong tu luyện, mờ mịt không biết thời gian trôi qua. Đồng nhiên, cửa phòng của hắn bị nện vang. Trần Ngộ, ngươi một cái dã tử đi ra cho ta. Chanh chua thanh âm, có chút quen thuộc. Trần Ngộ từ trạng thái nhập định thanh tỉnh, mở to mắt, có tinh quang lóe lên mà qua, càng là thần dị. Hắn lại há mồm phun ra một ngụm trọc khí, thoáng chốc một mạch đặc tính, trong phòng khí lưu dung chuyển không ngớt. Là nên giải quyết. Nỉ non một câu, Trần Ngộ đứng người lên đi mở cửa. Bên ngoài trừ bỏ cách gan mặc phong tao chu di bên ngoài, còn có cái mập mạp phụ nhân, chính là Trần Ngộ bác gái, Trần Minh Quyên. Gặp Trần Ngộ đi ra, Trần Minh Quyên trực tiếp quát hỏi, ta nghe nói ngươi dự định không làm công. Trần Ngộ đạm nhiên gật đầu, không sai. Vậy sao ngươi không cùng cha mẹ ngươi chết chung? Đánh A-di coi như xong, còn dám không đi làm công việc. Có biết hay không bỏ bê công việc một ngày muốn chụp bao nhiêu tiền? Trần Ngộ lạnh lùng nhìn xem nàng, trong lòng một trận lạnh buốt. Đây chính là hắn bác gái, miệng ác độc, tính cách tát bác. Trần Ngộ ở kiếp trước đã thể nghiệm qua quá nhiều nàng cay nghiệt, bây giờ chuyển thế chúng sinh, không tiếp tục chịu được đạo lý. Trần Minh Quyên còn không có phát giác Trần Ngộ không thích hợp, tiếp tục mắng, ta cho ngươi ăn, cho ngươi ở, ngươi liền báo đáp như vậy ta. Ngươi tử quỷ kia mẹ là như vậy dạy ngươi. Trần Ngộ âm thanh lạnh lùng nói đủ chưa? Ta nói đủ mẹ ngươi đấy, ngươi cho là mình như bức có phải hay không? Ngươi một cái cô. Trần Minh Quyên không biết thu liễm, một câu cô nhi sắp thốt ra, Trần Ngộ rốt cục không thể nhịn được nữa, đồng nhiên đưa tay một cái tát tại trên mặt của nàng. Bột một tiếng, thanh thúy vang dội. Tiếng chửi rủa im bặt mà dừng. Trần Minh Quyên bị tắt đến nguyên dạo qua một vòng, sau đó ngã ke xuống đất, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Gian phòng bên trong lâm vào yên tĩnh một cách chết chóc. Một lát sau, vang lên điên loạn gào thét, Trần Ngộ. Ngươi một cái cha chết mẹ, lại dám đánh ta. Trần Minh Quyên chật vật bỏ lên, hung tợn hướng Trần Ngộ đánh tới. Nếu là lúc trước Trần Ngộ, thật đúng là chưa hẳn đánh thắng được nàng, có thể lúc này không giống ngày xưa. Trần Ngộ ánh mắt lạnh lùng, trong đan điền có một tia nhiệt lưu tại sao động. Minh Vương Bất Động Công. Không tránh không né, hắn giơ tay tại trên bả vai của đối phương đẩy. Hơn 180 cân thân thể mập mạp rút lui, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất, cả tòa cao ốc giống như đều chấn động. Lúc đầu ở bên nhìn có chút hả hê Chu Di trợn tròn trong mắt, nhìn về phía Trần Ngộ trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Hôm qua còn cũng núm, nhu nhược giống như một cái loài bò sắt Trần Ngộ, hôm nay là uống lộn thuốc sao. Giữa sân, Trần Ngộ biểu lộ như không hề bận tâm, tràn đầy bình tĩnh. Kỳ thật cuối cùng điểm này thân tình, ở kiếp trước đã dứt bỏ hầu như không còn, hiện tại chẳng qua là đi trước thời hạn bên trên con đường kia, Trần Ngộ trong lòng cũng không có quá nhiều gợn sóng. Rất nhanh, Trần Minh Quyên đứng lên, vừa sợ vừa giận mà nhìn chằm chằm vào Trần Ngộ. Mặt béo trướng thành gan heo đỏ. Ngươi cái khinh bỉ, an ta, ở của ta, lại còn đánh ta. Ngươi vong ân phụ nghĩa, không lương tâm, lang tâm cầu phế. Từng câu chửi rủa lại chỉ đổi lấy Trần Ngộ cười lạnh một tiếng. Bác gái, đem lời nói mở ra mà nói đi, những năm gần đây, các ngươi một nhà có từng coi ta là thành là người thân đối đãi? Ta nếu không coi ngươi là chất tử, sớm bảo ngươi ngủ ngoài đường, sẽ còn đem ngươi nhận nuôi trở về. Trần Ngộ dựng thẳng lên hai ngón tay, chậm rãi nói ra, ta sống nhờ tại các ngươi nhà đã 2 năm, trong 2 năm này, một mực làm trâu làm ngựa, thậm chí bỏ học đến công trường rời gạch kiếm tiền cho các ngươi, tin tưởng đã có thể triệt tiêu tất cả ân tình. Trần Minh Quyên ra mặt cứng đờ, ngươi muốn nói cái gì? Trần Ngộ nói ra, ta hiện tại liền dọn ra ngoài, từ nay về sau, chúng ta lại không liên quan. A. Trần Minh Quyên hoảng, lớn tiếng kêu lên, ngươi đi thôi, trên công trường làm việc làm sao bây giờ? Ta và người ký hợp đồng, muốn làm việc 3 năm. Trần Ngộ cười lạnh nói, đó là ngươi ký hợp đồng, cùng ta có liên can gì? Nói xong, quay người nghĩ trở về phòng chứa đồ lặt vặt thu dọn đồ đạc rời đi. Trần Minh Quyên cả khuôn mặt đều vặn mẹo, nhanh chóng tiến lên bắt hắn lại bả vai, thét to, không. Ngươi không thể đi, ngươi đi thôi ta là phải bồi thường tiền. Trần Ngộ nheo mắt lại, chậm rãi nói ra, buông tay. Ngươi, ta nói, buông tay. Nghiêm nghị vừa quát, vô hình uy thế bắn ra, chấn nhiếp Trần Minh Quyên, khiến nàng vô ý thức lui lại mấy bước, buông lỏng bàn tay. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, ngã hợp cửa phòng, bắt đầu thu thập vật phẩm. Sau nửa ngày, Trần Minh Quyên tỉnh táo lại, gấp đến độ xoay quanh. Chu Di lại gần, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, mẹ, thật muốn bồi thường tiền A. Trần Minh Quyên cười khổ nói, quan trọng nhất là ta còn trả trước hắn tiền công, nếu như hắn thực đi mất mà nói, đoán chừng phải thiếp trở về hết mấy vạn khối. Chu Di hít vào một ngụm khí lạnh, vậy làm sao bây giờ? Trần Minh Quyên tròng mắt ù ngục chuyển động mấy lần, đồng nhiên âm hiểm cười một tiếng, ghé vào Chu Di bên tai, ngươi không phải nhận biết rất nhiều cái loại người này sao? Chờ một chút đi tìm hai cái đem đánh hắn một trận, nhìn hắn còn có đi hay không? Chu Di nhãn tỉnh sáng lên, giơ ngón tay cái lên, mẹ ngươi thật thông minh, ta sẽ chờ tìm Hoàng Nhị bọn họ, cam đoan đem hắn đánh không nhúc nhích một dạng. Ân. Trần Minh Quyên hài lòng gật đầu. Trần Ngộ lại tu luyện về sau, ngũ giác so trước kia nhạy cảm rất nhiều, những lời này đều nghe được trong lỗ tai, nội tâm vô cùng lạnh buốt. Đây chính là hắn bác gái à, vì trói hắn tại trên công trường lao động, không tiếc tìm người đến đánh hắn. Trần Ngộ hít sâu 2 cái khí, đem đồ vật toàn bộ nhét vào 3 lô về sau, mở cửa ra ngoài. Tiếng nghị luận im bặt mà dừng, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Trần Minh Quyên lạnh rên một tiếng, đừng nói làm cô mụ không có nhân tính, tiền này ngươi cầm. Nói xong truyền đạt 100 nguyên tờ. Trần Ngộ nhìn qua cái kia 100 khối tiền, cười đến vô cùng niềm ai. Nếu như không phải mới vừa nghe được lời nói kia, hắn thật đúng là cho rằng đối phương lương tâm phát hiện đây, hiện tại xem ra, chẳng qua là nàng đùa bỡn tâm cơ thủ đoạn mà thôi. Trần Minh Quyên hội sai ý, tức giận nói, 100 khối tiền còn chưa đủ. Có thể ăn 1 tháng rồi. Trần Ngộ vỗ tay cười to, lấy cô mụ tính cách, có thể xuất ra 100 khối tiền thực sự là quá đủ. Trần Minh Quyên sắc mặt khó coi, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, a, ta có món khác tặng cho các ngươi. Hắn chẳng những không có đi nhận tiền, ngược lại lấy ra 1 trang giấy đưa tới, rõ ràng là mới từ trên sách kéo xuống đến. Trần Minh Quyên tò mò tiếp nhận, phát hiện phía trên chỉ viết 1 bài thơ. Bản tính sinh ra bản dã chạy, tay cầm trúc trượng qua thông châu. Giỏ cơm hướng hiểu nên tàn nguyện, ca bản đón gió hát cuối mùa thu. 2 cước đá ngã lăn trần thế đường, 1 vai gánh tận cổ kim sầu. Bây giờ không nhận ta đến ăn, thôn chó không cần sủa không ngớt. Trần Minh Quyên là cái không học thức thô bỉ phụ nhân, xem không hiểu, liền đưa cho Chu Di hỏi có ý tứ gì. Chu Di tốt xấu là lên trung học đệ nhị cấp, phía trước vài câu thâm ảo có chút khó có thể lý giải được, nhưng đằng sau 2 câu quả thực là thông tục dễ hiểu. Lập tức, sắc mặt của nàng trướng thành đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận. Trần Minh Quyên nghi hoặc hỏi, nữ nhi, đây là ý gì? Chu Di âm thanh kêu lên, mẹ, hắn mắng ngươi là trong thôn chó hoang. Cái gì? Trần Minh Quyên biểu lộ giống ăn phải con ruồi một dạng khó coi, hướng Trần Ngộ gầm thét lên, ngươi dám mắng ta là chó. Không không không. Trần Ngộ vội vàng khoát tay, giải thích nói, bác gái ngươi không nên hiểu lầm, ta cũng không phải là nhằm vào ngươi, ta là nói, các ngươi một nhà, cũng là chó. So ăn vào con ruồi còn chuyện buồn nôn là cái gì? Là ăn vào hai cái con ruồi. Mà Trần Minh Quyên bộ dáng bây giờ, giống như là ăn vào 10 cái con ruồi, mặt mũi tràn đầy ác tâm cùng biệt khuất, lại không cách nào phát tiết. Thoạt nhìn, đại khoái nhân tâm. Trần Ngộ nhìn cũng không nhìn cái kia tờ 100 khối tiền, xốc túi đeo lưng lên hướng đại môn đi đến, một tiếng cười lớn, niềm vui tràn trề. Sinh ra không nhận ta đến ăn, thôn chó không cần sủa không ngớt. Ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa, chúng ta há lại đồng hao nhân. Bang đương một tiếng, đại môn khép kín, đem đoạn này thân tình triệt để ngăn cách. Chỉ còn Trần Minh Quyên cùng Chu Di, sắc mặt khó coi, bầu không khí trầm mặc căng cứng. Sau một lúc lâu, Trần Minh Quyên tức giận đến đem trăm nguyên tờ đập xuống đất, tàn bạo nói nói, nữ nhi, đợi lát nữa ra tay trọng điểm, ta muốn để hắn trả giá đắt. Chu Di sờ lên bên trái chính mình gương mặt, trọng trọng gật đầu, sau đó đuổi theo Trần Ngộ đi ra. Xin cảm ơn. Chương 3, tự tìm hậu quả xấu. Rời đi những tòa cũ kỹ đơn nguyên sau lầu, Trần Ngộ trong lòng dâng lên một loại mờ mịt cảm giác. Sắc trời dần tối, lại người không có đồng nào, hắn nên đi nơi nào. Nhưng rất nhanh, loại này mờ mịt bị hắn xua tan. Ta Trần Ngộ làm người làm việc, giảng cứu tự do tùy tính, linh đài trong veo. Người khác lấy thành đối với ta, ta tất dũng tuyển tương báo. Nhưng nếu lấy oán đối với ta, ta ngay cả nhẫn một lần đều cảm thấy bất ức. Đời trước của hắn đăng lâm vũ trụ chi đỉnh, nhìn xuống ước vạn tinh hà, trong lòng tự nhiên có một cô không phục thiên không phục địa tràn trề ngạo khí, dung không được người khác trà đạp. Giờ khắc này, ánh tà dư huy vẩy chiếu ở trên người hắn, đem hắn tôn lên vô cùng kiên nghị. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tìm đến chỗ đặt chân. Dạng này mới có thể an tâm tu luyện, tăng lên tu vi của mình. Nhưng hôm nay ta cũng không có quá nhiều bằng hữu, kết giao mật thiết lời nói chỉ có. Lý Hoan Hoa. Nghĩ đến cái này danh tự, Trần Ngộ trong lòng liền bắt đầu sinh ra sát ý ngút trời. Kiếp trước chính là Lý Hoan Hoa bán đứng hắn, hắn mới có thể rơi vào bỏ mình đạo tiêu bi thương hạ tràng. Thu này hận này. Tuyệt sẽ không bởi vì chuyển thế trùng sinh mà bỏ qua. Kiếp trước đã giết ngươi một lần, ta đời này cũng còn phải lại giết ngươi một lần. Trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyển, trong lồng ngực cơn giận này không ra, ta tự đè xuống úc khó bình. Tại hắn sát ý giạt rào thời điểm, bất chi bất giác đi đến một cái trong công viên nhỏ. Vắng vẻ, tĩnh mật. Đông nhiên có một trận tiếng cười lạnh thăm thẳm truyền đến, mang theo bất thiện vị đạo. Trần Ngộ ngẩng đầu, trông thấy cách gan mặc thanh lương phóng đãng Chu Di chính rúc vào một cái thanh niên tóc vàng trong ngực. Con mắt của nàng thẳng thắn nhìn chằm chằm bên này, bộc lộ hoán độc, hận hận nói ra, ha ha, Trần Ngộ, đừng tưởng rằng đánh ta một bàn tay sự tình có thể dễ dàng như vậy bỏ qua. Bên cạnh tóc vàng ngậm điếu thuốc, tay phải ôm Chu Di, tay trái chỉ Trần Ngộ cái mũi, phách lối kêu lên, tiểu tử. Nữ nhân của lão tử cũng không phải ai cũng có thể di động, thức thời quỳ xuống xin lỗi, ta có thể cân nhắc nhẹ tay chút, nếu không. Hắc hắc. Lời còn chưa dứt, đem biểu đạt ý nghĩa đã rất rõ ràng. Cùng lúc đó, bên cạnh chui ra hai cái thanh niên bộ dáng côn đồ, đem Trần Ngộ đường lui cắt đứt, phát ra trận trận cười lạnh. Trần Ngộ nhíu mày, ánh mắt lạnh buốt. Ai u, ánh mắt thật đáng sợ a. Chu Di khoa trương kêu một tiếng, sau đó tại tóc vàng trong ngực vặn vẹo tinh tế vòng eo, gắt giọng, nhị ca, gia hỏa này rất chảnh, ngươi giúp ta giao hơn hắn. Tóc vàng đưa bàn tay dựng ở trên người nàng, khoe miệng còn câu lên đùa cợt ý cười, yên tâm, hắn lại tún, có thể lôi kéo qua ta. Trần Ngộ nhìn về phía thanh niên tóc vàng, đạm nhiên hỏi, đây là ta cùng nhà các nàng sự tình, ngươi coi thật muốn nhúng tay. Tóc vàng sững sờ, sau đó làm càn cười to, hoa, tiểu di ngươi nói quả nhiên không sai, người này xác thực rất túm. Chu di nhàn nhạt cười một tiếng, không chỉ có túm, hay là cái đồ đần. Tóc vàng cảm khái nói, đúng vậy à, đều thấy không rõ thế cục, chúng ta bên này thế nhưng là có ba người đây, vài phút để cho hắn đẹp mắt. Chu di nói, nhị ca ngươi thật giỏi. Kẻ sướng người họa, như nói tướng thanh. Chân ngộ túi lầu xuống, thấy không rõ biểu lộ, lại phát ra thì thảo thanh âm, cái gọi là tự gây nghiệt, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Một trận gió lạnh thổi qua, bầu không khí đột nhiên ngưng trệ. Chân ngộ đi về phía trước một bước, hai cái lưu manh lập tức có động tác, cười gần nhào lên. Chân ngộ túi người, cong chân, đột nhiên đạp một cái, bộc phát ra tốc độ kinh người. Khẽ động như lôi đỉnh, nháy mắt vọt tới một tên lưu manh tiểu đệ trước mặt, nắm đấm nổ tung mà ra. Bành! Nắm đấm nện ở cái kia côn đồ trên sống mũi, truyền ra xương cốt vỡ ra giống như thanh âm. Một giây sau, cái kia lưu manh hai chân cách mặt đất, ngược lại ngã tại vài mét bên ngoài trên mặt đất, lỗ mũi không ngừng bốc lên chất lỏng màu đỏ, đã là lây dính máu me đầy mặt. Một chiêu chấn động địch, tất cả mọi người tại chỗ đều sửng sốt. Một lát sau, bị vùi dập giữa chợ còn dám hoàn thủ. Mặt khác một cái tiểu lưu manh giận tím mặt, vung vẩy nắm đấm đập tới, nghị báo thủ cho huynh đệ. Chân nộ không tránh không né, ánh mắt lạnh lùng. Tại sắp rơi đập đến trên người hắn lúc, hắn đông nhiên đưa tay bắt lấy nắm đấm, đông nhiên uốn éo. Cánh tay của đối phương bị vặn thành hình mèo mó, chân nộ lại đưa tay, một quyền nện nơi tay khuỷu tay vị. Giang giác một tiếng, cánh tay hiện ra không bình thường uốn lượn hình dạng, là cắt đứt. Á á á á. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ công viên, phảng phất có thể xuyên qua mây xanh. Chân ngộ buông tay, tiểu lưu manh giống bùn nháo tê liệt trên mặt đất, chỉ còn rên thống khổ. Không đến 5 giây, giải quyết hai người. Chân ngộ y y nguyên vân đạm phong khinh, giống mới vừa làm xong một kiện không quan trọng việc nhỏ. Tóc vàng sợ ngây người, ngây ngốc nhìn qua trước mắt tất cả. Chu Di cũng há to mồm, bị tàn nhẫn chàng diện dọa đến run lẩy bẩy. Chân ngộ nhìn về phía tóc vàng, tới phiên ngươi, tới đi. Tràn ngập lực gáp bách ánh mắt, để cho tóc vàng vô ý thức rụt cổ một cái, trong miệng có chút do dự, ta. Hắn bắt đầu sinh thoái ý. Chu Di lại bắt hắn lại quần áo, điềm đạm đáng yêu địa hô, nhị ca. Thiên tiểu bá mị, ta thấy mà yêu, thân thể không ngừng hướng về thân thể hắn cỏ. Tóc vàng lập tức giống điên cuồng, phấn khởi. Loại tình huống này chạy trốn, sẽ bị xem như nhuyễn đảng. Hắn nghĩ ôm mỹ nhân về tưởng niệm liền rơi vào khoảng không. Hơn nữa, Chu Di leo tới hắn bên hai, tiểu tích tích nói, nhị ca, chỉ cần ngươi có thể làm được hắn, đêm nay đều tùy ngươi. Tóc vàng trợn tròn trong mắt, thật sự. Ngươi cứ nói đi. Chu Di thổi ngụm khí, ngứa một chút, nhưng có thể nhất câu lên nam nhân tham dục chi hỏa. Tóc vàng miệng đắng lưỡi khô, hùng hùng hổ hổ nói ra, mẹ. Né qua một bên nhìn ra phát huy. Chu Di tranh thủ thời gian thối lui mấy bước, hoán độc lại đắc ý nhìn về phía Trần Ngộ, lại phát hiện liền liếc nàng một cái đều không đáp lại, lập tức sinh ra nồng nặc cảm giác bị thất bại. Tóc vàng bên kia từ trong túi lấy ra một cây tiểu đao, hung tợn hướng Trần Ngộ kêu gào, tiểu tử, đây là ngươi tự tìm, chớ nên trách nhị gia tâm ngoan thủ lạn. Trần Ngộ a một tiếng, có biết không, ai là rác rưởi? Ngươi muốn chết. Tóc vàng gầm nhẹ, đột nhiên xông lên, dùng tiểu đao đâm hướng Trần Ngộ bụng. Trần Ngộ thất vọng lắc đầu, quá chậm. Thoại âm rơi xuống, đã xuất thủ, nhanh chóng lại chuẩn xác bắt lấy tóc vàng cổ tay, nhẹ nhàng bóp. Xanh sạch, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Tóc vàng bị đau buông tay, tiểu đao rơi xuống. Trần Ngộ dùng tay trái tiếp được. Đem lạnh như băng lưới đao đặt tại tóc vàng trên gương mặt. Tóc vàng dọa đến toàn thân phát run, bờ môi chiến chiến nguy nguy nói, ca, đừng, hội hủy dung. A Trần Ngộ tay khẽ động, tóc vàng trên mặt xuất hiện một vết thương, máu tươi chảy ra, dù phát trong lòng của hắn vô hạn sợ hãi. Tóc vàng nhanh khóc, cầu xin, ra, là ta sai, đừng giết ta à? Trần Ngộ lạnh nhạt nói, yên tâm, ta có thể không muốn bởi vì ngươi mà biến thành tội phạm giết người. Tóc vàng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đồng dạng hai đao nên không chết được. Tóc vàng thân thể lại căng cứng, hai cái đuổi tại đánh bệnh sốt rét. Trần Ngộ hỏi, trên người có tiền sao? Có. Lấy ra. Tóc vàng cẩn thận từng ly từng tí lấy ra hơn 400 khối tiền. Trần Ngộ tiếp nhận, cất vào túi. Tóc vàng vẻ mặt cầu xin hỏi, đây coi là cướp bóc sao? Trần Ngộ bình tĩnh nói, cái này chẳng lẽ không phải ngươi tự nguyện cho ta? Bị một cây đao chống đỡ ở trên mặt tóc vàng giật cả mình, vội vàng kêu lên, là ta cam đoan là 1000% vạn tự nguyện. Trần Ngộ hài lòng gật đầu, tiện tay lật đổ hắn trên mặt đất, cút đi. Tóc vàng lăn trên mặt đất động hai vòng, nhanh chân chạy. Có thể chạy ra hơn 20 mét về sau, hắn đột ngột dừng chân lại, quay đầu phát ra hung ác gào thét, chơi ngươi đại gia, có loại ở chỗ này đừng chạy, lao tử kêu người đến giết chết ngươi. Trần Ngộ trong mắt hơi híp, bỗng nhiên đem tiểu đao trong tay vung ra. Lưỡi đao pha không gào thét, chuẩn xác ghim vào hơn 20 mét bên ngoài tóc vàng trên cánh tay, báo tố tràn ra một đóa hoa máu. Tóc vàng kêu thảm một tiếng, che cánh tay về sau, liền lăn một vòng chạy trốn, rất nhanh mất tung ảnh. Trần Ngộ không truy, đem ánh mắt quay lại đến Chu Di trên người. Xin cảm ơn. Chương 4, tu luyện. Trần Ngộ đi tới Chu Di trước mặt, thần sắc lạnh lùng. Chu Di lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói ra, Trần Ngộ, không, biểu ca. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, tới mức này vừa nghĩ đến ta là biểu ca ngươi sao. Chu Di trong mắt to bịt kín một tầng hơi nước, như hoa đào gặp mưa, điềm đạm đáng yêu, là ta sai, ta xin lỗi, thật xin lỗi, chúng ta là thân thích, ngươi nhất định sẽ không làm khó ta đúng không? Nói xong lộ ra hy vọng thân sắc. Đúng a, chúng ta là thân thích a. Trần Ngộ trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Chu Di nói, ta lập tức trở lại khuyên ta mẹ. Không cần. Trần Ngộ cắt đứt nàng, ta nói qua, về sau ta và các ngươi một nhà đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Biểu ca. Trần Ngộ ánh mắt lạnh lẽo, ngươi lại theo gọi ta như vậy, ta liền đập vỡ một ngươi. Chu Di tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, không dám ngôn ngữ. Trần Ngộ nheo mắt lại, trên dưới dò xét nàng một phen. Chậc chậc. Trần Ngộ lắc đầu, tràn ngập thất vọng cùng niềm ai. Chu Di lại hiểu sai ý, nàng đối với thân hình của mình tướng mạo là rất có lòng tin. Tiểu Tích Tích nói, chỉ cần ngươi không làm khó dễ ta, thế nào đều có thể. Trần Ngộ cười nhạo nói, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn nói. Một nữ nhân tiện đến ngươi loại trình độ này, cũng là không cứu nổi. Chu Di như bị sét đánh, gương mặt trướng thành đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận, lại không dám nói. Mặt khác, ta ngại bẩn. Nói xong, Trần Ngộ cùng nàng sượt qua người, cũng từ từ đi xa. Chu Di đứng tại chỗ, thân thể run rẩy kịch liệt, hiển nhiên là bị Trần Ngộ câu kia ta ngại bẩn đả kích. Sau một lúc lâu, nàng lộ ra hoán độc biểu lộ. Chê ta bẩn. Trần Ngộ, ngươi chỉ là một cha chết mẹ cô nhi, có tư cách gì chê ta bẩn. Ngươi chờ ta sẽ nhường ngươi hối hận không kịp. Làm ác niệm diễn biến thành cừu hận về sau, trở nên vô cùng xấu xí. Trên cánh tay cắm thanh đao thanh niên tóc vàng kêu khóc lấy xông vào một nhà phòng bi ra. Bên trong có cái đại ca xã hội đen bộ dáng nam nhân đang đánh sờ nủ cờ, hình thể khôi ngô dũng mãnh. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, má trái còn có một vết sẹo, giống một điều con rết ghé vào phía trên, lộ ra dữ tợn khủng bố. Tên mặt thẻo trông thấy tóc vàng dáng vẻ chật vật, cau mày, có nộ khí đang nổi lên, ai làm? Tóc vàng kêu khóc nói, Bưu ca, là cái chưa từng thấy ra hỏa, hắn đến chúng ta bàn khiêu khích. Ngươi không có nói cho hắn, đây là ta kim tiền bưu địa bàn. Ô hoa, ta nói à. Nhưng hắn nói ngươi là rắc rưởi, ta giận liền lên đi cùng hắn lý luận, ai biết hắn không nói hai lời liền động thủ, đánh cho tàn phế ta hai cái tiểu đệ, còn đâm ta một đao, ngài xem. Nói xong lộ ra trên cánh tay tiểu đao, gia tăng bản thân ngôn từ có độ tin cậy. Kim Tiền Bưu chiếm cứ tại Giang Châu thành phố Lao Thành khu hung ác chi đồ, cho tới bây giờ chỉ có hắn khiêu khích người khác, vẫn chưa có người nào dám đến khiêu khích hắn. Nghe được Tóc Vàng, hắn giận tím mặt nói, tìm tới hắn, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn là thần thánh phương nào, quả thực là không chết qua. Trần Ngộ Dùng giành được tiền mua hai cái bánh mì cùng một chai nước suối, giải quyết hết đói khát vấn đề về sau, ngay tại công viên trên đồng cỏ ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, tiến vào huyền nhi hữu huyền trạng thái tu luyện. Võ đạo tiền kỳ chia làm tứ trọng cảnh giới, ngưng khí luyện thể, hóa khí thành cương, cương nguyên cùng tồn tại, hôn nguyên quý hư. Trong đó đệ nhất trọng lại phân làm hai cái giai đoạn. Đầu tiên là ngưng khí, thu nạp thiên địa bát phương chi linh khí, ở đan điền ngưng tụ ra nội lực. Thứ hai là luyện thể, dùng nội lực rèn luyện bản thân gân cốt, tạo nên cường hãn thể phách. Đại thành thời điểm, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, như âm dương tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Trần Ngộ bây giờ tiến hành là giai đoạn thứ nhất, hơn nữa tại nhập định minh tưởng trạng thái dưới, tốc độ tu luyện so võ giả bình thường phải nhanh gấp 10 gấp trăm lần. Chỉ một thoáng, trong công viên khí lưu điên cuồng sao động, hướng Trần Ngộ vào tới. Hắn phảng phất biến thành một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, không ngừng thu nạp trong thiên địa tự do linh khí. Theo thời gian trôi qua, mũi của hắn chỗ xuất hiện hai đạo màu trắng khí thể, giống hai đầu linh động tiểu xà, khẽ đung đưa. Đó là linh khí bị áp xúc sau dáng vẻ, 10 điểm kỳ diệu. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, hắc ám như thủy triều bao phủ đại địa. Trần Ngộ trong mũi màu trắng tiểu xà biến mất, hắn từ từ mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Một mạch đặc tính, cây cối chung quanh cành lá bị thổi làm lay động không thôi, vang xào xạc. Ngay sau đó, Trần Ngộ đứng người lên, bước ra một bước. Đông. Mặt đất xi măng chấn động, xuất hiện một cái có thể thấy rõ ràng dấu chân. Hắn lại một quyền đánh ra, trong không khí vang lên ba một tiếng, thanh thúy to rõ. Địa cầu giới võ thuật bên trong có ngàn vàng khó mua một thanh âm vang lên thuyết pháp, chỉ đúng là cái này. Người bình thường hao phí mấy chục năm thời gian đều chưa hẳn có thể đạt tới loại cảnh giới này, có thể Trần Ngộ dựa vào kinh nghiệm của kiếp trước, ở ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong một lần là xong. Nhưng Trần Ngộ còn là lộ ra không hài lòng thần sắc, kiếp trước ta đi là con đường tu chân, đối với võ đạo một đường tùy có biết rồi, nhưng cũng không sâu nhập thấu triệt, dẫn đến bây giờ tu vi tiến bộ chậm chạp, đúng là bất đắc dĩ à. Nói xong còn nặng nề thở dài, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Khủng bố như vậy tốc độ tu luyện, Trần Ngộ lại còn ngại chậm, nếu truyền đi, nhất định chấn kinh vô số người cái cảm, ngay cả những cái kia thành danh đã lâu võ đạo đại tông sư cũng chỉ có thể tin phục. Rất nhanh, Trần Ngộ vuốt vuốt gương mặt, nhỉ non nói, suy nghĩ nhiều vô dụng, cước đạp thực địa, tiến hành theo chất lượng mới là chính đủ, tới trước thử xem lực lượng như thế nào a. Hắn tâm niệm vừa động, đi tới một gốc phong cảnh cây trước mặt, đột nhiên một trưởng bổ ra. Thế như sấm đánh, hù dọa một trận gió rít gào. Chỉ nghe khoa trương soạt tiếng vang, lớn chừng miệng chén thụ mục bị mạnh mẽ chém đứt, tán cây đập xuống mặt đất, phát ra tiếng vang cực lớn. Như thế kinh người lực lượng, đã viễn siêu người bình thường phạm vi. Trần Ngộ lại sâu sâu nhíu mày, nhìn hướng tay của mình trưởng, lâm vào trầm ngâm bên trong. Mặc dù thuận lợi chém đứt cây này, nhưng bàn tay lưu lại có chút cảm giác tê dại, dạng này không được. Chỉ là một gốc vật chết mà thôi, liền xuất hiện loại tình huống này, nếu đụng tới chân chính võ giả đâu. Cũng hoặc là càng cường đại hơn võ đạo tông sư, dị năng giả, thậm chí người tu hành. Coi như không có gặp gỡ loại trình độ kia cường giả, có thể người bình thường dựa vào súng lục các loại vũ khí hiện đại, vẫn có thể cho ta tạo thành không nhỏ phiền phức. Địa cầu tuy nhỏ, cũng có đầm rồng hang hổ, ta không thể lười biếng. Trần Ngộ lộ ra kiên nghị biểu lộ, sau đó tuyển khối tương đối mềm mại bãi cỏ, khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục tiến hành tu luyện. Hắn trong đan điền có một sợi nội lực đang thong thả tăng trưởng, biểu tượng hắn tu vi võ đạo đang không ngừng tiến bộ. Mặc dù bây giờ còn rất yếu ớt, nhưng sẽ có một ngày lại biến thành mênh mông đại hải. Một khắc này, chính là hắn đăng lâm võ đạo đỉnh phong thời điểm. Xin cảm ơn. Chương 5, cùng lên đi. Mùa xuân sáng sớm yên tĩnh mà xa xăm. Trong công viên nhỏ xuất hiện một đường tịnh lệ thân ảnh, tại rừng rậm tiểu đạo ở giữa chậm rãi bước chạy bộ sáng sớm, bím tóc đuôi ngựa hất lên, cùng tấm kia tinh xảo xinh đẹp gương mặt hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hiển lộ ra 20 tuổi cô bé khí tức thanh xuân. Chân chùi tại kiện thân áo bên ngoài da thịt còn như là dương chi ngọc chân mềm, dính vào dịch thấu trong suốt giọt mồ hôi, giống một đóa nhuộm dần tại sáng sớm sương mù bên trong hoa bách hợp. Bím tóc đuôi ngựa mỹ nữ chạy 5 vòng, rốt cục dừng lại, có chút thở dốc, ánh mắt lại không tự chủ được địa hướng một cái hướng khác lướt tới. Cách đó không xa trên đồng cỏ nằm người thanh niên, đang tại ngủ say. Đơn bạc trên thân thể có mấy chương lẻ thẻ lá rụng, nhìn qua lẻ loi hưu quạng, rất là đáng thương. Bím tóc đuôi ngựa lòng chắc gần phát tác, do dự một chút, từ trong túi lấy ra một tấm trăm nguyên tờ, lặng lẽ đi qua, nghị phóng tới bên người thanh niên. Đồng nhiên, thanh niên mở to mắt, nhìn xem bím tóc đuôi ngựa mỹ nữ. Cặp con mắt kia giống đầm sâu một dạng, thanh tịnh lại thâm thúy, phảng phất có loại ma lực kỳ dị, có thể đem linh hồn của con người cho lôi kéo đi vào. Hắn đến cùng là ai? Vì sao sẽ có được loại này sâu không lường được ánh mắt? Bím tóc đuôi ngựa trong lòng nổi lên một tia hiếu kỳ. Thanh niên kia chính là Trần Ngộ. Con đường tu luyện, cũng giảng cứu khi nắm khi bông, khổ nhàn kết hợp, sở di hắn tại lúc rạng sáng liền đình chỉ tu luyện, tiến vào trạng thái ngủ. Trong mơ mơ hồ hồ, võ giả bản năng khiến cho hắn phát giác có người ở tiếp cận, liền lập tức giật mình tỉnh lại. Cảnh giác nhìn xem bím tóc đuôi ngựa mỹ nữ. Bím tóc đuôi ngựa bị hắn thấy vậy có chút không thoải mái, lui về phía sau 2 bước, nói, ta không có ác ý. Lúc này Trần Ngộ thấy được trên tay nàng 100 khối tiền, lập tức đem chuyện đã xảy ra đoán được 7-8 phần, liền đứng dậy nói với nàng, ta không phải tên ăn mày. Bím tóc đuôi ngựa khuôn mặt đỏ lên, tay nhỏ nắm được vạt áo, quân bách nói, thật xin lỗi. Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái, ra hiệu không quan hệ, sau đó cầm lấy trên đất ba lô, xoay người rời đi. Hành động như vậy để cho bím tóc đuôi ngựa rất kinh ngạc, nàng đối với thân hình của mình tướng mạo là rất có lòng tin. Người bình thường nhìn thấy nàng khẳng định nhìn đến con mắt đều đăm đăm, coi như tính cách kiên nghị người cũng sẽ nhịn không được nhìn nhiều 2 mắt. Có thể thanh niên trước mắt lại biểu hiện được tương đối lãnh đạm, khiến nàng ở sâu trong nội tâm dâng lên một điểm nho nhỏ cảm giác bị thất bại. Hừ, nhất định là một cận thị, hoặc là cái gay. Bím tóc đuôi ngựa mỹ nữ hầm hừ địa lẩm bẩm một câu, tiếp tục chạy bộ. Trần Ngộ sắp đi ra công viên nhỏ, đống nhiên dừng chân lại, nhíu mày. Phía trước có 10 mấy người ngăn lại đường đi, nguyên một đám hung thần ác sát, bên hông phình lên, tựa hồ cất giấu thứ gì. Đi đầu một cái. Hình thể khôi ngô dũng mãnh, trên mặt có một đường con rết giống như dữ tợn mặt sẹo, khủng bố dọa người, chính là lao thành khu lưu manh đầu lĩnh, Kim Tiền Bưu. Trần Ngộ mặc dù không biết hắn, nhưng nhìn thấy bên cạnh bị hắn dạy dỗ thanh niên tóc vàng, lập tức minh bạch tất cả, phát ra nhẹ nhàng thở dài, xem ra ta cho cảnh cáo cũng không đủ a, vừa vặn, liền lấy các ngươi tới thử xem ta thực lực hôm nay. Kim Tiền Bưu tiến lên mấy bước, đối với Trần Ngộ vừa chắp tay, huynh đệ đạo cái vạn nhi đi, uống là cái đó giang thủy, bái là cái đó ngọn núi, giữa chúng ta nhưng có cựu oán. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, yên tâm, ta không phải là các ngươi trên đường, không cần thiết dùng loại này tiếng lóng đến sò xét ta. Không phải trên đường. Vậy thì dễ làm rồi. Kim Tiền Bưu sắc mặt đột nhiên âm trầm, quắc khe nói, tiểu tử. Nghe nói ngươi muốn thảo ta láo mẫu, rất phách lối à. Trần Ngộ lông mày run lên, sau đó rất nghiêm túc nói ra, ngươi hiểu lầm, ta tuyệt đối không có khẩu vị nặng như vậy. Co lại ở phía sau tóc vàng trong mắt chuyển động mấy lần, la lớn, ngươi nói bậy. Ngươi hôm qua rõ ràng mắng Biu Ca là rác rưởi, còn nói muốn thảo Biu Ca láo mẫu, ta chính thai nghe được, không có chống chế. Kim Tiền Bưu hung tợn trừng mắt Trần Ngộ, có nhân chứng tại, ngươi còn muốn rảo biện sao? Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái, đã như vậy, cái kia liền không có gì đáng nói. Ý là thừa nhận rồi. Bằng các ngươi, còn không có để cho ta giải thích tư cách, cùng lên đi. Cuối cùng bốn chữ, tại không khí sáng sớm bên trong nhộn nhạo lên. A. Kim Tiền Bưu cảm thấy mình nghe lầm, móc móc lỗ thai, kinh ngạc nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Trần Ngộ lạnh nhạt nói, nếu là đến tìm phiền toái, vậy liền cùng lên đi. Đám côn đồ kia rốt cục xác định bản thân không có nghe lầm, biểu lộ trở nên tương đối đặc sắc, vài giây đồng hồ về sau, bộc phát ồn ào cười to. Rêu cợt, chế rêu, cười nhạo, đủ loại khinh bỉ tiếng cười trộn chung, tương đối chói tai. Thảo mẹ ngươi, ta cảm giác chúng ta bị xem thường ấy. Ha ha ha ha, tiểu tử này nghĩ một cái đánh chúng ta 10 cái, cho là mình là nào đó long nha. Ta hiểu được, tiểu tử này muốn cười chết chúng ta. Hoa ha ha ha, không được, ta đau bụng. Trần Ngộ thân cao chỉ có 1m7 ra mặt, hình thể còn hơi gầy. Loại này dáng người so sánh trước mắt 10 cái lưu manh, giống châu chấu đánh nhau với voi, căn bản không được tỷ lệ. Mà bây giờ, cái mới nhìn qua này rất yếu gà ra hỏa vậy mà phát ngôn bừa bãi, phải đồng thời khiêu chiến 10 mấy người, có thể nào lệnh đám côn đồ này môn không cười. Kim Tiền Bưu cũng đang cười, giống như là nghe được chuyện cười lớn. Hắn lau đi khỏe miệng dịn ra nước đọng, hài hước nói ra, tiểu tử, ngươi biết mình tại nói chuyện với người nào sao? Trần Ngộ rất thành thật địa lắc đầu, thật sự là hắn không biết, cũng không muốn biết. Kim Tiền Bưu nhếch môi, lộ ra vàng vàng răng, lão tử là lão thành khu trường khống, người giang hồ xưng thiết huyết vô tình Kim Tiền Bưu. Trần Ngộ muốn cười, nhưng nhịn được, lần nữa lắc đầu, chưa nghe nói qua. Yên tâm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ cả đời khắc ghi cái tên này. Kim Tiền Bưu cười đến vô cùng dữ tợn, sau đó lên trước một bước, liền muốn động thủ. Đông nhiên bên cạnh có người hô, Bưu ca, làm gì nhường ngươi tự mình động thủ, ta một người liền có thể giải quyết hắn. Là cái lấm la lấm lét tiểu thanh niên. Kim Tiền Bưu kinh ngạc nói, ngươi tới. Tiểu thanh niên bày ra nịnh nọt sắc mặt, cùng loại này đồ rác rưởi động thủ, quá rơi dụng Bưu ca thân phận của ngài rồi. Kim Tiền Bưu nghe xong, có ly à, bản thân tốt xấu là lão thành khu đường đường trường khống, cùng trước mắt thái kê động thủ thật có chút tự hạ thấp mình. Thế là hắn vỗ tay phát ra tiếng, rất tốt, liền giao cho ngươi, ngươi có thể đem hắn quật ngược, ta mời ngươi mã giết gà một con rồng. Tiểu thanh niên nghe vậy đại hỉ, mã giết gà là chuyện nhỏ, thắng được lao đại thưởng thức mới là đại sự a. Hắn cười hắc hắc địa vỗ bộ ngực, Bưu ca ngươi yên tâm. Đánh hắn như đánh gà, dễ như trở bàn tay. Nói xong từ phía sau lấy ra cây côn gỗ đến. Bên cạnh mấy cái lưu manh lập tức ồn ào. Hoa, lại còn dùng vũ khí, quá giảo hoạt rồi. Chính là, không biết xấu hổ. Liền không thể cho tiểu tử kia một chút cơ hội phản kháng sao. Tiểu thanh niên ngoảnh mặt làm ngơ, cười híp mắt nhìn chằm chằm Chân Ngộ. Tiểu tử, tính ngươi xối quậy. Trần Ngộ nhún nhún vai, xem thường. Loại phách lối này thái độ đem tiểu thanh niên làm phát bực, cười gần một côn hướng Trần Ngộ đầu đập tới. Thế lại lực trầm, đập chúng nhất định sẽ phá cái động, tạo thành nào chấn động cũng có thể thấy được nhóm này côn đồ tâm ngoan thủ lạn. Nhưng Trần Ngộ so với bọn hắn tâm càng ác, tay càng cay. Tiếp trước xem như tu chân giới một trong mấy người mạnh nhất. Hắn đi qua đường không thể nghi ngờ là một mảnh núi thây biển máu, loại kia khủng bố huyết tinh không phải chỉ là mấy tên tiểu lưu manh có thể tưởng tượng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Ngộ xuất thủ. Đấm ra một quyền, nện ở gậy gỗ bên trên, một côn ầm ầm nổ tung, từ giữa đó cắt ra. Nắm đấm dư thế chưa ngừng, rơi vào tiểu thanh niên trên mặt. Con mắt cái mũi miệng toàn bộ nhét chung một chỗ. Còn có máu tươi tiêu xuất, nhìn thấy mà giật mình. Tiểu thanh niên hai chân cách mặt đất, ngược lại ngã tại vài mét bên ngoài trên mặt đất, rên thống khổ. Trần Ngộ thu quyền, nhìn về phía Kim Tiền Bưu, rất nghiêm túc nói ra, ta nói, các ngươi cùng tiến lên. Dốc hết toàn lực, để cho ta nhiều thí nghiệm một hồi a. Xin cảm ơn. Chương 6, Liều mạng. Một đòn, chấn nhiếp mọi người tại đây. dùng nắm đấm đem một côn cho mạnh mẽ nện đứt. Loại lực lượng này quả thực làm người nghe kinh sợ. Kim Tiền Bưu trợn tròn trong mắt, rất nhanh từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại, bạo hứng nói, cầm vũ khí. Phía sau hắn 10 cái lưu manh tiểu đệ lập tức từ bên hông rút ra ra hỏa, là 10 mấy thanh dưa hấu đao. Sáng loáng lưỡi đao, phát ra băng lãnh khí tức. Trần Ngộ biểu lộ y y nguyên bình tĩnh, như không hề bận tâm, cùng đối diện những tên côn đồ kia ác ý dữ tợn hình thành so sánh rõ ràng. Bầu không khí căng cứng tới cực điểm, sắp bộc phát. Tại cách đó không xa, cái kia tướng mạo xinh đẹp bím tóc đuôi ngựa mỹ nữ trốn ở một cái cây đằng sau, sắc mặt trắng bệch nhìn qua đây hết thảy, tâm nhảy rồn rợp. Mà giữa sân, Kim Tiền Bưu đã hét to lên, chém chết ra hỏa này. Thoáng chốc, tiếng la rung trời, 10 cái lưu manh cầm trong tay 10 mấy thanh dưa hấu đao, hung ác đánh tới. Mặt đối với loại này kinh khủng cảnh tượng, người bình thường khẳng định dọa đến vai đái vai cức, Trần Ngộ lại lạnh rên một tiếng, liền lấy các ngươi tới nghiệm chứng ta bây giờ tu vi võ đạo. Dứt lời, xoay người quỳ gối, như một cái báo săn, đột nhiên bộc phát. Mặt đất xuất hiện 2 cái dấu chân thật sâu, hắn mang theo bệnh kinh phong, mũi tên giống như bắn về phía cầm đao đám người. Phía trước một người vung đao chém xuống, Trần Ngộ ánh mắt băng lãnh, tại lưỡi đao sắp chặt tới trên người mình điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, vặn người bỏ lỡ lưỡi đao, sau đó một quyền đánh vào người kia lồng ngực. Bành, trầm muộn thanh âm quanh quẩn, người kia lồng ngực hiện ra một loại quỷ dị lom trạng thái, lập tức miệng phun huyết tương, bay ngược mà ra, đụng ngã lăn phía sau 2 người. Một đòn có hiệu quả, Trần Ngộ không có ngừng nghỉ, thân hình xoay một cái ở giữa cùng số bôi lưỡi đao sượt qua người, sau đó đụng vào một tên côn đồ trong ngực, dùng bả vai hung hăng đỉnh đi. Cái kia lưu manh kêu thảm, không ngừng lui lại, Trần Ngộ thừa cơ bắt hắn lại cổ tay, vốn éo. Toàn bộ bàn tay hiện lên 360 độ xoáy dạo qua một vòng, hiển nhiên là phế bỏ. Dưa hấu đao tuột tay rơi xuống, Trần Ngộ bắt lấy chuôi đao, tại chỗ côn đổ phần bụng cắt ra một đường vết thương máu chảy rầm rề, lại về thân một đao. Bang một tiếng, cùng mặt khác một cây đao va chạm. Nửa giây về sau, mặt khác cây đao kia từ giữa đó đứt đoạn, Trần Ngộ tiến quân thần tốc, mũi nhọn chạm tại một tên lưu manh bờ vai bên trên, đống nhiên kéo lấy, mang theo một chuỗi tươi đẹp huyết châu tử. Vết thương sâu đủ thấy xương. Toàn bộ cánh tay đoán chừng đều phế bỏ. Trần Ngộ liền ánh mắt đều không chấn động một lần, nhấc chân đem lưu manh đá văng về sau, cổ tay chuyển động, lưỡi đao trong không khí lôi ra một đầu đường vòng cung, bôi qua bên cạnh một người lồng ngực. Thử coi. Quần áo phá, da thịt phun nước, máu tươi báo tô tung tóe mà ra, tiếng kêu thảm thiết xông lên mây xanh. Trần Ngộ không ngừng, một cước bay ra, hung hăng đá vào cái nào đó côn đổ phần bụng, cường hãn lực đạo khiến cho hắn bay lên, đụng ngã lăn đằng sau không ít người. Vẹn vẹn 10 giây đồng hồ, ngã xuống một nửa người. Huyết tinh tràng cảnh, làm cho tất cả mọi người đều tâm sinh sợ hãi. Trần Ngộ cầm đao, ánh mắt lạnh như băng nhìn quanh một vòng, giống như tu la. Những cái kia còn có thể đứng lưu manh nhao nhao nuốt nước miếng một cái, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Không người dám cùng Trần Ngộ ánh mắt tiếp xúc. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, thế nào? Tiếp tục đến A. Lưu manh các tiểu đệ đưa mắt nhìn nhau, ngươi đẩy ta nhường, không dám lên trước. Trần Ngộ nhìn về phía Kim Tiền Bưu. Kim Tiền Bưu trong tay cũng nắm chặt một cây đao, nhưng thân đao đang không ngừng run rẩy, biểu hiện nội tâm hắn bàng hoàng sợ hãi. Nhưng thân làm đại ca tôn nghiêm, lại thúc đẩy hắn phát ra tức giận gào thét, tiếp tục bên trên. Cùng tiến lên, ta không tin hắn có thể đỡ nổi nhiều người như vậy. Nói xong, xung phong đi đầu, phóng tới Trần Ngộ. Kim Tiền Bưu tư thái rất dũng cảm, rất hung mãnh, rất ủng hộ sĩ khí. Còn dư lại mấy cái tiểu đệ thấy vậy nhiệt huyết sôi trào, trong mắt dâng lên vẻ điên cuồng, chuẩn bị theo hắn cùng một chỗ trùng sát. Nhưng mà một giây sau, Trần Ngộ nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười lạnh. Tiếp lấy cả người hóa thành một đường mũi tên, vội sông trên xuống. Lập tức, vừa nhanh vừa vội, 2 người sượt qua người. Sau đó, Kim Tiền Bưu đao trong tay bang đứt gãy, lồng ngực quần áo phá mở, đúng là nhiều hơn một vết thương, máu tươi chảy xuôi mà ra, làm cho người tê cả da đầu. Nhưng mà Trần Nộ cũng không có dừng tay ý nghĩa, xoay người đấm lại nện ở Kim Tiền Bưu trên mặt. Ố hoa! Kim Tiền Bưu kêu rên một tiếng, rút lui mấy bước. Trần Nộ lại tiến lên trước một bước, tay trái nắm tay, đột nhiên vung ra. Quyền thứ hai, nện bên trong Kim Tiền Bưu mũi. Cái mũi đều đập lệch ra, máu tươi chảy ra, nhiễm đỏ nửa bên mặt. Kim Tiền Bưu rốt cục chống đỡ không nổi, lảo đảo ngã xuống đất, vô cùng chật vật. Trần Ngộ lại đi đến trước mặt hắn, ước lượng đao trong tay, lại giữ yên lặng địa tại trên đùi của hắn chặt một đao. Da phun thịt nước, hồng sắc cùng chất lỏng màu vàng đồng thời chảy ra, một cỗ mùi khai tràn ngập bốn phía. Kim Tiền Bưu dọa đến vai đái vai cức, tạo thành khắp nơi bừa bộn. Mùi máu tươi cùng mùi nước tiểu khai hỗn hợp lại cùng nhau, vị đạo ác tâm. Trần Ngộ không thể không lui lại một khoảng cách, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Trung quanh lưu manh cũng cứng tại chỗ, sắc mặt vô cùng đặc sắc. Vừa mới còn hung manh dũng cảm Kim Tiền Bưu, hiện tại biến thành bộ này quái dạng tử, cho bọn hắn tạo thành to lớn tương phản cảm giác. Nhiệt huyết sôi trào dập tắt, trong mắt điên cuồng cũng bị e ngại thay thế, bọn côn đồ tâm lý hoa lạnh hoa lạnh. Trần Nộ quay đầu, nhìn chung quanh một vòng. Những tên côn đồ này cũng là hung ác chi đồ, có thể không một người dám cùng Trần Nộ đối mặt. Trần Nộ ánh mắt rảo qua chỗ, tất cả mọi người co lên đầu, giống con rùa đen. Một người chiếm hết phong cảnh, trở thành nhất chú mục tiêu điểm. Trần Nộ bình tĩnh hỏi, còn có ai muốn tới sao? Toàn trường yên tĩnh, không người lên tiếng. Lão đại đều bị đánh lại đi tiểu, đám này chỉ có hồ chủ nghĩa, không có sinh tử chi tình ra hỏa, làm sao dám đi ra xứng nhận chết người dẫn đầu đâu. Không có liền tốt. Trần Ngộ gật gật đầu, sau đó đem dưa hấu đao ném tới Kim Tiền Bưu trước mặt, rất nghiêm túc nói ra, có ít người là không thể trêu chọc, không cẩn thận chọc phải, rất có thể sẽ mất mạng, biết không? Kim Tiền Bưu gian nan gật đầu. Lần tiếp theo, ta sẽ không còn có nhân từ có thể bố thí. Nói xong, quay người rời đi, như đi bộ nhàn nhã, không người dám cản. Những tên côn đồ kia nhìn qua cái bóng lưng kia, sinh ra vô hạn kính sợ. Ngã trên mặt đất sợ thẻ ra quần Kim Tiền Bưu nhắm mắt lại, thần sắc thống khổ. Một trận chiến này, đem hắn tân tân khổ khổ tạo dựng lên lão đại uy nghiêm toàn bộ phá hư hết. Cách đó không xa cũng có một đường ánh mắt chính nhìn chăm chú lên Trần Ngộ bóng lưng, tràn ngập kinh dị. Bím tóc đuôi ngựa mỹ nữ lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực một cái, nỉ non nói, gia hỏa này rốt cuộc là ai, đã vậy còn quá khủng bố. Lòng hiếu kỳ của nàng tràn lan đi lên. Trần Ngộ đi ra công viên, tùy tiện tìm nhà khách, muốn cái gian phòng. Trên người còn có mấy trăm khối tiền, đầy đủ tiêu xài mấy ngày. Thư giãn thoải mái tắm nước nóng về sau, hắn đến phụ cận tiệm ăn nhanh ăn cơm. Ăn được một nửa thời điểm, có cái thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền đến, Trần Ngộ. Nghe được cái này thanh âm, Trần Ngộ cơ thể hơi cứng đờ, sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Trong nháy mắt, sắc ý đột nhiên thăng. Tiệm ăn nhanh bên trong giống thổi tới một trận gió lạnh, nhiệt độ hạ xuống mấy phần. Những khách nhân khác nổi da gà đột nhiên đứng lên, nhưng lại không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể nói nhỏ, chửi mắng cái này đáng chết mùa xuân. Trần Ngộ nhìn về phía người tới, chính là kiếp trước bán đứng hắn Vương Bát Đản, Lý Hoán Hoa. Xin cảm ơn. Chương 7, lòng dạ bất chính. Một cái niên kỷ cùng Trần Ngộ không sai biệt lắm người trẻ tuổi ngồi vào đối diện, dáng người trắng kiện, tứ chi phát triển, trên mặt mang thật thà ý cười, nhìn qua người hiền lành. Hiền lành chi cực. Nếu như không phải tự mình trải qua mà nói, Trần Ngộ tuyệt không tin người này lại bán đứng bản thân. Hắn gọi Lý Hoán Hoa, kiếp trước là Trần Ngộ đem hắn mang lên con đường tu hành, từ đó ngàn năm đều theo Trần Ngộ bên người, là Trần Ngộ một mực tin cậy bằng hữu, huynh đệ. Nhưng ở thiên kiếp chi chiến bên trong, hắn phản bội Trần Ngộ, phát động vô sỉ đánh lén, khiến Trần Ngộ bỏ mình đạo tiêu. Hơn nữa, hắn đã giết Trần Ngộ nhất nữ nhân yêu mến. Điểm này, Trần Ngộ tuyệt đối không cách nào tha thứ. Lý Hoán Hoa đương nhiên không biết đây hết thảy, gặp Trần Ngộ một mực chằm chằm nhìn mình, liền sờ sờ gương mặt, hỏi, ta trên mặt có lỏ. Trần Ngộ nhếch mép một cái, không có. Vậy ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì? Chẳng qua là cảm thấy đã lâu không gặp, như cách ngàn năm. Kỳ quái, hôm trước còn thấy đâu? Hoa, ngươi không phải là thích ta à? Ta cảnh cáo ngươi, ta cũng không có loại kia yêu thích. Lý Hoán Hoa khoa trương kêu to, tính cách rộng rãi hoạt bát, hoàn toàn không có ngàn năm về sau loại kia âm trầm. Trần Ngộ phụ họa tính địa cười hai tiếng, túi lầu xuống, con mắt nhỏ bé không thể nhận ra địa nheo lại. Hồi quang phản tố 1000 năm, bây giờ cỗ này 18 tuổi trong thân thể, chứa một cái ngàn năm lão quái linh hồn. Lại thêm võ giả trực giác bén nhạy, đủ loại nguyên nhân chồng chất lên nhau, để cho hắn phát hiện Lý Hoán Hoa cái kia nụ cười thật thà dưới, có một tia ẩn tàng sâu đậm ấm lãnh. Nếu là trước đây Trần Ngộ tuyệt đối không cách nào phát hiện, coi như tuổi tác gia tăng, đối phương diễn kỹ cũng ở đây không ngừng tiến bộ. Loại này bị lừa gạt tình huống hội một mực kéo dài tiếp, thẳng đến Lý Hoán Hoa lộ ra lão nha một khắc này. Trần Ngộ nội tâm cảm khái không thôi. Người này quá giỏi về ngụy trang A, tấm kia giả tạo ra làm được làm hắn chấn kinh. Đáng tiếc, Lý Hoán Hoa đánh chết cũng không nghĩ đến trước mặt mình Trần Ngộ, vậy mà có được đến từ 1000 năm sau linh hồn. Đúng rồi, ngươi làm sao ở nơi này? Không nên tại công trường làm thợ sao? Lý Hoán Hoa hỏi. Trần Ngộ đem sát ý che giấu, sau đó đem mình cùng bác gái một nhà xích mích sự tình nói cho hắn biết. A, xích mích. Vậy ngươi về sau làm sao bây giờ? Lý Hoán Hoa nhìn qua rất lo lắng bộ dáng, nhưng Trần Ngộ lại phát hiện trong mắt của hắn hiện lên vẻ vui sướng. A, ngươi bây giờ, diễn kỹ còn là quá non nớt, ta đã từng đồng dạng non nớt ta không thể nhận ra cảm giác. Bây giờ ta lại có thể nhìn một cái không sót gì. Trần Ngộ ở trong lòng một trận cười lạnh, ngoài miệng lại nói, ta có những đường ra khác, không cần lại ăn nhờ ở đậu. Cái gì đường ra? Cái này sao? Giữ bí mật. Thiết, còn cùng ta giữ bí mật nha. Lý Hoán Hoa bất mãn lẩm bẩm, nhìn qua rất không cao hứng. Nếu là lúc trước Trần Ngộ, nhất định sẽ vì gắn bó giữa hai người tình nghĩa, mà sẽ bí mật nói cho Lý Hoán Hoa. Nhưng bây giờ Trần Ngộ lại là lánh lánh đạm đạm, bình tĩnh nhìn hắn biểu diễn. Lý Hoán Hoa phát hiện không chứa đầy chiêu số không hữu hiệu, nhỏ bé không thể nhận ra địa như mày, sau đó nói sang chuyện khác, ngươi bỏ học đều 1 năm, không trở lại thăm một chút các bạn học sao. Trần Ngộ lắc đầu, ta theo bọn họ cũng không phải rất quen. Lý Hoán Hoa nói ra, cũng nên liên lạc một chút tình cảm. Mọi người dù sao cũng là 2 năm bạn học. Ngày mai, lớp chúng ta Ngô Hạ Vũ mời khách tại Đế Hảo cờ tờ vờ này ca. Qua mùa hè này, mọi người liền muốn đường ai nấy đi, sở dĩ cùng một chỗ tụ họp một chút, ngươi nhất định phải tới. Nói đến đây sự kiện, Trần Ngộ đặt lên bàn dưới 5 đấm liền đột nhiên nắm chặt, nội tâm nhấc lên sóng dữ phong ba. Kiếp trước cũng cử hành qua như vậy một lần hoạt động. Kết quả trở thành Trần Ngộ ác ngộng. Bởi vì khó được ngày nghỉ duyên cớ, tất cả mọi người rất nhẹ nhàng. Thế là tại này ca lúc điểm rất nhiều rượu, một đám người uống đến mơ mơ màng màng. Trần Ngộ cũng uống ngất đi, tỉnh lại lần nữa lúc, hắn cùng với mỹ nữ ban trưởng Trần Chuồng Địa nằm ở nhà khách trên giường lớn, cái chăn bên trên một mảnh hỗn độn, còn có lạc hồng. Cuối cùng, mỹ nữ ban trưởng cử ra chuyển hướng những thành thị khác sinh hoạt. Song Phương lại cũng chưa từng thấy qua mặt. Mà Trần Ngộ đang tại bảo vệ trong sở ngốc trọn vẹn 3 năm. Một lần kia sự tình cải biến Trần Ngộ nhân sinh, hắn tiến vào trại tạm giam, trở thành người người phỉ nhổ phạm, bị xã hội vứt bỏ, nhận hết xem thường, cuối cùng không thể không đi xa tha hương, cầu thả mà sống. Nếu như không phải dưới cơ duyên xảo hợp, hắn ngộ nhập tiên nhân động phủ, chỉ sợ một đời cứ như vậy kết thúc rồi. Đời trước của hắn đem phần này hồi ức thật sâu giấu, không muốn đi hồi tưởng, bởi vì hắn cảm thấy là mình gieo họa một cô gái tốt, sở dĩ đến chết đều trong lòng còn có áy náy. Nhưng giờ này khắc này, ký ức bị câu lên, hắn đã nhận ra có cái gì không đúng. Đêm ấy, hắn không có bất kỳ cái gì ký ức. lui về phía sau ngàn năm kinh nghiệm nói cho hắn biết, say không còn biết gì người là không có cách nào làm loại sự tình này, mà không có say thấu, chắc chắn sẽ không mất đi rơi tất cả ký ức. Chí ít cũng sẽ lưu lại có một chút điểm đoạn ngắn A, có thể sự thật lại là hoàn toàn không có. Nói cách khác, có trá. Có người ở dở trò. Có người ở hãm hại hắn. Nghĩ tới đây, Trần Ngộ trong lòng một trận lạnh buốt, có sát ý nảy sinh, sắp trưởng thành là đại thụ che trời. Lúc này, Lý Hoán Hoa gõ bàn một cái nói, hỏi, ngươi sắc mặt rất khó nhìn nha, đã xảy ra chuyện gì sao? Trần Ngộ giật mình tỉnh lại, lắc đầu nói, không có việc gì, ta tối hôm qua ở bên ngoài ngủ một đêm, đoán chừng là bị cảm. Lý Hoán Hoa cũng không nghi ngờ, nói ra, bệnh liền nhanh đi nhìn thầy thuốc. Trần Ngộ gật đầu, chúng ta các loại đi mua một ít dược liền tốt. Tốt ta, chú ý thân thể. Đúng rồi, ngươi bây giờ ở đâu? Giờ cờ nhà khách. Ok, tối mai ta tới tìm ngươi cùng đi đế hảo cờ tờ vờ. Ngươi có thể không thể cự tuyệt, nếu không ta liền làm không có ngươi người bạn này. Lý Hoán Hoa không khách khí chút nào uy hiếp nói. Trần Ngộ giả trang ra một bộ dáng vẻ rất đắn đo, sau một lúc lâu mới đáp ứng. Lý Hoán Hoa hài lòng gật đầu, rời đi tiệm ăn nhanh. Chờ hắn sau khi rời khỏi đây, Trần Ngộ trong mắt có hàn mang lấp lóe, cũng đứng dậy tính tiền. Lý Hoán Hoa rời đi tiệm ăn nhanh về sau, tiến nhập một đầu hẻm nhỏ, vừa đi vừa nói thầm. Kỳ quái, đồ đần biểu hiện hôm nay có chút không đúng nha, chẳng lẽ là đã nhận ra cái gì? Không có khả năng. Lại còn không có động thủ, hắn có thể không cần đoán cũng biết hay sao. Nói xong vừa nói, liền chính hắn đều cười. Không cần đoán cũng biết, đến từ tương lai. Ha ha, cùng đồ đần ngốc lâu, quả nhiên sẽ bị truyền nhiễm. Lý Hoán Hoa lắc đầu, đem trong đầu tạp tự vãi ra, sau đó từ trong túi móc ra một bộ điện thoại di động, gọi cái nào đó dãy số, rất nhanh kết nối. Uy, Ngô thiếu nha, ta đã làm xong. Ừ, chính là Trần Ngộ tên kia. Lý Hoán Hoa lộ ra một bộ rất chân chó dáng vẻ, không đúng, ngữ khí kính cẩn. Hắn cơ bản không bằng hữu, còn là một cô nhi, hiện tại càng và thân thích nhà xích mích, liền cái người giám hộ đều không có, thích hợp nhất làm dê thế tội. Ta xuất mã, cam đoan vạn vô nhất thất, ngài liền đợi đến hảo hảo hưởng thụ tiểu mỹ nhân A. Vừa nói, trên mặt nổi lên dâm đãng ý cười, cùng thật thà bề ngoài hình thành hai thái cực. Lại nói mấy câu về sau, hắn cúp điện thoại, tiêu sái huýt sáo một cái. Lúc này, đi ra ngõ nhỏ, nét mặt của hắn lập tức biến ảo, từ ngả ngớn biến trở về chất phác. Giống như ảo thuật một dạng, mười điểm thần kỳ. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến là, tại hắn đi xa về sau, ngõ hẻm góc rẽ đi ra một người, Trần Ngộ. Dựa vào võ giả nhạy cảm ngũ giác, hắn đem Lý Hoán Hoa lời nói thu sạch lọt vào lỗ tai bên trong, sở dĩ lúc này đang có sát ý điên cuồng tại sinh sôi. Quả nhiên có quỷ không? Hơn nữa còn là ngươi, Lý Hoán Hoa. Nguyên lai ở thời điểm này ngươi đã tại tính toán ta, tại sau lưng ta hung hăng đâm một đao, đau quá đau quá. Trần Ngộ chăm chú nắm được nắm đấm, có vô tận lửa giận ở trong lồng ngực bốc lên. Kiếp trước, hắn vẫn cho là mình gieo hỏa mỹ nữ ban trưởng, hối hận trọn vẹn ngàn năm thời gian. Bây giờ chuyển thế lại từ đầu, lại phát hiện cất giấu trong đó có như thế âm mưu, để cho hắn có thể nào không giận, có thể nào không hận. Ngô thiếu, là Ngô Hạo Vũ sao? Nghe nói ba hắn là Giang Châu Hoàn Vũ tập đoàn chủ tịch, rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi một chút như thế nào thiết kế trận này âm mưu. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, đem sát ý thu liễm, khôi phục lại bình tĩnh của ngày xưa. Bất kể nói thế nào, hắn đã có đề phòng, tiếp xuống thì nhìn những cái kia vai hề nhảy nhót như thế nào ra chiêu. Xin cảm ơn. Chương 8, Hồng Môn Yến. Trần Ngộ không gấp đến nhà khách, mà là xuyên qua hai con đường nói tới đến đê bên trên. Giang Châu thành phố sở dĩ tên là Giang Châu, là bởi vì có ba đầu sông chạy xuyên qua toàn bộ thành thị. Đê bên trên mới trồng liễu rủ, lúc này màu xanh biếc rạt rào, khắp nơi tràn đầy khí mùa xuân. ngưng khí luyện thể cảnh giới, ngưng chính là thiên địa linh khí, tại gần sát tự nhiên chỗ tu luyện sẽ làm ít công to, đây cũng là Trần Ngộ không có nhà khách nguyên nhân. Hắn tùy tiện tìm một nơi hẻo lánh, khoanh chân ngồi xuống, như lão tăng nhập định, bất động như sơn, không biết tuế nguyện. Có kinh nghiệm của kiếp trước, Trần Ngộ biết rõ đạo lý dục tốc thì bất đạt, sở dĩ lúc trạng vạng tối ở giữa liền từ trạng thái tu luyện tỉnh lại, trở lại nhà khách nghỉ ngơi. Mặt trời lặn mặt trời lên, một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Hôm sau trạng vạng tối, Lý Hoán Hoa đi tới nhà khách, loảng xoảng bang địa gõ vang cửa phòng, kéo Trần Ngộ cùng một chỗ tiến về đế hảo cờ tờ vờ. Hai người tới trang hoàng hoa lệ cờ tờ vờ đại đường lúc, có ba nam một nữ tại trêu chọc nói chuyện phiếm, trong đó làm người ta chú ý nhất chính là trong đó một cái mặc áo sơ mi trắng thanh niên, dáng người thon dài, áo mũ chỉnh tề, còn mọc ra một trương xuất khí gương mặt của, mang theo ánh mặt trời nụ cười, nhìn qua thân thiết hiền lành. Đương nhiên, mấu chốt nhất là trên cổ tay hắn có một khối bá tước đồng hồ nổi tiếng, bên hông còn treo một chuỗi chạy băng băng chìa khóa, đây đối với mới vừa tốt nghiệp trung học đệ tử mà nói, quả thực là đứng ở bầy gà bạch hạc, kiêu ngạo lại xuất chúng. Người này chính là lần tụ hội này người đề xuất, Ngô Hạ Vũ. Phụ thân là Giang Châu Hoàn Vũ tập đoàn chủ tịch, có tiền có thế, trong trường học 90% người đều đến tôn xưng hắn một tiếng Ngô thiếu, bao quát hiệu trưởng. Ngô Hạ Vũ trông thấy hai người đến về sau, liền phất tay chào hỏi, ôn hòa cười nói, Hoán Hoa cùng Trần Ngộ, tới tới tới, chúng ta đang lo lắng điểm thứ gì đâu. Lý Hoán Hoa lôi kéo Trần Ngộ đi qua, lộ ra nịnh nọt á rua khuôn mặt tươi cười, Ngô thiếu tốt. Trần Ngộ cũng đi theo kêu một tiếng, Ngô thiếu. Ngô Hạ Vũ đem một phần chọn món bảng đưa cho Trần Ngộ, thân thiết nói ra, ăn uống tùy ý gọi, ta mời khách, không nên khách khí. Nói xong vô ngực một cái, hào khí căn vân. Trần Ngộ nhàn nhạt gật đầu, tốt. Loại an tĩnh này thái độ rơi tại trong mắt người khác liền thành ngạ mạ, trong mấy người duy nhất nữ sinh bất mãn nói thầm đứng lên, giả trang cái gì nha. Hạ Vũ có thể như vậy nói chuyện với ngươi, coi như là cho ngươi thiên đại mặt mũi, liền câu tạ ơn đều không biết hả. A. Trần Ngộ mờ mịt gãi gãi đầu, nhìn về phía cái kia giọng nữ, chất phác mà hỏi thăm, cảm ơn cái gì? Loại thái độ này để cho nữ sinh càng nổi giận hơn, người ta mời khách, nhường ngươi chọn món, ngươi nói cảm ơn cái gì nha? Ngươi ngu xuẩn sao? Có hay không giáo dưỡng? Trần Ngộ lắc đầu, ta là ngốc điểm, nhưng không có bức nha. A, ngươi có, nếu không mượn cái. Lời nói thô tục vừa ra, nữ sinh trướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nổi giận đùng đùng thét to, ngươi có gan lặp lại lần nữa. Ngay tại mâu thuẫn chuẩn bị trở nên gay gắt thời khắc, Ngô Hạ Vũ như mày, tốt rồi, mọi người đã từng là đồng học, có gì có thể nhao nhao. Hắn nói chuyện là rất có uy nghiêm, nữ sinh kia chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trần Nộ cũng vui vẻ trầm mặc, không lên tiếng nữa. Ngô Hạ Vũ đối với bên cạnh hai tên nam sinh nói, các ngươi trước mang Trần Nộ đi vào đi, ta và Hoán Hoa ở chỗ này chờ những người khác. Mấy người liền tiến về bao xương. Quay đầu một cái trước mắt, Trần Ngộ túi đầu xuống, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, rất là mỉa mai. Lần này tụ hội cũng không phải là lớp hoạt động, mời chỉ là cùng Ngô Hạ Vũ quan hệ tốt đồng học mà thôi. Trước kia, Trần Ngộ cùng Ngô Hạ Vũ địa vị là khác biệt một trời một vực, căn bản không có gì gặp nhau. Hắn không nên tại danh sách mời mới đúng, hôm nay lại đem hắn gọi tới. Biểu hiện là chuẩn bị dở trò quỷ. Cũng tốt, liền để cho ta xem một chút các ngươi hai cái thằng hề là như thế nào biểu diễn. Cơ tờ vờ hoa lệ đại đường, chỉ còn lại có Ngô Hạ Vũ cùng Lý Hoán Hoa hai người. Ngô Hạ Vũ nhìn qua Trần Ngộ bóng lưng, lạnh lùng nói ra, ngươi cái này vị hảo huynh đệ, giống như cũng không đốc. Lý Hoán Hoa cười nhạo nói, tiểu thông minh mà thôi, không có gì đại trí tuệ. A. Cái gì là tiểu thông minh, cái gì là đại trí tuệ? Trả tại mặt giấy là thông minh, chạy tại sinh hoạt là trí tuệ, nếu như hắn thực có trí khôn mà nói, trận này tiệc tối liền không nên tới. Nô Hạo Vũ thêm một câu, cũng không nên cùng ngươi loại gian nhân này làm bạn. Lý Hoán Hoa nhếch mép một cái, không nói gì. Nô Hạ Vũ khôi phục lãnh đạm thần sắc, tiếp xuống ngươi biết nên làm như thế nào a? Biết rõ. Lý Hoán Hoa gật đầu, sau đó rêu cợt không thôi, nhắc tới cũng là Lao Thiên hỗ trợ, gia hỏa này mới vừa cùng bác gái nhà trở mặt, coi như chúng ta cứng rắn hô hán, cũng sẽ không có người đứng ra thay hắn giải oan. Nô Hạ Vũ cũng âm chắc chắc nở nụ cười, sau đó từ trong túi xuất ra một bao tinh bột mạt đưa cho Lý Hoán Hoa, dặn dò, dùng móng tay chọn một nhỏ chút liền ok, đầy đủ hắn ngủ thành lợn chết. Lý Hoán Hoa tiếp nhận, cười nói, vậy trước tiên cùng chúc nô thiếu, hưởng đến mỹ nhân phúc. Nô Hạ Vũ liếm môi một cái, ý cười dâm tà. Chân ngộ đám người tiến vào xa hoa bao xương. Điểm sáng lấp lóe, nghe hồng sáng chói, khắp nơi lộ ra cuồng dã mê loạn khí tức. Có 7-8 cái nam nữ đã ở bên trong, cũng là đã từng đồng học. Chân ngộ ánh mắt rơi vào một cái kiểu tiếu thân ảnh bên trên, trên mặt nổi lên đắng chát, một chút tựa như ngàn năm. Hán cao trung thời kỳ ban trưởng, Vương Dịch Hà. An mặc một đầu màu xanh nhạt váy liền áo, đem dáng người tôn lên duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp gương mặt bên trên mang theo động nhân ý cười, hai bên gương mặt còn có nhàn nhạt lún đồng tiền, lộ ra ngây ngô mỹ lệ. Vương Dịch Khả nhìn thấy Chân Ngộ, điềm điềm cười nói, hơn một năm không gặp đây, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Chân Ngộ ngậm miệng, nói ra, là Lý Hoán Hoa cứng rắn kéo lấy ta tới. Vương Dịch Khả hoạt bát cười một tiếng, đừng quản là ai kéo đến, dù sao đã tới, liền thỏa thích chơi đùa. Tiếp qua hơn một tháng, mọi người liền muốn đường ai nấy đi, thừa dịp hiện tại cố mà chân quý sau cùng gặp nhau thời gian A. Mặt đối với chương này hoạt bát đáng yêu khuôn mặt tươi cười, Chân Ngộ thủy chung không cách nào giữ vững bình tĩnh. Mỗi lần đến lúc này, trong lòng của hắn thì có sát ý sinh sôi, châm đối Lý Hoán Hoa, châm đối Ngô Hạ Vũ, châm đối muốn đem Vương Dịch Khả tiến lên vực sâu vạn trượng cầm thú. Bi kịch của kiếp trước, kiếp này sẽ không dâm vào, dù là ngươi mù tịt không biết, ta cũng muốn hộ ngươi chu toàn. Chân Ngộ âm thầm hạ quyết tâm, sau đó ngồi ở trên ghế salon, lắng nghe các bạn học tiếng ca. Rất nhanh, đến Vương Dịch Khả điểm ca. Nàng cầm microphone, đứng ở trước màn ảnh lớn, khẽ đung đưa váy. Từ cái kia xa xôi bờ biển, chậm rãi biến mất người, lúc đầu mơ hồ mặt vậy mà dần dần rõ ràng. Một bài biển cả, thanh âm linh hoạt kỳ hảo, như u cốc chim hoàng oanh, thanh thúy động người. Nếu như biển cả có thể gọi hồi đã từng tình yêu, liền để ta dùng một đời chờ đợi. Nếu như thâm tình chuyện cũ, ngươi đã không còn lưu luyến, liền để nó theo gió bay xa. Hát đến chỗ sâu, tiếng ca huyền chuyển, u hoán đa tình, phảng phất dung nhập cái kia cố sự bên trong, khó mà tự kiềm chế. Chân Ngộ nghe đến, nhắm mắt lại, ký ức tung bay hồi kiếp trước, về tới cùng một cái nữ nhân nào đó bắt đầu thấy lúc mỹ hảo. Trong bất chi bất giác, nước mắt từ con mắt trượt xuống. Lúc này, ca ngừng. Vương Dịch Khả thở hắt ra, vô vô khéo léo đẹp đẽ bộ ngực, quay người muốn ngồi hồi ghế sofa, đống nhiên nhìn thoáng qua, thấy được Trần Ngộ khỏe mắt nước đọng. Xin cảm ơn. Chương 9, một bình rượu đỏ. Vương Dịch Khả kinh ngạc há hốc mồm, người tại sao khóc? Trần Ngộ kịp phản ứng, cuống quýt lau đi nước mắt, lắc đầu, không có việc gì. Vương Dịch Khả tò mò nháy mắt mấy cái, nói ra, nói thật, cùng lớp qua 2 năm, nhưng ta giống như cũng không hiểu rõ ngươi người này. Chân Ngộ đắng chát cười một tiếng, trước kia tầm thường, không có gì tốt hiểu rõ. Trước kia, Vương Dịch Khả nhạy cảm bắt được trọng điểm. Chân Ngộ trọng trọng gật đầu, cường điệu nói, ân, trước kia. Cổ xưa có thần điểu rừng Phượng Sơn, 100 năm không minh, một buổi sáng gáy hát, thiên hạ đều kinh hãi. Từ nay về sau, hắn Trần Ngộ muốn nhất minh kinh nhân, không còn bình thường. Tựa hồ là cảm nhận được Trần Ngộ tản mát ra tràn trề ngạo khí, Vương Dịch Khả khẽ ử, xem ra ngươi là một cái rất có chuyện xưa người. Lúc này truyền tới từ phía bên cạnh khinh thường rêu cận, có cái dám cố sự, hắn kêu như vậy trang, trang bức trang. Trần Ngộ quay đầu, phát hiện là ở đại đường cùng mình cãi nhau nữ sinh kia, cũng nở nụ cười. Ta đã nói rồi nha, vật kia ta không có, nếu không ngươi mượn cái đến sử dụng. Ngươi! Nữ sinh bỗng nhiên đứng lên, trợn tròn trong mắt, nộ khí mãnh liệt. Trần Mộ bình tĩnh nhìn xem nàng, gặp không sợ hãi. Ngay tại giữa hai người hết sức căng thẳng thời điểm, bao xương đại môn bị đẩy ra, Ngô Hạ Vũ cùng Lý Hoán Hoa đi đến. Nữ sinh nhìn thấy Ngô Hạ Vũ, tựa như chuột thấy mèo, không dám ồn ào, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trở lại trên ghế salon, một mặt phẫn hận. Ngô Hạ Vũ mang theo nụ cười như ánh mặt trời, nói ra, mọi người dùng sức chơi, đêm nay chính là đến phóng thích áp lực, không nên câu nệ. Bên trong bao xương người hoan hô lên, bầu không khí lập tức sinh động. Không bao lâu, tiếng gõ cửa phòng, phục vụ viên đẩy rượu tiến đến, lít nha lít nhít bày đẩy một bàn. Vương Dịch Khả nhăn lại tú khí lông mày, uống rượu nha. Nô Hạo Vũ cười nói, hôm nay chủ yếu nhất là ném rơi học tập cùng phương diện sinh hoạt áp lực, mọi người chơi cao hứng, không rượu sao được. Vương Dịch Khả có chút do dự, cái này không tốt lắm đâu. Nói đến cùng đám người bọn họ đều vẫn là một đám mới vừa tốt nghiệp trung học đệ tử. Có thể những người khác lại khuyên nhủ. Có cái gì không tốt, liền tùy tiện uống chút. Đúng thế, lại không uống nhiều. Nhiều người như vậy, mới mấy bình rượu mà thôi, ta sợ còn chưa đủ liệt. Đang lúc mọi người giật dây dưới, Vương Dịch Khả cũng không muốn quấy rầy một đám người hào hứng, cuối cùng chỉ có thể gật đầu, vậy liền uống một chút đi. Nhưng không thể nhiều. Úc A. Ban trưởng vạn tuế. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đừng làm rộn các ngươi. Một đám người lại cười ồn ào. Nô Hạo Vũ nhìn qua bị như là chúng tinh cùng nguyệt vây vào giữa Vương Dịch Khả. Ý cười giặt rào, nết miệng lên độ cong tương đối ý. Những rượu này, uống tương đối thuận miệng, nhưng hậu kinh rất lớn. Phổ thông học sinh trung học căn bản chịu không được bao nhiêu bình. Hùng chi hắn đặt trước trọn vẹn 10 đánh, hội phân lượt liên tục không ngừng điệu tiến vào bao xương, những người này muốn không say cũng khó khăn a. Tại hắn dương dương đắc ý thời điểm, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra. Một người phục vụ viên đẩy xe nhỏ đi tới, trên xe có một bình rượu nho. Khách nhân, các ngươi rổ mà nẹ ở con ý đế. Ân. Nô Hạo Vũ sửng sốt một chút, nói ra. Chúng ta cũng không có điểm loại này rượu đỏ nha. Ngạch, ta hỏi một chút. Phục vụ viên dùng bộ đàm hỏi mấy câu, sau đó nói, khách nhân, là các ngươi cái này bao xương điểm không sai nha. Có phải hay không sai lầm? Nô Hạ Vũ lẩm bẩm, vừa định đi xác nhận một chút, bên cạnh liền giơ lên một cái tay. Cái kia, là ta điểm. Nô Hạ Vũ quay đầu, lông mày rung rung hai lần. Nhấc tay người kia, là Trần Ngộ. Nô Hạo Vũ kinh ngạc hỏi, ngươi điểm. Trần Ngộ gật đầu, đúng nha, ngươi không phải nói để cho ta tùy ý gọi sao. Nói như thế không sai a, có thể dô mà nẹ ở con y đế. Rượu chát này danh tự rất quen thuộc. Nô Hạo Vũ sờ soạn một cái, hắn cũng không thích rượu đỏ, sở dĩ đối với những cái kia bảng hiệu không hiểu rõ lắm, thế là chiều phục vụ viên hỏi. Bao nhiêu tiền một bình tới? Phục vụ viên rất thành thật địa trả lời, 15 vạn. Ân, 15 vạn. Nô Hạo Vũ gật gật đầu, một giây sau, hắn kịp phản ứng, há to mồm, thốt ra, ta bốn ngươi 15 vạn a. Đột nhiên văng tủ, gây nên trong dạp chú ý của những người khác, ánh mắt lập tức tập trung tới. Phục vụ viên thần sắc ủy khuất, khách nhân ngươi sao có thể mắng chửi người đâu? Nô Hạ Vũ khỏe miệng co giật, biểu lộ biến ảo mấy lần về sau, đông nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Trần Ngộ nháy mắt mấy cái, có chút chất phác mà hỏi thăm, ngươi không đủ tiền sao? Cơ tờ vờ bao xương, tự nhiên tiếng động lớn rầm rĩ rung trời, dẫn đến vừa mới bị ca khúc hấp dẫn những người khác cũng không có nghe tiếng lời khi trước, bị hấp dẫn tới về sau, trước hết nhất nghe được là Trần Ngộ câu kia ngươi không đủ tiền sao? Trong bao xương nam nam nữ nữ lập tức sắc mặt đặc sắc vạn phần, sau đó cười vang đứng lên. Một mực cùng Trần Ngộ không thích hợp nữ sinh cười khẩy nói, Hạ Vũ phụ thân thế nhưng là đường đường hoàn vũ tập đoàn chủ tịch, ngươi dám nói hắn không có tiền. Đúng a, nô thiếu không có tiền, chẳng lẽ ngươi có tiền a? Chậc chậc, người không biết không sợ a. Từng câu chào phúng ở trong ghế lô quanh quẩn. Trần Ngộ ngượng ngùng gãi gãi đầu, a, là ta sai. Hắn một câu sai liền bỏ qua, có thể Ngô Hạ Vũ đâu? Ngô Hạ Vũ cảm giác buồng tim của mình tại trận trận run rẩy. Đúng, nhà hắn là có tiền, xuất ra mấy trăm vạn đến không nói chơi. Xin cứ chú ý, là nhà hắn có tiền, mà không phải hắn. Ngô Hạ Vũ chỉ là một học sinh cấp 3, không có bất kỳ cái gì năng lực kinh tế, mỗi tháng phải dựa vào tiền sinh hoạt. Càng có tiền hào phú, đối với đời kế tiếp bồi dưỡng thì càng nghiêm ngặt. Dựa theo Ngô gia quy định, Ngô Hạ Vũ mỗi tháng có 20.000 đồng tiền chi tiêu. 15 vạn, tương đương với Ngô Hạ Vũ hơn nửa năm tiền sinh hoạt ta. Hắn làm sao có thể không đau lòng? Nhưng, các bạn học dùng tha thiết lại ánh mắt sùng bái nhìn xem hắn, hắn bất kể như thế nào cũng nói không ra ta không có tiền ba chữ này. Sở dĩ, ta đã biết, nâng cốc lưu lại đi. Nô Hạ Vũ chán nản đối với phục vụ viên nói ra, biểu lộ giống ăn phải con ruồi giống như ác tâm. Tốt khách nhân, chúc ngài đi chơi vui vẻ. Phục vụ viên nâng cốc lưu lại, đi ra. Nô Hạ Vũ nhìn qua trên bàn lọ thủy tinh, tâm vô cùng đau đớn, phảng phất bên trong đựng không phải rượu đỏ, mà là máu của hắn. Hắn suy nghĩ một lần, bản thân tiền tiết kiệm giống như không đủ dùng, có lẽ. Hắn sờ cổ tay một cái bên trên bá tước đồng hồ nổi tiếng, cái này biểu hiện có thể ép ít tiền. Kẻ khởi xướng Trần Ngộ đứng lên. Cầm bình kia rổ mạ nẹ ở con ý đế nói ra, tới tới tới, mọi người chúng ta uống rượu. Nói xong cũng mở ra nắp bình, rót cho mình tràn đầy một chén, sau đó thay phiên cho mỗi một người rót rượu, cuối cùng mới đến phiên Ngô Hạ Vũ, chỉ còn một phần tư chén, không thấy. Ngô Hạ Vũ tả tâm đau, lại nhìn đám người kia hô to cả ly, sau đó đem trong chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, như cá voi nuốt nước. Hắn càng đau lòng hơn. Mẹ nó, thế này sao lại là đang uống rượu, đây quả thực là đang uống tiền A. Quan trọng nhất là, một đám người uống xong về sau, còn có mấy người le lưỡi, thầm nói, cái này cái gì rác rưởi rượu nha, thật là khó uống. Chính phải, không hiểu loại này rượu đỏ uống có gì ngon. Còn không bằng 3 khối tiền một bình bia đâu. Đám người còn ghét bỏ bên trên. Nô Hạ Vũ suýt nữa đem cái mũi cho tức điên, hận hận liếc Trần Ngộ một chút, Trần Ngộ lại phảng phất xem không hiểu mở dạng, còn hướng Nô Hạ Vũ nết miệng cười một tiếng, nụ cười chất phác. Nô Hạ Vũ che lồng ngực của mình, cưỡng ép đè xuống hộp máu xúc động, sau đó ở trong lòng tự an ủi mình, chớ tức, dù sao tiểu tử này đêm nay muốn có nổi, xui xẻo ngồi xổm mấy năm ngục giam cũng có thể. Xem như báo thù rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Ngô Hạ Vũ tâm tình quả nhiên chuyển biến tốt đẹp, lần nữa dung nhập vào các bạn học trẻ chén say sưa bên trong. Xin cảm ơn. Chương 10, thuốc mê. Trong bất chi bất giác, đám người bắt đầu đụng rượu. Lý Hoán Hoa lôi kéo Trần Ngộ đang điên cuồng uống, nghĩ trước tiên đem Trần Ngộ rót mơ hồ xuống lần nữa dược. Thế nhưng Trần Ngộ có nội lực mang theo, không ngừng bốc hơi rượu cồn. Uống rượu giống uống nước một dạng, nhiều nhất là đi 2 chuyến nhà vệ sinh, cái khác cái dám sự tình không có. Từ từ, Lý Hoán Hoa không chống nổi, trong lòng thẳng mắng, con bà nó là con gấu, cùng cái này đồ đần quen biết vài chục năm, nhưng cho tới bây giờ không biết hắn như vậy có thể uống à. Trần Ngộ kéo lại cổ của hắn, kêu lên, tới tới tới, cạn ly. Vừa nói vừa cho Lý Hoán Hoa rót tràn đầy một chén. Lý Hoán Hoa trông thấy rượu, mặt đều xanh, tranh thủ thời gian khoát tay nói, khoan, ta trước chậm khẩu khí. Tốt ta. Trần Ngộ thất vọng đáp ứng rồi, quay đầu đi xem người khác ca hát. Lý Hoán Hoa điều chỉnh một chút thân thể, xác định không có người chú ý tới mình bên này về sau, lặng lẽ xuất ra bột phấn bao, dùng móng tay chọn một chút về sau, chấn động rất xuống đến Trần Ngộ trong chén. Làm xong chuyện này. Hắn phun ra một ngụm tử khí, vô vô Trần Ngộ bả vai, đến. Ta chậm quá khí, tiếp tục uống. Trần Ngộ xoay quay đầu, cầm chén rượu lên cùng hắn đụng một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch, hào khí mười phần. Tiết hầu nhúc nhích, phát ra lộc cộc thanh âm. Lý Hoán Hoa nhìn ở trong mắt, cười miệng toe toét. Hai người tiếp tục liều rượu, liều mạng, Trần Ngộ nói, ta buồn ngủ quá. Sau đó cắm đầu ngược lại ở trên ghế salon. Lý Hoán Hoa dùng sức đẩy hắn, còn hung hăng méo một cái, phát hiện không phản ứng về sau, mới mặt mày hớn hở. Nhưng hắn rất nhanh liền thu liêm ý cười, cho Ngô Hạ Vũ đánh ánh mắt. Ngô Hạ Vũ hiểu ý, cầm một bình phổ thông đồ uống đi tới Vương Dịch Khả trước mặt, cười nói, lớp trưởng đại nhân, ngươi uống không rượu cũng không cần uống quá nhiều nha. Vương Dịch Khả uống một chút rượu, lúc này khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, kiều chắt chắt động người, giống chín mùi quả táo nhỏ, làm cho người muốn ăn mở rộng. Đến, uống cái này. Nô Hạo Vũ đem đồ uống đưa tới. Vương Dịch Khả đích thật là không dám uống rượu, nhìn thấy đồ uống liền nhận lấy. Sau khi nói tiếng cảm ơn đi vặn nắp bình, phát hiện có bị vặn ra qua dấu vết, nhưng nàng chỉ cho là Nô Hạo Vũ hỗ trợ vặn ra, cũng không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp uống hai ngụm. Vừa mới bắt đầu còn tốt, qua 2 phút đồng hồ về sau, một loại hỗn loạn cảm giác liền đánh lên đầu. Ta! Thật là chóng mặt! Nô Hạo Vũ ngồi ở bên cạnh nàng, thân mật vỗ phần lưng của nàng, có phải là uống say rồi hay không? Nếu như là lúc bình thường, Nô Hạo Vũ dám làm ra loại động tác này, sớm bị Vương Dịch Khả trở mặt đẩy ra. Vào lúc đó nàng mơ mơ màng màng, căn bản không làm được phản ứng đến. Ta lại! Không uống! Bao nhiêu? Rượu! Mồm miệng không rõ! Tiếp qua nửa phút, Vương Dịch Khả ngủ mê mang. Nô Hạo Vũ nết miệng lên một vòng gian kế được như ý ý cười, sau đó đứng người lên, khôi phục nụ cười như ánh mặt trời, lớn tiếng nói, ban trưởng cùng Trần Ngộ uống say, ta trước đưa bọn họ trở về. Hoán Hoa cũng theo tới đi, miễn cho nói ta một người mưu đồ làm loạn. A, ta đã cùng sân khấu chào hỏi, đơn này giữ lại ta trở về mua, mọi người cứ việc chơi. Những người này là tín nhiệm Ngô Hạ Vũ, huống chi còn đi theo cái Trần Ngộ cùng Lý Hoán Hoa đây, cũng không nghĩ nhiều như vậy, phất phất tay liền mặc cho Ngô Hạ Vũ vịn Vương Dịch Khả rời đi, Lý Hoán Hoa cũng vịn Trần Ngộ theo ở phía sau. 4 người ra đến cờ tờ vờ bên ngoài, ngồi lên Ngô Hạ Vũ xe mẹ xe đét. Rượu giá đối với Ngô Hạ Vũ loại này hoàn khố đại thiếu mà nói, căn bản không phải sự tình, một đường phi nhanh phía dưới. Rất nhanh tại cái nào đó nhà khách trước dừng lại. Nô Hạo Vũ gọi điện thoại, trong tân quán chạy ra cái thô bỉ bản tử, cười hắc hắc nói, Nô Thiếu, làm xong, cam đoan không có ca mê ra đập tới. Nô Hạo Vũ thỏa mãn gật đầu, rất tốt, sau đó không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Hèn mọn bản tử cười miệng toét toét, được rồi, ta trước giúp ngươi đem tiểu mỹ nhân khiêng đi vào đi. Nô Hạo Vũ chán ghét cự tuyệt. Lan đến đằng sau khiêng cái kia nam, nữ ta tự mình tới vị. Tại không được đến nàng trước đó, ta không muốn để cho bất luận cái gì một đôi tay của đàn ông đụng phải nàng. Tốt. Bàn tử giống cho xù một dạng gật đầu, phối hợp Lý Hoán Hoa đem châu ngồi phía sau Trần Ngộ lấy ra. Nô Hạo Vũ cũng đỡ dậy Vương Dịch Khả, hướng trong tân quán đi. 4 người tiến vào một cái trang hoàng tinh xảo gian phòng. Vương Dịch Khả bị cẩn thận từng ly từng tí phóng tới mềm nhũn trên giường, mà Trần Ngộ thì là bị người buông tay ra, bành điệu té ngã trên đất. Đãi ngộ hoàn toàn khác biệt, làm cho người lòng chua xót. Đủ loại cửa hàng hoàn thành, chỉ kém một bước cuối cùng. Nô Hạo Vũ nhìn qua trên giường Vương Tĩnh Khả, liếm môi một cái, ánh mắt nóng rực lại tham lam. Sau đó hắn lại chán ghét liếc nhìn Trần Ngộ. Liền không thể đem giá hỏa này chuyển xa một chút sao. Làm việc thời điểm trông thấy người này mặt, suy nghĩ một chút đều cảm thấy ác tâm. Lý Hoán Hoa bồi mặt cười nói, đến rồi Ngô Thiếu, dù sao ngươi lại trên giường khoái hoạt giống thần tiên, hắn trên mặt đất ngủ được thành lợn chết, ra sức cày tới thời điểm là không thấy được. Ngô Hạo Vũ lạnh rên một tiếng, không còn xách chuyện này. Hèn mọn bàn tử thức thời rời đi. Lý Hoán Hoa vẫn còn đứng ở trong phòng. Nô Hạo Vũ như mày, ý là ngươi làm sao còn không mau cút đi. Lý Hoán Hoa xoa xoa tay, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Nô Thiếu, ngươi sảng khoái xong sao? Hắc hắc. Còn chưa nói hết, Nô Hạo Vũ lại ý, cười nói, a, ngươi cũng muốn đến một pháo. Lý Hoán Hoa nuốt nước miếng một cái, dùng sức gật đầu, kỳ thật ta đặc biệt ngưỡng mộ lớp trưởng đại nhân, khuôn mặt xinh đẹp, vóc người đẹp, cái mông còn đặc biệt vểnh lên. Là như thế này nha. Nô Hạo Vũ đầu tiên là gật đầu, ngay sau đó sắc mặt tâm trầm, đột nhiên nâng lên một cước đá vào Lý Hoán Hoa bụng bên trên, chửi ầm lên, lăn bà nội mày, đây là lao tử phải ngủ nữ nhân, coi như ngủ hoàn ném đi cũng không thể tiện nghi người khác biết sao. Ngươi tính là thứ gì, cũng xứng mặc lao tử phá hải. Lý Hoán Hoa bị đạp trên mặt đất lộn một vòng, thần sắc thấp thỏm lo âu. Nô Hạo Vũ mắng, Lan. Lan đến chậm ta liền đạp chết ngươi một cái ác tâm hàng. Lý Hoán Hoa lớn khí cũng không dám thở một hơi, hôi lưu lưu địa lăn ra gian phòng. Lý Hoán Hoa đóng cửa lại, xì một tiếng khinh miệt, một đầu chó mà thôi, cũng muốn cùng lao tử ngủ cùng một đóa hoa, mơ ngộng hao huyền. Sau đó quay đầu mắt nhìn trên đất Trần Ngộ, biểu lộ chán ghét, lại nhìn về phía trên giường Vương Dịch Khả, thần sắc tham lam. Hắn bò lên giường, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve Vương Dịch Khả gò má của, thấp giọng nói, Vương Dịch Khả, ta truy hơn một năm, ngươi vì sao còn không chịu tiếp nhận ta? Ngươi nếu nhu thuận một chút, ta cũng sẽ không dùng loại thủ đoạn này, sở dĩ đây đều là ngươi tự tìm. Nỉ non ở giữa, ánh mắt trở nên dâm tà. Ngón tay theo gương mặt đi xuống, như lướt qua tinh xảo tơ lụa. Lúc này, phía sau hắn có một bóng người chậm rãi đứng lên, trở nên cao lớn, lặng yên không một tiếng động. Đi xuống. Thô khô đầu ngón tay lướt qua trắng non cái cằm, lướt qua mê người xương quai xanh, sắp chui vào trong cổ áo muốn làm gì thì làm. Nô Hạo Vũ hầu kết nhuyễn động mấy lần, miệng đắng lưỡi khô, toàn thân nóng rực. Đồng nhiên, có người vô vai hắn một cái bảng. Dục hỏa lên cao đến cảnh giới nào đó Ngô Hạo Vũ giận tím mặt, một bên quay đầu một bên gầm thét, ta kêu ngươi cút. Hắn tưởng rằng Lý Hoán Hoa. Nhưng một cái nắm đấm đột ngột xuất hiện ở trong con mắt, cũng phi tốc phóng đại, cuối cùng chiếm cứ tất cả ánh mắt. Xin cảm ơn. Chương 11, tàn nhẫn. Bành. Trọng trọng một tiếng vang trầm. Nắm đấm nện ở Ngô Hạo Vũ trên mặt, cường đại lực đạo mãnh liệt đánh tới, đem hắn đánh cả người bay lên, đập lên vách tường bên cạnh. Không đợi hắn trượt xuống, một bóng người bước xa xuống lên, dùng năm ngón tay nắm được cổ họng của hắn, đem hắn gắt gao đính tại tường bên trên. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, Ngô Hạo Vũ trướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, không kêu được. Lúc này, hắn cũng dùng sức mở to mắt, rốt cục thấy rõ người tới bộ mặt thật. Trần, gặp. Rất nhỏ lại thanh âm khàn khàn, chỉ có thể trong phòng quanh quẩn. Tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi, giống như là gặp quỷ. Trần Ngộ đem ngón trỏ bày ở bờ môi trước, suýt, từ từ nói, không nên kêu. Nói xong, đem bóp lấy hắn cổ họng năm ngón tay buông ra. Nô Hạo Vũ hô hấp dừng lại, đồng nhiên yết hầu rung động, sử dụng lực khí toàn thân hô to. Cứu. Đáng tiếc, thanh âm vẫn chưa hoàn toàn chui ra ngoài, Trần Ngộ liền dùng tay trái che miệng của hắn, đem hắn nhấn ở trên tường, tay phải nắm tay, hung hăng nện tại bụng của hắn. Ân a. Nô Hạo Vũ ra sức dây rua, đem bú sữa mẹ khí lực đều sử xuất ra, nhưng ở Trần Ngộ cái kia áp đảo tính lực lượng trước mặt căn bản không làm nên chuyện gì. Ta nói, đừng kêu. Trần Ngộ biểu lộ bình tĩnh. Lại một quyền đánh vào hắn trên phần bụng. Nô Hạo Vũ thân thể điên cuồng lay động, giọng mũi vang dội. Trần Ngộ ánh mắt lạnh lẽo, ta nói, nhường ngươi đừng kêu a. Nắm đấm phồng lên, lại một quyền nện lên đi. Phúc! Nô Hạo Vũ lô mũi và miệng đều phun ra máu tươi, càng từ Trần Ngộ giữa ngón tay chui qua, nhiễm đỏ toàn bộ bàn tay. Nhìn thấy mà giật mình. Trần Ngộ lui ra phía sau một bước, buông tay. Nô Hạo Vũ mềm nhũn tê liệt trên mặt đất, hô hấp yếu ớt, coi như muốn gọi cũng kêu không được. Trần Ngộ ngồi xổm người xuống, hỏi, bây giờ có thể nói chuyện cẩn thận sao? Nô Hạo Vũ há hốc mồm, có thể không nói gì, chỉ có huyết tương điên cuồng mà xuất hiện. Trần Ngộ vô vô mặt của hắn, ngươi không phải rất muốn gọi nha. Nói chuyện nha. Nô Hạo Vũ không phản ứng, còn lật lên bạch nhãn. Trần Ngộ nhíu mày, lấy tay tại trên thân thể của hắn sờ mấy lần về sau. Một mặt ấy này nói ra, à, nguyên lai là không cẩn thận đem ngươi ngũ tạng lục phủ cho đập bể. Thật xin lỗi, quá phẫn nộ rồi dẫn đến khống chế không nổi lực đạo. Nghe xong câu nói này, Nô Hạo Vũ tức giận đến hồi quang phản chiếu, hai tay gắt gao nắm chặt Trần Ngộ cổ áo, giống to lên, ngươi. Chữ thứ hai không thể đi ra, bởi vì Trần Ngộ đã đè lại đầu của hắn, ở trên vách tường hung hăng một đập. Bang đương một tiếng, đầu phá mở một cái hang, máu tươi chảy ngang. Nô Hạo Vũ không một tiếng động, hiển nhiên là sống không được. Trần Ngộ thầm nói nhường ngươi không nên tê ơ, khăng khăng không nghe. Nói xong đứng lên, vô vô tay, giống mới vừa dọn dẹp xong rác rưởi. Hắn quay đầu nhìn trên giường Vương Dịch Khả một chút, thần sắc trở nên nhu hòa. Quả nhiên là dạng này à, kiếp trước ta quả nhiên không có trà đạp qua ngươi, kiếp này ngươi, cũng không cần lại thụ ác mộng cuốn thân. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt từ nhu hòa lột xác thành lạnh lẽo. Đi tới cửa, mở cửa đóng cửa, đi tới hành lang. Giờ khắc này, hắn như lang như hổ. Vì kế hoạch tối nay, nhà này nhà khách không có ở vào khách nhân khác, sở dĩ lúc này yên tĩnh một mảnh, vô thanh vô tức. Đồng nhiên, phía trước chuyển đến tiếng bước chân. Trần Ngộ nhắm mắt hồi tưởng, có chút quen thuộc, giống. Hắn vừa mới giả bộ hôn mê lúc, khiêng bản thân cái tên mập mạp kia tiếng bước chân. Suy nghĩ rơi xuống, đột nhiên mở mắt, đồng nhiên bạo trùng mà ra. Chỗ rẽ, hèn mọn mập mạp thân ảnh quả nhiên xuất hiện. Một giây sau, Trần Ngộ đụng vào bản tử trên người, hung hăng một quyền nện bên trong hắn mu mỡ. Bàng bạc lực lượng bộc phát, coi như tràn đầy bụng thịt mỡ cũng ngăn cản không nổi. Bàng tử rút lui, nghĩ chu lên tiếng, Trần Ngộ lập tức che miệng của hắn, phong tỏa thanh âm, lại hung hăng một quyền, vừa hung ác một quyền. Ba quyền, che miệng cái tay kia lây dính máu tươi. Trần Ngộ bình tĩnh nói, nhỏ giọng một chút, hiểu không? Bàn tử khó khăn gật đầu. Trần Ngộ buông tay ra, bàn tử quả nhiên không dám gọi bậy. Trần Ngộ đem lỗ thai tới gần lồng ngực của đối phương, âm thanh lạnh lùng nói, ba cái vấn đề. Bàn tử không dám cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu. Đệ nhất, có hay không một mình lưu lại chỉ ra chỗ sai Ngô Hạo Vũ bọn họ chứng cứ? Không có. Ca mê ra toàn bộ nhốt. Đệ nhị, có hay không những người khác biết rõ Ngô Hạo Vũ tới nơi này? Hẳn không có, bọn họ không dám. Thứ ba, Lý Hoán Hoa ở nơi nào? Bên ngoài nhà khách mặt, canh chừng. Ba cái vấn đề kết thúc, Trần Ngộ đem lỗ thai từ đối phương lồng ngực dịch chuyển khỏi, thần sắc lãnh đạm. Người đang nói láo thời điểm, trái tim sẽ xuất hiện cấp khiêu hoặc gia tốc tình huống. Hắn đem lỗ thai dán tại bản tử trên lồng ngực chính là vì phân biệt đối phương là không nói dối. Nhịp tim tình huống có thể thông qua lòng cường đại lý năng lực hoặc là huấn luyện chuyên nghiệp đến tránh cho, nhưng rất rõ ràng, trước mắt bản tử cũng không có đủ hai cái điều kiện này. Sở dĩ Trần Ngộ phán đoán, mập mạp có 90% trở lên tỷ lệ là chính xác. Nói cách khác, người vô dụng. Trần Ngộ nắm được cổ họng của hắn, nhẹ nhàng vặn một cái. Xương cổ cùng khí quản toàn bộ đứt gãy, chết không thể chết lại. Đem mập mạp thi thể giống ném rác rưởi một dạng vung ra bên cạnh về sau, Trần Ngộ chậm rãi hướng cửa nhà khách đi đến. Đêm đã khuya, người đi đường thưa thớt. Lý Hoán Hoa ở bên ngoài hút thuốc, cô đơn chiếc bóng. Lượn lờ khói trắng đem hắn mặt tôn lên mơ hồ, nhưng lờ mờ có thể thấy được mấy phần dữ tợn. Nô Hạ Vũ, ngươi bất quá là ỷ vào cha chú quyền thế tại làm mưa làm gió thôi, nếu không có như thế, có tư cách gì đối với ta khoa tay múa chân. Nhưng qua tối hôm nay, ngươi nhược điểm liền sẽ rơi vào trên tay của ta, đến lúc đó nhìn ngươi còn dám hay không như thế đối với ta. Ta Lý Hoán Hoa sẽ không cả một đời bị người dẫm ở dưới chân, ta hội đứng trên kẻ khác, đăng lâm tuyệt đỉnh, bệ nghệ thiên hạ. Lời nói này, là hắn dùng tế nhược mỗi kêu thanh âm nói ra được, vốn hẳn nên chỉ có bản thân có thể nghe được. Nhưng Trần Ngộ tập võ về sau, thính giác trở nên cực kỳ nhạy cảm, rất dễ dàng đem những lời này đều thu nhập trong lỗ tai. Hắn khẽ gật đầu một cái, trong miệng phát ra một tiếng cười nhạo. Tiếng cười tại an tĩnh ban đêm lộ ra vang dội, Lý Hoán Hoa đột nhiên quay đầu, ánh mắt tấm lãnh, giống một điều muốn cắn người độc xà. Nhưng thấy rõ Trần Ngộ mặt về sau, nét mặt của hắn cứng đờ, tràn đầy ngạc nhiên. Trần Ngộ! Ngươi! Trong cổ họng giống thẻ căn xương cá, nói không ra lời. Trần Ngộ giúp hắn nói xong, ta vì sao lại ở chỗ này đúng không? Lý Hoán Hoa sắc mặt cấp tốc biến ảo, cuối cùng khôi phục thành chất phác khuôn mặt tươi cười. Đúng à, ngươi không phải uống say ở trong phòng nghỉ ngơi sao? À, chúng ta là nhìn ngươi say đến quá lợi hại, cho nên mới đem ngươi mang tới nơi này. Người bình thường khẳng định nghĩ không ra có được bộ này người hiền lành mặt mày vui vẻ người, nội tâm vậy mà như thế dơ bẩn. Ngay cả Trần Ngộ, cũng là vốn có ngàn năm lịch duyệt dưới tình huống, mới miễn cưỡng nhìn ra hắn ẩn tàng sâu đậm dối trá. Trần Ngộ nhịn không được vỗ tay, sau đó cười lạnh nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không dự định tháo mặt nạ xuống sao? Lý Hoán Hoa biểu lộ không được tự nhiên nói ra, ngươi đang nói gì đấy? Ta nghe không hiểu ý nghĩa, ta nơi nào có mang cái gì mặt nạ a? Trần Ngộ lạnh nhạt nói, ngươi liền không hiếu kỳ ta sau khi tỉnh lại nhìn thấy cái gì? Lý Hoán Hoa trong lòng run lên, hỏi, nhìn thấy cái gì? Ta nhìn thấy Ngô Hạo Vũ đặt ở ban trưởng trên người. Lẽ nào có cái lý ấy? Lý Hoán Hoa sau khi nghe được, tức giận đến nhảy nhót đứng lên, hầm hầm kêu lên. Ta không nghĩ tới Ngô Thiếu dĩ nhiên là loại người này, ngươi còn ở đây làm cái gì? Tranh thủ thời gian đi vào ngăn cản hắn a. Diễn kỹ tăng mạnh, ăn vào gỗ sâu ba phân. Trần Ngộ lại khẽ gật đầu một cái, không cần. Lý Hoán Hoa trừng to mắt, ngươi đã ngăn cản hắn. Ân, cái kia Ngô Thiếu người đâu? Sao không đi ra? Trần Ngộ lạnh nhạt nói, bởi vì ta đem hắn xử lý. Xin cảm ơn. Chương 12, đoạn. Không khí trở nên có chút cổ quái, không khí tốt giống đều đông lại. Lý Hoán Hoa nụ cười cứng đờ hỏi, xử lý. Là chỉ. Trần Ngộ nói, chính là tiêu diệt nha. Lý Hoán Hoa nuốt nước miếng một cái, khó có thể tin nói ra, ý của ngươi là. Ngươi giết Ngô Thiếu. Trần Ngộ gật đầu. Nhìn hắn như vậy dứt khoát địa thừa nhận. Lý Hoán Hoa ngược lại có chút không biết làm sao, trong cổ họng giống thẻ cục xương, thật lâu nói không ra lời. Qua nửa phút, hắn sắc mặt tái nhợt nở nụ cười, Trần Ngộ ngươi lại nói đùa. Trần Ngộ rất nghiêm túc nhìn xem hắn, ta giống đang nói đùa dáng vẻ sao. Không không không, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao lại giết người. Liền ngươi cũng có thể bán đứng ta sao không khả năng giết người. Một cái hỏi lại. Để cho Lý Hoán Hoa toàn thân run rẩy. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đương nhiên biết mình làm sự tình đã bại lộ, nhưng nếu nói Trần Ngộ dám giết người, trong lòng của hắn có 100 không tin. Tại hắn trong ấn tượng, Trần Ngộ hẳn là một cái người thiện có thể lấn ra hỏa, tại ven đường bị người khác đụng vào còn trước chủ động xin lỗi loại kia, làm sao lại giết người nhà. Lúc này Trần Ngộ nghiêng đi thân thể, nhường ra cửa nhà khách, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Lý Hoán Hoa bỗng nhiên xông đi vào, nghĩ xác minh thật giả. Còn không tới gian phòng, chạy ở trên hành lang lúc hắn liền bị thứ gì đạp phải chân, phù phù một tiếng té lăn trên đất, bị đụng đầu răng, đau đớn phi thường. Hắn nổi giận đùng đùng quay đầu nhìn là cái gì, kết quả trong nháy mắt dọa đến hồn phi phách tán. Lúc trước tiếp ứng bọn họ hèn mọn bàn tử ngược lại ở trên hành lang, không núp ních. Trên mặt còn lưu lại có sợ hãi cùng không cam lòng, chết không nhắm mắt. A, Lý Hoán Hoa thét lên, liền lăn một vòng vọt tới gian phòng kia, vặn ra cửa, đem bên trong căn phòng tràng cảnh toàn bộ thu vào đáy mắt. Trước đây không lâu còn hăm hở Ngô Hạ Vũ, lúc này nằm ở vết máu bên trong, tử trạng thê thảm. Lý Hoán Hoa như bị sét đánh, giật mình ngay tại chỗ. Lúc này trên giường Vương Dịch Khả phát ra một tiếng nói mê, không thoải mái địa lật ra tư thế ngủ, lúc này mới đem Lý Hoán Hoa giật mình tỉnh lại, liền muốn lớn tiếng thét lên. Nhưng cửa phòng đột nhiên một tiếng quạt kẹt, đóng lại. Một cái thanh âm sâu kín truyền đến, nhỏ giọng một chút, không nên kêu. Nhanh xông ra cổ họng thét lên, mạnh mẽ bị Lý Hoán Hoa nuốt xuống. Hắn quay đầu, nhìn chằm chằm theo đuôi tới Trần Ngộ, trong lòng sinh sôi vô hạn sợ hãi. Trần Ngộ hướng hắn làm thủ thế, đến điếu thuốc. Lý Hoán Hoa suy nghĩ một chút, từ trong túi lấy ra hộp thuốc lá, rũ ra một cái đưa cho Trần Ngộ, lại đem bật lửa lấy ra. Hai người một điếu thuốc, tại tràn ngập mùi máu tươi căn phòng bên trong thôn Vân Thổ Vụ đứng lên. Loại thời điểm này, Lý Hoán Hoa biểu hiện ra lòng cường đại lý tố chất, vậy mà chậm rãi bình phục lại sôi trào mãnh liệt tâm tình. Đối với Trần Ngộ nói, chúng ta là bằng hữu tốt nhất. Trần Ngộ phun ra một điếu thuốc, cải chính nói, đã từng là. Lý Hoán Hoa lộ ra khó coi nụ cười, là Ngô Thiếu bức ta làm như vậy. Hắn cầm đao gác ở trên cổ của ngươi. Vài ngày trước, ở trường học, Nô Hạo Vũ tìm tới ta, để cho ta giúp hắn ban trưởng, lúc ấy ta là không muốn. Nhưng hắn nói, nếu như ta không hỗ trợ, tìm người cắt ngang tay chân của ta, ta bị bất đắc dĩ mới đáp ứng rồi hắn. Trần Ngộ vỗ tay, tốt đặc sắc cố sự, có thời gian địa điểm, có tiền căn hậu quả, thoải mái chấp trùng, còn có mãnh liệt nội tâm đùa giỡn. Hiện ra ngươi bàng hoàng cùng bất an. Nhưng tiếc là, vẹn vẹn cái cố sự. Lý Hoán Hoa gấp gáp, Trần Ngộ ngươi phải tin ta à, ta không phải hữu tâm hại ngươi. Trần Ngộ hướng phía trước hai bước, cùng hắn mặt đối mặt, chỉ có nửa mét khoảng cách, nhẹ giọng hỏi, thật sự. 100% thật sự, ngươi xem con mắt của ta, rất chân thành. Lý Hoán Hoa vừa gật đầu, vừa chỉ ánh mắt của mình nói. Trần Ngộ nhìn kỹ đi, phát hiện ánh mắt của hắn rất thanh tịnh, hoàn toàn không giống một cái nói dối người nên có ánh mắt, liền thở dài, quả nhiên rất chân thành đâu. Lý Hoán Hoa nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà một giây sau, Trần Ngộ dùng khói đầu hung hăng đâm trọn trên mắt của hắn. Lý Hoán Hoa thê thảm kêu to, đưa tay đi nện Trần Ngộ. Trần Ngộ bay lên một cước, đem hắn đạp đến trong góc, biểu lộ dữ tợn nói ra, nhào ngươi một cái đường phố A. Ngươi cho rằng ta hội lại tin ngươi. Ta lúc đầu lĩnh nhập con đường tu hành, tin ngươi trọn vẹn 1000 năm, có thể ngươi là làm sao đối ta. Ngươi đâm ta một đao, còn giết chết ta nhất nữ nhân yêu mến, cái tên vương bắt đả ngươi, giết ngươi một lần đều cảm thấy tiện nghi ngươi. Lý Hoán Hoa hoảng sợ núp ở chân tường, che mắt kêu lên, ngươi nói cái sao, ta hoàn toàn nghe không hiểu. Ngươi không cần nghe hiểu. Chỉ cần biết ta giết qua ngươi một lần, hôm nay liền muốn giết ngươi lần thứ hai. Kiếp trước bi thương kết cục còn rõ mồn một trước mắt, không giết người này, Trần Ngộ hậm hực khó bình. Hắn tiến lên trước một bước, liền muốn động thủ. Đúng lúc này, quận thành một đoàn Lý Hoán Hoa đột nhiên bạo khởi, trong tay càng thêm ra hơn một cái đoàn đao, hung hăng đâm về Trần Ngộ trong lòng. Trần Ngộ nhíu mày, vạn người hiện lên lưới đao. Lý Hoán Hoa thừa cơ bò lên, cùng Trần Ngộ tại hẹp bên trong căn phòng nhỏ giằng co. Hắn biểu lộ hung ác gầm nhẹ nói, ta không biết ngươi lại nói cái gì, có thể ngươi hôm nay muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Trần Ngộ khinh thường mà nhếch miệng, tựa hồ tại chế rêu đối phương không biết tự lượng sức mình. Lý Hoán Hoa ngũ quan vặn vẹo thành ghê tởm trạng thái, ta vụng trộm tàng thanh đao, chính là sợ ngoài ý muốn nổi lên. Có thể như thế nào cũng không nghĩ đến biết dùng ở trên thân thể ngươi, là ngươi xúi quẩy, không oán người được. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng cầm thanh đao liền có thể thắng ta. Lý Hoán Hoa cười gần nói, từ nhỏ đến lớn, ngươi lần nào đánh nhau thắng được qua ta. Đó là trước kia. Lần này cũng không ngoại lệ, đi chết đi đồ đần. Lý Hoán Hoa gào thét một tiếng, lưỡi đao bổ về phía Trần Ngộ cổ họng. Thề phải đem hắn một đao mất mạng. Đao quang càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ngay tại sắp rơi xuống trên cổ, Lý Hoán Hoa trên mặt đều lộ ra nụ cười đắc ý thời điểm, Trần Ngộ xuất thủ, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Lưỡi đao bị kẹp lấy, không thể tiến thêm. Lý Hoán Hoa dùng sức bú sữa mẹ khí lực nghĩ rút ra, có thể cái kia hai ngón tay vẫn là không núp nhích, giống như mọc rễ. Thời gian dần trôi qua, nụ cười đọng lại, cũng chậm rãi hòa tan thành sợ hãi. Hắn hoảng sợ hét lớn, cái này, điều đó không có khả năng. ngươi chừng nào thì có loại bản lĩnh này? Ngón tay có chút dùng lực, lưỡi đao bị bẻ gãy, rơi xuống đất phát ra thanh âm thanh thúy. Trần Mộ nói, không bao lâu, 2 ngày trước mà thôi. Lý Hoán Hoa đương nhiên sẽ không tin tưởng, 2 ngày liền có thể luyện được loại khả năng này, trừ phi Trần Mộ là thần tiên rồi. Hắn nhìn chằm chằm Trần Mộ, cuối cùng buồn bã cười nói, nguyên lai ngươi một mực đang gạt ta à, thực sự là lừa ta thật thê thảm thật thê thảm. Trần Mộ lắc đầu, ngươi sai, ta mới là bị ngươi lừa gạt một cái kia. Lý Hoán Hoa hét lớn, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Ngộ cười nhạo lên tiếng, đại đạo nghịch hành, tiên lộ vì phong. Ta Trần Ngộ đăng lâm tuyệt đỉnh thời điểm, toàn bộ vũ trụ đều muốn thần phục, thì sợ gì chỉ là quỷ thần. Tới một cái, giết một cái, đến 2 cái, giết một đôi. Chỉ thế thôi, cần gì tiếc nuối. Nói xong, một chỉ điểm tại Lý Hoán Hoa mi tâm. Lý Hoán Hoa như bị sét đánh, run rẩy mấy lần, chỗ mi tâm nổ ra một cái lỗ máu, nhìn thấy mà giật mình, cuối cùng càng giống một bãi bùn nhão ngã xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Làm xong chuyện này, Trần Ngộ đi tới bên giường. Mới vừa động tĩnh cũng không có bừng tỉnh Vương Dịch Khả, có thể thấy được Ngô Hạ Vũ dưới thuốc mê hiệu lực rất mạnh. Tấm kia điểm tĩnh khuôn mặt tươi cười, cùng bên trong căn phòng huyết tinh hình thành so sánh rõ ràng, cũng gột rửa Trần Ngộ tâm linh, khiến cho hắn tích lũy lệ khí chậm rãi tán đi. Xin cảm ơn. Chương 13, sáng sớm. Trong mơ mơ hồ hồ, Vương Dịch Khả cảm thấy mình đặt mình vào tại trong chăn ấm áp, trong mũi quanh quẩn một trận kỳ lạ vị đạo, người rất thoải mái, làm người an tâm. Đông dưng, nàng hồi tưởng lại, bản thân nên tại cờ tờ vờ chơi đùa mới đúng. Vì sao sẽ trong chăn? Chẳng lẽ là uống say? Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên bừng tỉnh, hốt hoảng ngắm nhìn bốn phía. Nhất là nhìn thấy nhà khách bộ dáng trang trí về sau, sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, trong lòng dâng lên dự cảm không ổn. Cuối cùng vẫn là sờ sờ thân thể của mình, phát hiện quần áo chỉnh tề hơn nữa không có chút nào khó chịu về sau, mới rơi xuống trong lòng thạch đầu, lớn lên thở dài một hơi. Lúc này, nàng nghe được một trận kéo dài tiếng hít thở, thăm dò nhìn lại, phát hiện gian phòng trong góc còn có cá nhân. Là Trần Ngộ, ngồi xếp bằng, giống như lão tăng nhập định, trong lỗ mũi còn toát ra 2 đạo bạch khí, giống linh động tiểu xà khẽ đung đưa, rất là cổ quái. Vương Dịch Khả sinh lòng hiếu kỳ, nhẹ nhàng từng bước xuống giường, đi tới Trần Ngộ trước mặt nghĩ đưa tay đi xếp đặt cái kia 2 đạo bạch khí. Đột nhiên, bạch khí tiêu tán, Trần Ngộ mở to mắt. Hoàng hốt ở giữa, Vương Dịch Khả giống như nhìn thấy trong mắt đối phương có đạo lăng lệ quang mang chợt lóe lên, lập tức lại khôi phục thâm thúy. Người đã tỉnh a? Trần Ngộ bình tĩnh mở miệng. Vương Dịch Khả khuôn mặt đỏ lên, lùi về đến trên giường, kém kém mà hỏi thăm, nơi này là chỗ nào? Ta vì sao lại ở chỗ này? Trần Ngộ đương nhiên không có khả năng đem chân tướng sự tình nói cho nàng, chỉ nói là nói, nơi này là giờ cờ nhà khách, ta thuê căn phòng. Tối hôm qua ngươi uống say, lại không biết nhà ngươi tại đây, sở dĩ Ngô Hạ Vũ bọn họ liền đem ngươi đưa tới nơi này. Vương Dịch Khả biểu lộ lập tức đổ, ta rõ ràng không uống bao nhiêu. Lần này thảm, một buổi tối không trở về, cha mẹ ta không phải nổi điên không thể. Vậy thì nhanh lên gọi điện thoại về báo bình an a. Điện thoại di động ta đâu? Trần Ngộ bình tĩnh trả lời, không biết, ta không chạm qua ngươi đồ vật. Vương Dịch Khả lục lọi lên, rốt cục ở giường bên cạnh tìm tới chính mình bọc nhỏ bao, từ bên trong lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại về nhà. Cơ hồ ngay đầu tiên kết nối, trong điện thoại di động truyền ra vừa vội vừa giận tiếng gầm gừ. Trần Ngộ cách thật xa đều có thể nghe thấy, đơn giản là chút quan tâm cùng trách mắng ngữ, cuối cùng để cho Vương Dịch Khả nhanh đi về tiếp nhận thẩm vấn. Vương Dịch Khả ngồi ở bên giường, lắc lư trắng non chân, trong miệng phát ra hủy khuất từ tiếng. Cặp kia chân tiểu xảo lại êm dịu, giống cao cấp nhất Dương Chi Ngọc, liền Trần Ngộ cũng nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Rất nhanh, Vương Dịch Khả cúp điện thoại, hướng Trần Ngộ nói ra, cha mẹ ta rất hùng, nếu như bị bọn họ biết rõ ta và ngươi ở một cái trong nhà khách qua đêm mà nói, nhất định sẽ đánh chết ngươi. Không phải đánh chết ngươi sao? Trần Nộ có chút im lặng. Vương Dịch Khả hoạt bát địa nháy mắt mấy cái, ta là nữ nhi của bọn hắn, bọn họ đương nhiên không nỡ đánh chết ta, sở dĩ chỉ có thể bắt ngươi tới khai đao rồi. Trần Nộ bất đắc dĩ nói ra, tốt tốt tốt, ta cam đoan sẽ không tiết lộ ra ngoài. Vương Dịch Khả giơ ngón tay cái lên, thông minh, thức thời. Sau đó nàng nhảy xuống giường, vuốt lên trên váy nếp hốn, nói, ta đi rồi. Trần Ngộ hỏi, muốn đưa sao? Vương Dịch Khả dùng sức lắc đầu, nếu như bị người khác trông thấy ta và người cùng một chỗ từ nhà khách đi ra ngoài, biết nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, liền xem như một mình ngươi, từ nhà khách ra ngoài bị thấy, đồng dạng sẽ không giải thích được. Nhưng luôn có thể rảo biện vài câu. Vương Dịch Khả phất phất tay, xem như tạm biệt, có thể sắp đi ra thời điểm lại bẻ tới, trầm mặt hỏi, ngươi tối hôm qua không đối với ta làm chút chuyện không tốt ta. Trần Ngộ hỏi ngược lại, ta giống cái loại người này sao? Hoa hổ mặt nạ khó hoa xương, biết người biết mặt không chi tâm. Trần Ngộ bình tĩnh nói, nếu như ta thực sự là cái loại người này, ngươi liền sẽ không mặc quần áo nói chuyện với ta. Vương Dịch Khả gò má của lên cao bắt đầu hai đoàn đỏ ửng, nhẹ nhàng xỉ một câu, lưu manh. Sau đó quay đầu ra gian phòng. Tại nàng sau khi rời khỏi đây, Trần Ngộ duỗi ra tay phải của mình, dùng ngón tay nhẹ nhàng lề mề lòng bàn tay, tựa hồ tại dư vị một loại nào đó dư vị. Trần Ngộ thầm nói, không liên quan chuyện ta a, là ta dịu ngươi thời điểm chính ngươi đụng vào. Lại nói, mặc dù không lớn, nhưng thắng ở khéo léo đẹp đẽ đâu. Ra nhà khách, Vương Dịch Khả cũng ở đây nói thầm, tên kia không phải là cái gây a, cũng hoặc là không có năng lực. Nàng tốt xấu là cái ngây ngô tiểu mỹ nữ, tại gần trong gang tấc trên giường lớn nằm cả đêm, Trần Ngộ vậy mà thờ ơ, loại chuyện này nói ra cũng không ai tin a. Có thể hết lần này tới lần khác đã xảy ra, để cho Vương Dịch Khả cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Nữ nhân chính là như vậy một loại kỳ lạ sinh vật, làm người khác xâm phạm nàng lúc, nàng hội muốn sống muốn chết, cảm thấy toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Nhưng nếu không xâm phạm nàng, nàng lại sẽ lo được lo mất, hoài nghi mình có phải là không có mị lực. Vương Dịch Khả liền thân vùi lấp loại mâu thuẫn này bên trong, càng nghĩ càng xoắn xuýt. Cuối cùng, nàng điên cuồng vung vẩy đầu, muốn đem những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ ném ra bên ngoài. Không cần nhớ, không cần nhớ, không cần nhớ, coi như hắn là cái gây tốt rồi. Bất quá. Ta thực sự liền nam nhân cũng không sánh nổi sao. Còn nữa, hắn vừa mới là ở ngồi xuống sao. Cái kia hai đạo bạch khí là chuyện gì xảy ra? Ai nha, ta nên hảo hảo hỏi một chút. Cuối cùng của cuối cùng, nàng vẫn là không cách nào thanh trừ hết chuyện này, ngược lại để cho Trần Ngộ thân ảnh trong lòng nàng càng ấn càng sâu. Trần Ngộ tắm rửa một cái, thanh trừ hết tối hôm qua lưu lại huyết khí cùng huyết tinh, sau đó đi ra ngoài chuẩn bị tiến về đê phụ cận tu luyện. Có thể mới ra nhà khách, hắn liền phát hiện chỗ tối có người ở lặng lẽ giám thị mình. Trần Ngộ nhíu mày, quẹo vào một đầu hẻm nhỏ, tại chuyển chỗ rẽ ẩn tàng thân ảnh. Rất nhanh, có cái mào gà tóc hình lưu manh thanh niên chậm chậm đi tới, quẹo thời điểm nhìn thấy Trần Ngộ, giật nảy mình. Vô ý thức muốn đi sau chạy. Nhưng Trần Ngộ làm sao có thể cho hắn cơ hội này, bước nhanh về phía trước nắm chặt cổ áo của hắn, hung hăng hất lên. Mào gà đầu thanh niên ngã té xuống đất bên trên, kêu rên một tiếng. Chung quanh người đi đường nhao nhao né tránh, e sợ cho dính líu đến mình. Trần Ngộ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, là ở tìm ta. Mào gà đầu ánh mắt lóe lên lắc đầu, không có. Ta chỉ là đi ngang qua. Trần Ngộ nheo mắt lại, một cước giẫm ở đầu gối của hắn bộ vị, mào gà lúc hét thảm lên, sắc mặt thống khổ. Ngươi có 10 giây đồng hồ thời gian nói rõ ràng vì sao muốn theo dõi ta, nếu không. Ha ha. Trong tiếng cười, Trần Ngộ dùng mũi chân ở bên cạnh mặt đất xi măng bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ nghe bành một tiếng, mặt đất nổ ra một cái hố nhỏ. Như thế lực đạo. làm người nghe kinh sợ. Mao Ga đầu dọa đến sắc mặt trắng bệnh, kêu lên, ta là người của Hồ Ca. Không biết. Chân Ngộ giơ chân lên, liền muốn dâm nát đối phương đầu gối. Mao Ga đầu lần nữa hô, ngươi có phải hay không giải quyết hết kim tiền bưu Chân Ngộ? Chân Ngộ nhíu mày, các ngươi là làm sao biết tên của ta? Là từ Di nơi đó nghe được. Di, là Chu Di những tên côn đồ kia bằng hữu cho nàng bắt đầu hoa danh, đích xác rất phù hợp nàng hành vi phóng túng tính cách. Chân Ngộ hỏi, sau đó thì sao? Tìm ta có chuyện gì? Là như vậy, chúng ta Hổ Ca nghe nói ngươi đánh ngã kim tiền bưu sự tích về sau. Đối với ngươi 10 điểm kính ngưỡng, liền để ta tới mời ngươi đi uống trà, mọi người trao đổi một chút tình cảm. A. Mời ta đi uống trà vì sao muốn theo dõi tại đằng sau ta? Bởi vì ta không xác định là ngươi à, cho nên muốn hảo hảo quan sát một chút, hiện tại chính ngươi thừa nhận, liền không cần rồi. Mao Ga đầu lúc nói chuyện con mắt đều không nháy mắt một lần, nhưng có mấy phần thực mấy phần giả chỉ có chính hắn rõ ràng. Chân Ngộ cười lạnh một tiếng, nói ra, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh, dẫn đường đi. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này vị Hổ Ca là dạng gì nhân vật, lại dám đem chủ ý đánh tới trên người hắn đến. Hơn nữa, cùng bỏ mặc đám gia hỏa này 3 ngày 2 đầu tìm đến phiền phức, không bằng giết tới đối phương hang ổ đi, rõ ràng tất cả dấu vết. Xin cảm ơn. Chương 14, Hạ Sơn Hổ. Rất nhanh, Mao Ga đầu thanh niên đem Trần Ngộ đưa đến một nhà phòng bài bạc bên ngoài. Bên trong truyền ra ồn ào xoa thanh âm mặt trược, còn có hơi khói cùng mùi khói đang tràn ngập. Cửa ra vào có cái bộ dáng điêu luyện nam nhân, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn bốn phía, nhìn thấy Trần Ngộ lúc tạm ngừng một chút, nhưng thoáng nhìn Mao Ga đầu sau cũng rất nhanh nhảy qua. Hắn hiển nhiên là nhận biết Mao Ga đầu, đồng thời hiểu lầm Trần Ngộ là bị Mao Ga đầu lừa tới chơi dân cờ bạc. Trần Ngộ hỏi, chính là chỗ này? Mao Ga đầu dùng sức gật đầu, không sai, ta dẫn ngươi đi gặp Hổ Ca. Sau đó tại phía trước dẫn đường, Trần Ngộ đi theo phía sau, đống nhiên nhếch miệng, lộ ra mỉa mai ý cười. Hắn phát giác được Mao Ga đầu tứ chi tại kéo căng, đi lại còn trở nên gấp rút, tựa hồ tại chủ tính những thứ gì. Quả nhiên, khi tiến vào cửa ra vào trong nháy mắt, Mao Ga đầu bật thốt lên kêu to, gia hỏa này là tới đập phá quán. Kêu xong sau cùng Trần Ngộ kéo dài khoảng cách, quay người, một mặt khinh bỉ nhìn qua, còn dựng thẳng lên một ngón tay. Cái kia canh cổng canh trường sốc vác nam nhân sắc mặt đột biến, ngay sau đó ánh mắt hung ác cơ lấy một cái côn sắt, hướng Trần Ngộ đập xuống giữa đầu. Biến cố đột nhiên, chỉ ở lập tức. Trần Ngộ lại đã sớm chuẩn bị, quay thân tránh thoát côn sắt về sau, một quyền nện tại điêu luyện nam nhân phần bụng. Đem đối phương đánh trúng cuộn mình thành con tôm hình dạng, lại bắt hắn lại cổ tay, hung hăng uốn éo. Giang giác, cổ tay sai chỗ, gậy sắt thất thủ rơi xuống. Trần Ngộ tiếp được, đầu tiên là một côn đem điêu luyện nam nhân gõ té xuống đất, sau đó nhìn về phía cái kia Mao Ga đầu thanh niên, ý cười nghiền ngẫm. Mao Ga đầu có chút hoảng, nhanh chân liền hướng phòng bài bạc bên trong chạy. Trần Ngộ cười lạnh một tiếng. Ước lượng côn sắt sau đột nhiên vung ra. Côn sắt xoay tròn phá không, khí thế kinh người, trực tiếp nện ở Mao Ga đầu phần lưng. Mao Ga đầu té sấp về phía trước, còn đổ bên trong một tấm bàn đánh bài, mặt trược tương xứng lang lang địa rơi mất một chỗ, phát ra thanh thúy âm thanh. Phong bài bạc người ở bên trong giận tím mặt, đồng nhiên đứng lên, chừng 20, 30 người, hung ác nhìn về phía cửa ra vào. Chân Ngộ đi vào. Mặt đối với rậm rạp chẳng chỉ ánh mắt, gặp không sợ hãi, đạm nhiên hỏi, ai là người nói chuyện? Có cái tướng mạo hung ác nam nhân nhảy ra, hùng hùng hổ hổ kêu lên, nào ngươi một cái đường phố à, dám ở chỗ này dương oai, không chết quá à. Vừa nói một bên vén tay háo lên, đi tới Trần Ngộ trước mặt, liền muốn ngang nhiên xuất thủ. Nhưng một giây sau, Trần Ngộ một cái tát trên mặt của hắn. Nam nhân tại chỗ chuyển hai vòng. Ngã lăn xuống đất, cả người đều ngộng, há hốc mồm, vậy mà rơi ra hai khỏa răng đến, có vẻ hơi thê thảm. Trần Ngộ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, bình tĩnh lặp lại một lần, ai là người nói chuyện. gọi hắn đi ra nói chuyện với ta. Đám người này cũng là rất thích tàn nhẫn tranh đấu lưu manh, đương nhiên không có khả năng tùy tiện bị hù ngã. Có cái mặt đầy râu cặn bã đại hán khôi ngô hô, thảo mẹ của ngươi. Ngươi là cái tha gì, cũng dám để cho hổ ca đi ra nói chuyện với ngươi. Các huynh đệ, đánh cho tàn phế hắn. Hơn 20 người phát ra nhè răng cười, hướng Trần Ngộ triển lộ dữ tợn ác ý. Trần Ngộ nói mà không có biểu cảm gì nói, cũng tốt, xong hết mọi chuyện. Dâu ria nam gầm thét lên, lên. Hơn 20 người hô nhau mà lên. Trần Ngộ đi tới một bàn mặt trước, một tay bắt lấy bên cạnh bàn, đông nhiên kéo một phát. Cả cái bàn bị tóm lên, sau đó hung hăng đánh tới hướng đám người kia. Một tiếng ầm vang, cái bàn nổ tung, mấy người bị nện té xuống đất. Kinh khủng như vậy lực cánh tay, khiến người khác thấy vậy tê cả da đầu. Một người đối với hơn 20 người, lại là Trần Ngộ về mặt khí thế áp đảo đối phương. Ngay tại mâu thuẫn kéo dài trở nên gay gắt, chuẩn bị diễn biến thành liều mạng thời điểm, một cái thanh âm hùng hồn vang lên, toàn bộ dừng tay cho ta. Thanh âm tại phòng bài bạc bên trong quanh quẩn, những tên côn đồ kia lưu manh giống có người đáng tin cậy, toàn bộ tạm ngừng động tác, sau đó phân ra một con đường đến. Một cái vóc người cồng kềnh đầu trọc xuất hiện, trên đầu hoa văn một cái bạch ngạch sâu con ngươi con cọp, càng là dọa người. Trên người lại ăn mặc chỉnh tề âu phục, chững chạc đàng hoàng. Phối hợp lại, quả thực dở dở ương ương, làm cho người bật cười. Nhưng tại cái này phòng bài bạc bên trong, không ai dám cười, bởi vì hắn là vùng này lao đại. Đầu trọc câu phục nam trong miệng ngậm điếu xì gà, từ trong đám người xuyên qua, phách lối kêu lên, là ai dám đến đập ta hạ sơn hổ chẳng tử. Bên cạnh có tiểu đệ chỉ Trần Ngộ cái mũi hô, hổ ca. Chính là cái này thằng chó. Hạ Sơn Hổ liếc Trần Ngộ một chút, cười lạnh, lông đều chưa mọc đủ ra hỏa, cũng dám học người đập phá quán. Là vô tri còn là không sợ, cũng hoặc là đồ đần. Trần Ngộ nói ra, ta cho ngươi cơ hội nói một chút phái người theo dõi ta nguyên nhân, nếu nói không ra một cái giải thích hợp lý, về sau ngươi liền nằm ở trong bệnh viện A. Như thế lời nói hung hăng, để cho một đám tiểu đệ giận không kèm được. Phác thảo sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lại dám nói loại lời này. Lão đại, chém chết hắn. Phế hắn hai đầu cánh tay, nhìn hắn còn dám hay không phách lối. Khí thế hùng hổ, hận không thể đem Trần Ngộ phanh thây xé xác. Hạ Sơn Hổ khoát tay, đem thanh âm cho mạnh mẽ đè xuống, sau đó hướng Trần Ngộ cười nhạo nói, ta theo tung tích ngươi. Trần Ngộ liếc nhìn nằm trên mặt đất rên rỉ màu gà đầu, hắn không là người của ngươi sao? Hạ Sơn Hổ nghĩ tới thứ gì, ánh mắt ngưng tụ, ngươi chính là đánh ngã kim tiền bưu Trần Ngộ. Lời này vừa nói ra, trong đám người lại nhấc lên gọn sóng, một đám người ngầm nghị luận ở Mỹ, hiển nhiên Trần Ngộ đánh ngã kim tiền bưu sự tình đã dẫn phát không ít chú ý. Trần Ngộ nheo mắt lại, là ta hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta. Không quay lại đáp, ngươi sẽ cùng kim tiền bưu một cái hạ tràng. Ngang ngược khí diễm để cho Hạ Sơn Hổ rất không thích ứng, cho tới bây giờ cũng là hắn tại trước mặt người khác đóng vai phách lối, còn không người dám ở trước mặt hắn núi vỉnh lên trời đâu. Vì thế hắn tích toàn một bụng hỏa khí, nhưng nghĩ tới chuyện đừng đán, không thể không đem hỏa khí đè xuống, trầm giọng đối với Trần Ngộ nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, trên thực tế. Kim tiền bưu đã chơi xong. Hồng gia lên tiếng, lao thành khu về ta quản. Ta mới đến, đương nhiên muốn cùng ngươi lên tiếng kêu gọi, miễn cho ngươi giống đối đãi kim tiền bưu một dạng đem ta cho lật tung. Trần Ngộ nhíu mày, cứ như vậy. Hạ Sơn Hổ gật đầu, cứ như vậy. Trần Ngộ lắc đầu, nói ra, vậy liền từ nay về sau, đừng tới trêu chọc ta, nếu không ngươi cho dù có thiên đại bối cảnh. Ta cũng sẽ không lưu tình. Nói xong, quay người liền muốn rời đi. Đối phương nếu thật có thể an phận thủ thường không đến trêu chọc mình, Trần Ngộ cũng không nguyện ý sinh thêm sự cố, dù sao hắn bây giờ là lấy tu luyện làm chủ, sự tình khác đều là thứ yếu. Lúc này, Hạ Sơn Hổ đột nhiên nhiệt tình đi tới ngăn lại đường đi, không nên gấp nha, chúng ta có thể trò chuyện nhiều hai câu. người ta không phải đồng đạo người, có cái gì tốt trò chuyện. Ta nghe Di giảng, ngươi là cô. Nói còn chưa dứt lời, Trần Ngộ ánh mắt bỗng nhiên trở nên băng lãnh. Hạ Sơn Hổ thanh âm cũng im bặt mà dừng, trên trán không tự chủ được thấm ra mồ hôi lạnh. Tại hắn nói ra cô chữ thời điểm, hắn cảm giác thanh niên trước mắt phảng phất hóa thành một đầu hồng hoang mãnh thú, dữ tợn bạo ngược, cực kỳ kinh khủng, dọa đến hắn vội vàng đổi giọng. Ta nghe Di nói, ngươi bị thân thích đuổi ra ngoài. Thẳng đến dạng này, cô ra lệnh núi hổ kinh hồn táng đảm khí tức khủng bố mới chậm rãi tiêu tán, nhưng hắn đôi bàn tay còn không ngừng run rẩy, vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn. Trần Ngộ lạnh lùng nói, thì tính sao? Hạ Sơn Hổ cương ép đè xuống khuấy động bất an tâm thần, nói ra, ý của ta là, Trần huynh đệ có hay không mục đích gia nhập chúng ta? Xin cảm ơn. Chương 15, bất thiện khách đến thăm. Dù sao ngươi bây giờ không có làm việc, không bằng gia nhập chúng ta, ta mỗi tháng cho ngươi 5.000 khối, mặc cho ngươi tiêu xái. Hạ Sơn Hổ vỗ vỗ lồng ngực, biểu hiện được hào khí căn vân. Trần Ngộ lạnh lùng lắc đầu, không hứng thú. Không cần vội vã cự tuyệt nha, ngươi trước nghe ta nói, trở thành chúng ta đồng đạo là có rất nhiều chỗ tốt, chí ít không có người dám xem thường ngươi. Nếu không chúng ta liền chặt chết hắn. Tùy tiện ngồi một chút đi đi thì có tiền thu, ung dung tự tại. Hơn nữa ta mỗi tháng mời người mã giết gà xoa bóp đổ sang một con rồng, bao ngươi sảng khoái đến bỏ đi. Nếu như ngươi biểu hiện tốt, ta còn có thể đề cử ngươi trở thành hồng gia môn sinh, đến lúc đó hoành hành Giang Châu, rất uy phong. Hạ Sơn Hổ dùng rất có sức dụ dỗ thanh âm vừa nói, muốn câu dẫn Trần Ngộ gia nhập bọn họ. Trần Ngộ lại ngạo nghễ cười lạnh nói, liền bằng ngươi môn, cũng xứng trở thành ta đồng đạo. 5 lần 7 lượt thái độ phách lối để cho Hạ Sơn Hổ không thể nhịn được nữa, tức giận nói, cái kia ngươi muốn thế nào? Không được tốt lắm, mọi người nước giếng không phạm nước sông là tốt nhất, nếu như ngươi dám phạm ta, ta không ngại hướng rơi ngươi miếu Long Vương. Hạ Sơn Hổ biểu lộ cứng lại rồi, rất khó coi. Lúc này bên cạnh sông ra cái thô lô đại hán, cười gần nói, khẩu khí thật lớn, ta liền nhìn xem ngươi lớn bao nhiêu bản sự, dám ngông cuồng như vậy. Nói xong dậm chân tiến lên, khí thế hùng hổ. Trần Ngộ liếc nhìn Hạ Sơn Hổ. Hạ Sơn Hổ lại làm như không thấy, hiển nhiên cũng muốn dùng thô lô đại hán đến sò xét Trần Ngộ sâu cạn. Rất tốt. Trần Ngộ mặt không thay đổi gật đầu, trong lòng sinh sôi tàn nhẫn. Thô lỗ đại hán so Trần Ngộ cao hơn một cái một nửa, lúc này mang trên mặt dữ tợn đánh tới, một quyền nện xuống, thế đại lực trầm. Người bình thường chịu một quyền này, đoán chừng muốn tại trên giường bệnh nằm hơn nửa tháng đâu. Trần Ngộ lại nhìn cũng không nhìn, cũng là đấm ra một quyền. Một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm đụng vào nhau. Đông nhiên, vang lên răng rắc một tiếng, âm thanh nhỏ bé, nhưng rõ ràng có thể nghe. Thô lỗ đại hán con ngươi bỗng nhiên co vào, bất khả tư nghị nhìn hướng tay của mình cánh tay. Một giây sau, cánh tay bày biện ra quỷ dị vốn lượn trạng thái, lại bị mạnh mẽ đánh tới gãy xương. Trần Ngộ nâng lên một cước, đá vào trên bụng của hắn, thô lỗ đại hán ngã bay ra ngoài, ngã trên mặt đất kêu rền không thôi. Gọn gàng giải quyết một người, Trần Ngộ nhìn chằm chằm Hạ Sơn Hổ, ánh mắt lạnh lẽo như đao, đừng tới chỗ ta. Nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Đây là cảnh cáo, cũng là uy hiếp. Nói xong, quay người đi ra phòng bài bạc. Hạ Sơn Hổ mặt xanh đỏ giao thoa, rất là khó coi, thân thể càng là nhẹ nhàng run rẩy, không dám mở miệng lưu người. Bên cạnh tiểu đệ đưa mắt nhìn nhau, rốt cục có người lấy dũng khí, nói ra, Hổ ca, để cho chúng ta mang lên giá hỏa đi chém chết tiểu tử này a. Vậy mà dám lớn lối như vậy, quả thực là không biết chữ chết viết như thế nào. Hạ Sơn Hổ quay đầu nhìn hắn một cái. Người kia trọng trọng gật đầu, thần sắc kiên định lại hung ác. Đồng nhiên, Hạ Sơn Hổ một cước bạo đạp ở trên người hắn, chửi ầm lên, ngươi hiểu đầu lông. Chặt chặt chặt, ngươi nghĩ đem lão tử cho hại chết sao? Đột nhiên nổi giận, chúng tiểu đệ câm như hến, hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Hạ Sơn Hổ lòng vẫn còn sợ hai nói ra, vừa mới hắn buộc lộ ra ngoài. là sát khí không sai. Khí thế loại này, ta chỉ tại Hồng Gia bên người cận vệ bên trên cảm thụ qua, nghe nói đó là tu vi võ đạo đăng đường nhập thất sau mới có thể hiển lộ ra uy thế. Chẳng lẽ tiểu tử này là võ giả hay sao? Nghĩ tới đây, Hạ Sơn Hổ càng ngày càng may mắn. Phải biết, võ giả hai chữ cũng không phải tùy tiện liền có thể gọi, cùng bình thường người luyện võ khác biệt, bọn họ tu luyện cũng không phải là khoa chân múa tay, mà là chân chính, kỹ thuật giết người. Hạ Sơn Hổ từng có may mắn gặp qua võ giả xuất thủ, lẻ loi một mình liền quật ngược hơn 30 tên cầm đao ác đồ, cực kỳ khủng bố. Tiểu tử này thực sự là võ giả lời nói. Muốn nịnh bợ một lần mới được. Nếu có thể thuyết phục hắn thay ta ra sân quyền thi đấu, cái kia. Hạ Sơn Hổ tựa hồ tưởng tượng đến tương lai tốt đẹp, cả khuôn mặt đều cười thành một đóa cúc hoa. Trần Ngộ đương nhiên không biết đối phương tại có ý đồ gì, coi như đã biết cũng sẽ không để ý. Vừa rồi hắn sở dĩ dễ nói chuyện như vậy, chỉ là muốn tránh cho một chút phiền toái không cần thiết mà thôi. Mà nếu đối phương không biết thời thế, hắn không ngại áp dụng một chút cực đoan thủ đoạn. Ra phòng bài bạc, Trần Ngộ tiến về đê, tại gần sát tự nhiên chỗ tu luyện, tu vi võ đạo không ngừng tinh tiến, thẳng đến trạng vạng tối lúc mới nhà khách. Trên đường sờ lên cầm lâm vào trầm âm, lão là ở nhà khách cũng không phải là một biện pháp, nhất định phải mặt khác tìm phòng ốc. Nhưng ta hiện tại không có tiền, đây cũng là một nan đề. Hơn nữa tu vi của ta tăng trưởng có chút chậm, nếu có thể lấy thủ đoạn luyện đan rèn luyện ra đan dược, dùng để phụ trợ tu luyện, tất nhiên có thể làm ít công to, có thể. Vẫn là muốn tiền. Tiền. Kiếp trước ta căn bản không đem tiền tài đồ vật để vào mắt, kiếp này nhưng phải vì nó vây khốn, quả thực là trâm trọng. Trần Ngộ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, về phần cướp bóc loại hình thủ đoạn, hắn liền không hề nghĩ tới. Lấy hắn bây giờ tầm mắt, không chỉ có truy cầu tu vi tiến bộ mà thôi, càng truy cầu mình tâm thanh minh, linh đài trong suốt, dùng những cái kia hạ đẳng thủ đoạn, sẽ chỉ ô uế đạo tâm của hắn, cuối cùng trở thành con đường tu chân bên trên tâm ma, được không bù mất. Trần Ngộ vừa suy tính phương pháp kiếm tiền, một bên trở lại nhà khách, có thể đứng ở trước của phòng thời điểm, hắn nhíu mày. Trong phòng có ba đạo tiếng hít thở, hai nam một nữ. Trong đó có hai đạo gấp rút lại to khỏe, nói rõ tâm cảnh rất không bình tĩnh, tựa hồ còn mang theo nồng đậm địch ý. Trần Ngộ ánh mắt lạnh lẽo, vặn ra cửa phòng. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, là ai lớn mật như thế, dám xông vào đến trong phòng của hắn đến. Đại môn rộng mở, bên trong căn phòng tràng cảnh đập vào mắt vành mắt. Trần Ngộ ngây ngẩn cả người, có chút há hốc mồm, có chút choáng váng. Trong phòng có cái mặc quần short jean cùng màu trắng rộng rãi áo phông đáng yêu thiếu nữ, nằm lì ở trên giường bịt lấy lỗ thai, dầu di không vui, bộ dáng ủy khuất. Bên giường, có một đôi vợ chồng trung niên ngồi nghiêm chỉnh, nam cười khổ không thôi, nữ mặt mũi tràn đầy băng sương, nhưng ở cửa phòng mở ra về sau, đồng thời đem ánh mắt bắn tới, cảm xúc khác nhau. Đáng yêu thiếu nữ là Vương Dịch Khả. Như vậy bên cạnh cái này đối với vợ chồng trung niên tự nhiên không cần nói cũng biết, là cha mẹ của nàng. Trần Ngộ nhếch mép một cái, đây là... Người chính là Trần Ngộ. Phụ nhân cắt đứt Trần Ngộ, trực tiếp đặt câu hỏi, vô luận là khí thế còn là lời lẽ sắc bén đều hùng hổ doa người. Đó là một cái phong vận vẫn còn thành thục nữ tính, tuế nguyệt còn không có ở trên mặt lưu lại quá nhiều gian nan vất vả. Dáng người cũng không bởi vì sinh qua hải tử mà biến hình, trên mặt mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng, nhưng cái khó lấy che giấu nàng một thân sắc bén phong mang. Giống như hiện tại, ánh mắt của nàng như dao lạnh lẽo, đổi lại người khác nhất định sẽ sinh ra một loại bị đâm đau nhức ảo giác. Nhưng tiếc là, nàng gặp được Trần Ngộ. Nàng giống một cái dễ dàng cắt tới tay đao, Trần Ngộ lại là một chuôi có thể đâm thủng bầu trời lợi kiếm. So với nàng lạnh hơn, càng thêm phong mang tất lộ. Lúc này, Trần Ngộ bình tĩnh nhìn xem nàng, ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Vương Dịch Khả mẫu thân sửng sốt một chút, sau đó cười lạnh, ngươi chất vấn ta. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, đây là ta thuê phòng ở giữa, các ngươi thừa dịp ta không coi ở đây, một mình xâm nhập, chính là đạo tặc. Nếu như không thể cho ta một hợp lý lời giải thích, ta lập tức báo cảnh, các ngươi đi cục cảnh sát uống trà a. Một lời nói, đối chọi tương đối, không lưu tình chút nào, để cho bên trong căn phòng ba người trợn mắt hốt mồm. Xin cảm ơn. Chương 16, đối chọi tương đối. Vương Dịch Khả phụ mẫu khí thế hung hăng, hiển nhiên là chuẩn bị hưng sư vấn tội, nhưng Trần Ngộ mấy câu nói lại đem bọn hắn sặc đến nói không ra lời. Tại không được đến chủ nhân cho phép dưới tình huống, một mình xâm nhập gian phòng của người khác, đích xác có thể xưng là tặc, báo cảnh đều không quá phận. Vương Dịch Khả mẫu thân trên mặt dâng lên một tia cuốn bách, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến Trần Ngộ lại dám phản kích, hơn nữa thế công bén nhọn như vậy, khiến nàng trở tay không kịp. Lúc này, Vương Dịch Khả từ trên giường nhảy dựng lên, hướng Trần Ngộ giải thích nói, là ta để cho phục vụ viên mở cửa. Tối hôm qua nàng ở chỗ này ở qua, đoán chừng là phục vụ viên hiểu lầm thân phận của nàng, mới cho nàng mở cửa. Nhưng Trần Ngộ chân chính mong muốn cũng không phải là giải thích, mà là một loại đánh đòn phủ đầu khí thế, thế là cười lạnh một tiếng, có đúng không? Vương Dịch Khả xem xét Trần Ngộ liền mặt mũi của nàng cũng không cho, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Cũng may cái Thủy Chung đứng xem trung niên nam nhân đứng ra giải vây, ôn hòa cười nói, chúng ta cũng không phải tới khiêu khích, chỉ là muốn lên tiếng hỏi một ít chuyện mà thôi. So với nữ nhân phong mang tất lộ, nam nhân càng giống là một thanh dấu ở trong vỏ bảo kiếm, dấu tài, che đậy tận xương lạnh, hàm dày tiếng nói càng khiến người ta sinh lòng thân thiết. Trần Ngộ kỳ thật cũng không muốn đem quan hệ làm quá căng, được lấy thế để người hiệu quả về sau, liền lùi sau một bước, kéo ghế ngồi xuống, thản nhiên nói, có chuyện gì cứ hỏi a. Tại Trần Ngộ trong lòng, loại thái độ này thưa thớt bình thường, thậm chí có thể nói cho đi đối phương thiên đại mặt mũi. Nhưng ở trong mắt hữu tâm nhân, trứng gà đều có thể lấy ra xương cốt đến, hắn tư thế này, lập tức bị đánh bên trên không coi ai ra gì, cuồng vọng kiêu ngạo nhãn hiệu. Vương Dịch Khả mẫu thân trên mặt trừ bỏ chán ghét bên ngoài, còn nhiều ra mấy phần xem thường, sau đó hỏi, tối hôm qua ngươi và Dịch Khả tại Đế Hảo cờ tờ vờ uống rượu. Không sai. Nàng uống say về sau, là ngươi đưa nàng tới nơi này. Không phải, là Ngô Hạo Vũ cùng Lý Hoán Hoa đưa. Vương Dịch Khả mẫu thân ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, vì sao không đuổi về nhà. Trần Ngộ đạm nhiên ứng đối, ta làm sao biết, ngươi đi hỏi hai người kia nha. Vương Dịch Khả mẫu thân đương nhiên không biết hai người kia đã tử vong sự tình, lạnh rên một tiếng, ta tự nhiên sẽ hỏi. Trần Ngộ nói, còn có cái gì muốn hỏi sao? Một vấn đề cuối cùng. Vương Dịch Khả mẫu thân nhìn chằm chằm Trần Ngộ, trầm giọng hỏi, ngươi tối hôm qua có hay không đối với Dịch Khả làm những gì? Bên cạnh Vương Dịch Khả xót ruột, gắt giọng, mẹ! Nàng khuôn mặt tường đỏ, tràn đầy ngượng ngùng, ánh mắt lại lặng lẽ bay tới Trần Ngộ bên này, hiển nhiên cũng muốn một cái đáp án. Nhưng Trần Ngộ ra vẻ một mặt mờ mịt hỏi, A-di là chỉ cái gì? Miệng của nữ nhân sừng co quắp dưới, cố nén phẫn nộ nói, chính là loại kia ác tha sự tình. A Trần Ngộ vỗ đầu một cái, giật mình nói, A-di là muốn hỏi ta có hay không cùng Vương Dịch Khả ngủ chung sao? Vương Dịch Khả há to mồm, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tiểu diễm ước ác. Ngay cả Thủy Chung bình tĩnh ôn hòa trung niên nam nhân cũng có chút ngơ ngẩn, biểu lộ kinh ngạc. Vương Dịch Khả mẫu thân sững sờ một lát về sau. Bành vũ bàn một cái, vừa thẹn vừa giận mà đánh đoạn Trần Ngộ, đủ rồi, không cần miêu tả. Ngươi chỉ cần trả lời có hoặc là không có là được. Tốt ta. Trần Ngộ chấm dứt sắc khí tràn đầy miêu tả, hồi đáp, ta không có. Thật sự. Ngữ khí bình tĩnh nhưng nghiêm túc, biểu lộ thành thật, không giống nói láo. Vương Dịch Khả cùng phụ thân của nàng đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mẹ của nàng còn hùng hổ dọa người chất vấn nói, ngươi nếu nói dối đâu. Trần Ngộ nhíu mày, trong lòng phát lên không vui. Mình đã nói rất rõ, đối phương vẫn còn đến nghi vấn. Hán quân tử bằng phẳng, cần gì phải chịu đựng loại này không rõ uy hiếp. Nghĩ tới đây, hán nhếch miệng, a, ta nhớ ra rồi. Nhớ ra cái gì đó? Ta lúc ngủ có ôm qua nàng. Lời này vừa nói ra, bên trong căn phòng ba người đồng thời trợn tròn con mắt, nhất là Vương Dịch Khả, nắm tay đặt ở trong lòng của mình, nổi giận bên trong mang theo không thể tưởng tượng nổi, đại đại trong con ngươi nổi lên một tầng mông lung sương mù. Vương Dịch Khả mẫu thân triệt để bạo tẩu, hầm hầm nói, tốt, ngươi quả nhiên là loại người này, ta đã sớm nhìn ra. Trần Nộ gật gật đầu, ân, sau đó thì sao? Ngươi nghĩ báo cảnh sát chưa? Ngươi cho rằng ta không dám. Nàng từ túi sách bên trong lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại báo cảnh sát. Trần Ngộ hợp thời nhắc nhở nàng một câu, cầm tội danh gì báo cảnh. Ta bị ổi con gái của ngươi, có thể ngươi chứng minh như thế nào đâu. Nàng hiện tại thế nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại, ngươi lại không có chứng không sợ a? Tay của nữ nhân cứng lại rồi, tức giận nhìn chằm chằm Trần Ngộ, ngươi vừa rồi đã thừa nhận. Nhưng cảnh sát đến thời điểm, ta chuẩn bị phủ nhận. Ngươi, vô sỉ. Nữ nhân cái mũi đều sắp tức điên, lại cầm Trần Ngộ một chút biện pháp đều không có. Hai bên lâm vào giằng co, bầu không khí trở nên vi diệu. Đứng xem nam nhân đau cả đầu, dùng khỏe mắt liếc qua liếc nhìn nữ nhi, phát hiện Vương Dịch Khả mặc dù đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng cũng không có quá nhiều phẫn nộ. Chẳng lẽ Dịch Khả đối với gia hỏa này không bài xích sao? Khuôn mặt nam nhân biến sắc đến cổ quái, một lát sau thở dài, cắm vào đối đầu gay gắt giữa hai người, làm hòa sự lão, được rồi, không nên làm giống như muốn chém người một dạng. Nữ nhân hung hăng róc thịt hắn một chút, ngươi đến cùng đứng ở bên nào. Nam nhân cười khổ nói, lùi một bước trời cao biển rộng, hơn nữa Dịch Khả cũng không tổn thất bao lớn. Đều bị. Như vậy, còn gọi không tổn thất. Nàng bản muốn nói gì, có thể lời đến khỏe miệng cảm thấy quá xấu hổ, mạnh mẽ đổi thành như thế. Trần Ngộ lại một mặt nghiêm nghị nói, A Di, như thế là như thế nào? Ta đối với Vương Dịch Khả đã làm những gì, ngươi nhưng lại nói ra nha. Nữ nhân giận, không lo được xấu hổ, lớn tiếng nói, ngươi ôm nữ nhi của ta ngủ một đêm. Trần Ngộ lập tức phủ nhận, ta không có, ngươi nói mò. A. Nữ nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi vừa mới còn thừa nhận. Không thể nói lung tung được, ta đều chưa làm qua loại chuyện này, làm sao sẽ thừa nhận đâu. Vương Dịch Khả mẫu thân biểu lộ trở nên cứng ngắc, giống ăn phải con ruồi một dạng ác tâm. Trần Ngộ nhỏ bé không thể nhận ra điệu điểm môi, rất là coi thường, nghĩ thầm ngươi vụng trộm mở ra điện thoại ghi âm công năng cho là ta không thấy được. Hắn mặc dù tu vi tiêu tán, nhưng ngàn năm tâm kế vẫn còn, nếu bị loại này tiểu thủ đoạn âm đến, dứt khoát tìm khối đầu hũ đâm chết tính. Vương Dịch Khả phụ thân đem hai người đấu pháp nhìn ở trong mắt, dở khóc dở cười, đưa tay kéo Vương Dịch Khả mẫu thân, nói ra, coi như hết, người ta Trần Ngộ thoạt nhìn thật đàng hoàng, vừa rồi những lời kia đoán chừng chỉ là cho đùa, ngươi đừng coi là thật. Cho đùa? Ta không tin. Nữ nhân chui bắt đầu rúc vào sừng châu đến, so nam nhân cùng thái giám càng khủng bố hơn, nhìn hắn lấm la lấm lét dáng vẻ sẽ biết, hắn không là người tốt, đối với Dịch Khả cũng không có ý tốt. Trần Ngộ hỏi lại, nếu thật là nếu như vậy, sáng nay Vương Dịch Khả có thể bình yên vô sự về nhà. Vương Dịch Khả mẫu thân lạnh nhạt nói, sở dĩ ta càng thêm tin chắc, ngươi không chỉ có là một cái không có lòng cầu tiến xã hội cặn bã, hay là cái có gan mà không dám làm thứ hèn nhát. Xin cảm ơn. Chương 17, Luyện thể. Vì sao bản thân không có trà đạp Vương Dịch Khả, ngược lại biến thành cặn bã cùng thứ hèn nhát? Trần Ngộ có chút im lặng, nghĩ thầm nữ nhân suy tính góc độ quả nhiên quái dị, kiếp trước bản thân hoa ngàn năm thời gian đều không có hiểu thấu đáo, chuyển thế trùng sinh về sau cũng là như thế. Vương Dịch Khả mẫu thân đẩy trên sống núi khung kính, thần sắc lạnh lùng, rời đi chủ đề, Trần Ngộ, ta nghe nói ngươi đã bỏ học, bây giờ đang làm cái gì? Trần Ngộ thành thật trả lời, trước kia là trên công trường rời gạch, bây giờ là không việc làm. Vương Dịch Khả mẫu thân trong mắt xem thường đều đầy tràn, gật gật đầu sau nhìn về phía Vương Dịch Khả phụ thân, ta không thành vấn đề, ngươi đây. Ôn Văn Nhĩ Nhã nam nhân tràn đầy thất vọng, lắc đầu nói, ta không quan tâm Dịch Khả có thể hay không trèo cao hào đỉnh, cũng không giảng cứu môn đương hộ đối một bộ kia, nhưng một cái nam nhân ngay cả mình đều nuôi không sống, là không tư cách cho nữ nhân hạnh phúc. Bên cạnh đáng yêu thiếu nữ cúi đầu, thấy không rõ biểu lộ. Vương Dịch Khả mẫu thân là hất cằm lên, cao ngạo nhìn xem Trần Ngộ, có nghe hay không? Trần Ngộ mặt không thay đổi gật đầu. Nữ nhân nói, đừng tưởng rằng tại nhà khách ở một đêm, liền vọng tưởng có thể ăn được thịt thiên Nga, con cóc cuối cùng chỉ là con cóc, có thể nhảy, lại cả một đời cũng không thể bay. Trần Ngộ, ta hy vọng ngươi về sau cách Dịch Khả xa một chút, nàng và ngươi là người của hai thế giới. Trần Ngộ nhếch mép một cái, đống nhiên nói, kỳ thật ta chưa từng có nói qua mình thích Vương Dịch Khả, cũng không có dây dừa qua nàng. Vương Dịch Khả ngẩng đầu nhìn về phía Trần Ngộ, trong mắt hòa hợp sương ngủ. Mẫu thân của nàng là cười lạnh nói, hy vọng như thế. Trần Ngộ dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ cái ghế lan can, thần sắc đạm mạc lại băng lãnh, trên đời luôn có người ngu, đem chính mình cho là đồ vật áp đặt cho người khác. Ta lúc đầu chỉ coi Vương Dịch Khả là bằng hữu bình thường, nhưng nghe ngươi cảm giảm nhiều như vậy, ta ngược lại ra đời một chút hứng thú. Vương Dịch Khả mẫu thân nheo mắt lại, ngươi tặc tâm bất tử. Trần Ngộ cười nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất không tiền đồ, cảm thấy Vương Dịch Khả cùng ta làm bạn cũng là một loại sai lầm. Vương Dịch Khả mẫu thân cười lạnh hỏi lại, chẳng lẽ không phải? Trần Ngộ gật đầu, hiểu a, ta qua mấy ngày mời các ngươi ăn cơm thế nào? Vương Dịch Khả mẫu thân kinh ngạc nói, ăn cơm? Ngươi mời chúng ta? Trần Ngộ bình tĩnh nói, ân, ta nhớ được Giang Châu thành phố đắt tiền nhất địa phương là Kim Hằng cao ốc tầng cao nhất Vân Yên Thực Các, một tuần lễ sau, ta mời các ngươi đến đó ăn cơm. Vương Dịch Khả mẫu thân phình bụng cười to, ngươi có biết Vân Yên Thực Các bình quân tiêu phí là bao nhiêu? Liền xem như loại kém nhất một cái bàn, đặt trước phí tổn đều muốn 5 chữ số cất bước, đầy đủ ngươi chuyển hơn nửa năm cục gạch. Trần Ngộ nói, bớt nói nhiều lời, ta chỉ hỏi ngươi một câu, có dám tới hay không? Vương Dịch Khả mẫu thân nụ cười dần dần thu lại, khôi phục xem thường. Tốt, ngươi nếu thật có thể tại Vân Yên Thực Các mời ta một bữa, ta Phó Lam ở ngay trước mặt ngươi, từ phiến ba cái tát. Trần Ngộ cười nói, cái kia ta liền chờ mong ngươi gương mặt xương ngày đó. Nếu như ngươi không mời nổi mà nói, về sau nhìn thấy Dịch Khả, cút xa chừng nào tốt chừng ấy. Trần Ngộ đạm nhiên gật đầu, tốt, chúng ta rửa mắt mà đợi a. Vương Dịch Khả mẫu thân lạnh rên một tiếng, sau đó hướng nam nhân cùng nữ nhi vẫy tay một cái, chúng ta đi. Nói xong dẫn đầu đi ra cửa phòng, trung niên nam nhân bất đắc dĩ cùng lên, cùng Trần Ngộ sượt qua người thời điểm, đáp lại áy náy cười một tiếng. Sau khi hai người đi, Trần Ngộ phát hiện Vương Dịch Khả trệ lưu lại, liền nhíu mày hỏi, còn có chuyện gì sao? Vương Dịch Khả biểu lộ rất xoắn xuýt, tựa hồ đang do dự thứ gì, thật lâu mới cắn răng đặt xuống quyết tâm, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ hỏi, Trần Ngộ, ngươi thực ôm qua ta sao? Trần Ngộ sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, không có. Vương Dịch Khả nhẹ nhàng thở ra, nín khóc mỉm cười, ta liền biết. Một giây sau, Trần Ngộ rất nghiêm túc nói, là ngươi bản thân hướng ta trong ngực chui, không liên quan chuyện ta. Vương Dịch Khả nụ cười cứng đờ. Trần Ngộ cho là nàng không tin, liền lần nữa cường điệu một câu, thực. Ngươi, Vương Dịch Khả trong mắt to có nước mắt tại đánh lăn, hung hăng xỉ mắng, lưu manh. Sau đó che mặt chạy ra gian phòng. Trần Ngộ không rõ ràng cho lắm, thầm nói, ta nói chính là nói thật nha, làm gì mắng ta là lưu manh. Hơn nữa khi đó ngươi còn cọ sát đâu. Một bên nói thầm, một bên vuốt ve ngón tay, tựa hồ tại hồi ức thời điểm đó xúc cảm. Mẫu thân của Vương Dịch Khả ra nhà khách. Trung niên nam nhân cười khổ nói, A Lam, ngươi làm gì đi khó xử một người trẻ tuổi đâu. Vương Dịch Khả mẫu thân lạnh nhạt nói, rõ ràng là hắn khiêu khích trước, lại làm sao có thể nói là ta làm khó hắn. Nam nhân nói, tại trong một tuần, hắn không có khả năng tại Vân Yên Thực Các đặt trước được vị trí. Nữ nhân cười lạnh, đập nồi bán sát, có lẽ có khả năng đâu. Nam nhân bất đắc dĩ thở dài, ngươi cũng không phải không biết, Vân Yên Thực các vị trí từ trước đến nay muốn sớm một tháng đặt trước, hơn nữa chỉ mở ra cho xã hội danh lưu. Lấy thân phận của Trần Ngộ, căn bản không tư cách đặt trước. Đúng nha. Vương Dịch Khả mẫu thân cảm thán nói, có đôi lời gọi tự gây nghiệt, không thể sống cũng. Đến lúc đó, ta lại nhìn hắn như thế nào khó xử. Nam nhân đối với cái này không thể làm gì, chỉ có thể thở dài một tiếng. Được rồi, hy vọng đi qua lần này, Trần Ngộ có thể tiếp nhận sự thật, cách Dịch Khả xa một chút. Kỳ thật trong lòng của hắn, cũng cảm thấy Trần Ngộ căn bản không xứng với nữ nhi của mình. Đối với cái này việc nhỏ xen giữa, Trần Ngộ cũng không thèm để ý. Có kiếp trước ngàn năm phong cảnh tại, nho nhỏ Vương Dịch Khả một nhà căn bản không đáng hắn đầu nhập đi quá nhiều ánh mắt. Quyền tài hiệu quả và lợi ích, coi trọng vật chất, tất cả bất quá bọt nước, chỉ có bản thân cường đại mới thật sự là vĩnh hằng. Coi ta có thể chưởng người sinh tử, đưa tay có thể trấn áp chư thiên vạn vực thời điểm, coi như người không có đồng nào, ai lại dám xem thường ta. Từng trải qua thiên kiếp bách nan, tích lũy một đời kinh nghiệm, càng khám phá sinh tử luân hồi, dùng đạo tâm của hắn càng thêm kiên cố. Lợi, suy, hủy, dự, xưng, niệm ai, đáng, vui, thế gian tám phong, đều là không thể động hắn mảy may. Theo tâm cảnh thanh thản, Trần Ngộ phát hiện bên trong đan điền nội lực đang nhẹ nhàng sao động, giống kén sắp pha xác, con bướm nóng lòng muốn ra cảm giác. Trần Ngộ trên mặt nổi lên vui mừng, tâm cảnh biến hóa, thôi động tu vi võ đạo tăng vọt. Nội lực phá kén, tiến vào thời kỳ mấu chốt, chỉ cần thành công, ta liền có thể tiến vào võ đạo đệ nhất cảnh giai đoạn thứ hai. Từ ngưng khí bước vào luyện thể ngưỡng cửa, cần hấp thu rõ ràng thiên địa mới linh khí, nhà khách gian phòng khẳng định không phù hợp yêu cầu, hắn liền vội và đứng dậy, đi đến đại giang hà đê bên cạnh, tại dương liễu cảnh ở giữa ngồi xếp bằng, ngưng thần tu luyện. Thoáng chốc, bốn phía khí lưu xoay chuyển, điên cuồng tuân hướng Trần Ngộ. Trần Ngộ há mồm khẽ hấp, như cự kinh nuốt nước, hình thành quần quận vòng xoáy. Linh khí tiến vào trong cơ thể hắn về sau, trước tụ tập ở đan điền bộ vị, đi qua phân tích phân hóa, trở thành nội lực chất dinh dưỡng. Rất nhanh, nội lực dần dần trưởng thành, từ nhỏ bé hạt giống trưởng thành là một đoàn, cuối cùng ầm vang tản ra, chạy xuôi đến tứ chi bách hải, rèn luyện gân cốt. Võ đạo đệ nhất cảnh, trước thành một nửa. Xin cảm ơn. Chương 18, một đôi sư huynh muội. Gió đêm chậm chậm, dương liễu quyến luyến. Tại Trần Ngộ lúc tu luyện, một đôi thanh niên nam nữ hành tẩu tại đê bên trên, hưởng thụ lấy ban đêm tĩnh mịch. Thiếu nữ dáng điệu uyển chuyển, tư thái có lồi có lõm, khuôn mặt càng là mỹ lệ, hiện tại môi hồng khẽ nhả, mang theo hồn nhiên nói, đi tới Giang Châu đã mấy ngày, một người giống dạng võ giả đều không gặp được, thật không tốt chơi. Phong độ nhanh nhẹn thanh niên cưng chịu nhìn xem nàng, ôn hòa cười nói, Giang Châu chỉ là tứ tuyến thành thị, vắng vẻ lạc hậu cực kỳ, trong ao nhỏ lại như thế nào có thể nuôi lớn giao long. Thiếu nữ bực mình địa ngoác miệng ra, không có ý nghĩa. Vậy liền làm chút có ý tứ sự tình. Thanh niên nhẹ nhàng dắt tay của nàng, ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào nàng trên cổ áo trắng lóa như tuyết. Trên mặt thiếu nữ dâng lên đỏ ửng, trong miệng lại nói, sự tình gì nha? Thanh niên ôm nàng, muốn đem nàng vò vào thân thể bên trong, nói, mây đen gió lớn, bốn bề vắng lặng, sư muội, chúng ta không bằng. Hắc hắc, tay xù xì mài cọ lấy ra thịt của nàng. Không muốn. Nàng đem cái kia bàn tay heo ăn mặn đánh rớt, mặt mày hàm xuân, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Thanh niên bỗng cảm giác miệng đắng lơi khô, liền muốn lôi kéo thiếu nữ đến bên cạnh trên bàn đá khoái hoạt. Lúc này, không khí chung quanh đột nhiên thay đổi, một cô vô hình khí lưu tại bất an sao động. Thiếu nữ phát giác dị dạng, từ thanh niên trong ngực tránh thoát, sắc mặt biến hóa, là linh khí chạy trốn, có người trong đồng đạo lại tu luyện. Thanh niên cũng không đoái hoài tới làm loại sự tình này, biểu lộ ngưng trọng nói, nhìn loại này hấp thu tốc độ, chẳng lẽ là tiểu tông sư cấp bậc tiền bối. Thiếu nữ hưng phấn lên, nếu thật sự là như thế, muốn đi tiếp. Thanh niên có chút do dự, loại cấp bậc kia cường giả bình thường là hỉ nộ vô thường, nếu như tùy tiện đi quấy rầy mà nói, có thể hay không chọc tới đối phương không vui. Nhưng hắn nhìn thấy nhà mình sư muội dáng vẻ nhao nhao muốn thử về sau, lại không đành lòng cự tuyệt, nếu không đêm nay khẳng định không cách nào đưa nàng lừa lên giường. Đã như vậy, liền đi dò xét hắn tìm tòi đi, có sư phụ uy danh tại, cho dù là tiểu cảnh giới tông sư võ giả, cũng phải cho ba phần chút tình mọn. Ừ, thật cảm tạ sư huynh. Thanh niên tươi cười rạng rỡ, kéo tay của thiếu nữ theo linh khí lưu động phương hướng đi. Nơi hẻo lánh, liêu rủ dưới. Trần Ngộ mở to mắt, sáng ngời tinh quang ở trong màn đêm tràn đầy, mười điểm kỳ diệu. Hắn đứng người lên, bước ra một bước, mặt đất xi măng vậy mà ẩm vàng chìm xuống mấy cm, uy thế kinh người. Trần Ngộ bóp bóp nắm tay, cảm thụ thể nội quay cuồng không dứt lực lượng, lộ ra nụ cười, ngưng khí giai đoạn đã hoàn thành thuế biến, tiếp xuống chính là rèn luyện thể phách, giai đoạn này muốn hơi khó chút, nhưng đối với ta mà nói chỉ thường thôi. Mặt khác, Minh Vương bất động công tại luyện thể thường có cái đặc thù pháp môn, là thành tiểu Minh Vương chân thân cơ sở, không thể lười biếng. Đồng nhiên, hắn thần sắc hơi động, nhìn về phía một chỗ hắc ám. Một đôi nam nữ trẻ tuổi từ trong bóng đêm đi ra, nhìn thấy Trần Ngộ sau đồng loạt nhíu mày. Thiếu nữ lôi kéo thanh niên tay háo, thấp giọng nói, sư huynh, ngươi xem người này có phải hay không là vị tiền bối kia. Thanh niên quan sát, lời thề son sắt địa lắc đầu, không có khả năng. Vì sao? Hắn nhìn qua mới không đến 20 tuổi, làm sao có thể đạt tới loại cảnh giới đó? Cũng đúng. Thiếu nữ rất tán thành gật đầu. Thanh niên nói, hơn nữa ta ở trên người hắn hoàn toàn không cảm ứng được võ giả khí tức, bởi vậy có thể thấy được, hắn chỉ là người phàm phu tục tử mà thôi. Là như thế này nha. Thiếu nữ rất tín nhiệm sư huynh của mình, quay đầu hướng Trần Ngộ lớn tiếng kêu lên, uy, người kia, ngươi là ai? Hơn nửa đêm vì sao lại ở chỗ này? Nói chuyện rất không khách khí, hoàn toàn không có hỏi thăm bộ dáng, giống như là thượng vị giả đối với hạ vị giả đặt câu hỏi tư thái. Trần Ngộ nhàn nhạt liếc bọn họ một chút, sau đó xoay người rời đi. Thiếu nữ nhíu mày, lại kêu nói, uy, ta bảo ngươi đây. Ngươi biết sao? Trần Ngộ ngoảnh mặt làm ngơ, đối với cái này loại kiêu căng tự đại người, hắn từ trước đến nay đúng lý không hỏi. Nhưng hắn loại thái độ này, lại chọc giận thiếu nữ bên cạnh hộ hoa sứ giả. Chỉ thấy thanh niên thân hình như gió, gần như chỉ ở trong chớp mắt liền tới đến Trần Ngộ trước người, ngăn cản đường đi của hắn. Thanh niên ánh mắt hung ác theo dõi hắn, sư muội ta đang nói chuyện với ngươi, không nghe thấy sao? Trần Ngộ lạnh lùng mở miệng, Lan. Thanh niên cười nhạo, khẩu khí thật lớn. Trần Ngộ híp mắt lại, đó là hắn không nhịn được điểm báo. Mặc dù hắn nhìn ra thanh niên cũng là võ đạo bên trong người, đáng tiếc căn cơ quá cạn, cùng hắn trọng sinh ngày đầu tiên tu luyện nửa ngày lúc đạt được tu vi một dạng. Nếu như là vài ngày trước, hắn không ngại cùng đối phương luận bàn một lần, nhưng bây giờ hắn tu luyện mấy ngày, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tăng vọt mấy lần có thừa, dẫn đến thanh niên trong mắt hắn đã không có so tài giá trị. Bất quá đối phương khăng khăng gây chuyện, vậy liền chớ bàn những thứ khác. Thiếu nữ cũng đi tới, bước lên tú khí lông mày, chất vấn, ngươi vừa rồi tại nơi này có không thấy những người khác? Trần Ngộ hỏi một đằng, trả lời một nẻo, không cần để cho ta nói lần thứ ba, Lan. Thiếu nữ sắc mặt có chút không dễ nhìn, từ nhỏ đến lớn. Còn không người dám theo nàng nói như vậy đâu. Thanh niên phát giác được sư muội không vui, không buồn ngược lại còn mừng, nghĩ thầm hiện tại biểu hiện tốt đẹp chính là mà nói, đợi lát nữa có lẽ có thể lừa gạt sư muội làm nhiều mấy cái tư thế mê người cũng nói không chừng đấy chứ, cái kia câu ngây ngô thân thể có thể để hắn mê luyến rất. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn liếm môi một cái, ánh mắt nóng rực lại dâm tà. Về phần Trần Ngộ, trong mắt hắn đã trở thành nịnh nọt sư muội vật hy sinh. Lúc này, Trần Ngộ nghĩ vòng qua hai người này rời đi. Thiếu nữ lạnh rên một tiếng, sư huynh, giúp ta giao hơn hắn. Được. Thanh niên lộ ra bạch bạch răng, nụ cười dương quang sáng lạ, sau đó ngăn lại Trần Ngộ, nói, tiểu tử, làm ngươi đừng quá phách lối, bởi vì ngươi không biết mình đối mặt là như thế nào tồn tại. Vừa nói, đưa tay đi bắt Trần Ngộ bả vai, lại bắt hụt. Thanh niên sửng sốt, biểu lộ có chút kinh ngạc. Hắn thấy rất rõ ràng, là trước mắt gia hỏa khăng khăng hạ thân tử mới đưa đến hắn bắt không, có thể nói dễ, làm khó khăn, không những muốn chuẩn xác dự phán động tác của hắn, còn muốn cùng lên tốc độ của hắn, cùng một phần gặp nguy không loạn khí khái. Là ngẫu nhiên, còn là người trước mắt thật có cổ quái. Mặc kệ, coi như thật có cổ quái, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn hắn hay sao? Thanh niên mắt lộ ra hung quang, hoành quyền đánh tới hướng Trần Ngộ đầu. Một chiêu này thế đại lực trầm, người bình thường bên trong ít nhất phải lội nửa tháng giường bệnh, hiển nhiên là thanh niên hơi hiển lộ tay chân một chút. Đột nhiên, thanh niên cảm thấy thấy hoa mắt, một cái tay đã nhấn tại trên trán của hắn. Thanh niên toàn thân cứng đờ. Trần Ngộ lãnh đạm nói, ngươi nói đúng, không nên quá phách lối, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết mình đối mặt là loại nào tồn tại. Nguyên câu hoàn trả. Thanh niên hoàn hồn, giận tím mặt, trong đan điền lực đột nhiên thăng, liền muốn lôi đỉnh xuất thủ. Nhưng đã không kịp, Trần Ngộ chỉ nhẹ nhàng đẩy, bàng bạc đại lực đánh vào hắn sọ não bên trên. Hắn bay rớt ra ngoài, phần lưng đập ở bên cạnh trên cây liễu, dẫn đường một trận đau đớn. Sư huynh. Thiếu nữ kêu sợ hãi, sau đó bày ra võ công tư thế, cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Trần Ngộ liếc nàng một chút, lạnh nhạt nói, không muốn lại có lần tiếp theo. Nói xong, quay người tiến vào trong bóng tối, dần dần từng bước đi đến, cho đến biến mất. Thiếu nữ thư giãn xuống tới, nhanh đi xem thanh niên tình huống, lo lắng hỏi, sư huynh ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Thanh niên đau đến nhe răng trợn mắt, trong miệng lại tức giận nói, tên kia nhất định là tu luyện có ẩn tàng khí tức pháp môn, cho nên mới xuất kỳ bất ý đánh lén đến ta, lần tiếp theo gặp phải hắn, ta khẳng định phải hắn rất khó coi. Thiếu nữ nhẹ nhàng thở ra, vỗ ngực một cái, ngươi không có việc gì liền tốt, tên kia ánh mắt thực thật đáng sợ. Theo động tác của nàng, rộng thùng thình cổ áo cũng phiêu động, như ẩn như hiện lấy trắng lóa như tuyết. Thanh niên nuốt nước miếng một cái, ánh mắt chuyển hai vòng, đống nhiên ôm chặt lấy thiếu nữ, đưa nàng áp đảo trên đồng cỏ. Nha! Không muốn! Hừ hừ! Thiếu nữ đầu tiên là kêu sợ hãi, lại chuyển vì hờn dỗi, cuối cùng biến thành ngấm khẽ. Trong bóng tối, đến muốn cầm nước suối Trần Ngộ sắc mặt cổ quái. Nhìn mười mấy giây đồng hồ, cuối cùng lắc đầu, một lần nữa bỏ chạy. Xin cảm ơn. Chương 19, Hắc Quyền. Trở lại nhà khách gian phòng, nằm ở trên giường, hồi tưởng lại vừa rồi thấy từng màn, Trần Ngộ có loại tâm phiền ý loạn cảm giác, cuối cùng còn lâm vào tâm viên ý mã cảnh địa. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn tỉnh táo lại, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Chuyện gì xảy ra? Đạo tâm của ta lại có dấu hiệu bất ổn. Hắn đứng dậy, ngồi xếp bằng, lâm vào trầm tư. Lúc trước cùng là, ta đối với Vương Dịch Khả sinh ra một tia không được tự nhiên suy nghĩ. Không nên a. Đạo tâm của ta qua muôn ngàn thử thách, như thế nào bởi vì chuyện nam nữ mà dao động. Đạo tâm không giống với tu vi, nó càng giống là ý chí lực, trừ phi linh hồn mẫn diệt, nếu không vĩnh viễn không biến mất. Trần Ngộ chi tâm ma luyện dòng dã ngàn năm, không nên vì những chuyện nhỏ nhặt này mà chấn động mới đúng, chẳng lẽ là xuất hiện vấn đề gì? Trần Ngộ biểu lộ ngưng trọng, nhanh lên đem tâm thần chìm vào đến trong thân thể, tìm kiếm dấu vết để lại, có thể vô luận như thế nào kiểm tra, đều không có phát hiện chỗ khả nghi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Hắn than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm, có thể là đột nhiên gặp biến đổi lớn. Dẫn đến đạo tâm xuất hiện một chút vết rách cũng khó nói. Chuyển thế trùng sinh, quá mức thần kỳ, ngay cả Trần Ngộ cũng không hiểu các bên trong nguyên nhân, chỉ có thể tự mình đoán bừa. Được rồi, việc nhỏ mà thôi, chờ ta tu vi để cao sau tự nhiên tra ra manh mối. Trần Ngộ dứt bỏ tạp niệm, tiến vào nửa giấc ngủ nửa trạng thái tu luyện. Mông lung ở giữa, thời gian trôi qua, thiên địa tỏa ra ánh sáng, nên đón sáng sớm. Trần Ngộ mở mắt, rồi lưng một cái, rời giường đánh răng rửa mặt sau ra nhà khách, đến tiệm ăn sáng muốn bát cháo gạo, phối hợp một chút dưa muối, thanh đạm hợp lòng người. Có thể ăn được một nửa lúc, tiệm ăn sáng bên trong bắt đầu một chút ầm ĩ, những khách nhân nhao nhao đưa ánh mắt về phía cửa ra vào, nói nhỏ, rất là e ngại. Trần Ngộ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là người mặc âu phục, lại giữ tận đầu chọc Hạ Sơn Hổ thản nhiên đi vào trong tiệm, tọa lạc tại Trần Ngộ đối diện, sau lưng còn đi theo hai cái khôi ngô hung hãn tiểu đệ, uy phong bát diện, không giống người tốt. Nghe được những người khác nghị luận, trong đó một tên thủ hạ bành địa vô bàn một cái, liếc nhìn một vòng, hung thần ác sát kêu lên, toàn bộ câm miệng cho ta, nhao nhao đến ta đại lao ăn điểm tâm. Ta liền một đao đánh chết các người đám này bị vùi dập giữa chợ. Trong tiệm thanh âm im bặt mà dừng, không người còn dám tiếng hử. Hạ Sơn Hổ các loại an tĩnh lại, hướng Trần Ngộ ôn hòa cười nói, Trần ca, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây ăn điểm tâm nha, thật là khéo. Đầu tiên là tươi cười, hậu thế trang xảo ngộ, còn gọi bên trên một câu Trần ca, tại trong mắt người khác, không thể nghi ngờ là cho đi Trần Ngộ thiên đại mặt mũi. Đáng tiếc Trần Ngộ còn là túi đầu hút cháo, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Thái độ như thế, quả thực phách lối chi cực. Hạ Sơn Hổ sau lưng hai cái tiểu đệ sắc mặt khó coi, dục dịch, một bộ muốn đem Trần Ngộ đầu vặn xuống tới làm cầu để đá dáng vẻ. Nhưng Hạ Sơn Hổ quay đầu hung hăng lườm bọn họ một cái, mạnh mẽ đem bọn hắn ngăn chặn, sau đó quay đầu nhìn Trần Ngộ hút cháo, nụ cười không giảm, tư thái thấp, để cho người ta mở rộng tầm mắt. Rốt cục, Trần Ngộ uống xong cháo, hài lòng gật gật đầu, không biết là tán thưởng cháo gạo vị đạo còn là hài lòng Hạ Sơn Hổ khiêm tốn tư thái. Hạ Sơn Hổ lại cẩn thận từng ly từng tí hô, Trần ca. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, là ta cảnh cáo đến không đủ, vậy thì các ngươi lá gan quá lớn. Hạ Sơn Hổ cười làm lành nói, Trần ca ngươi hiểu lầm à, ta không phải đến gây sự. Ta lần này đến, là muốn cầu ngươi giúp sự kiện. Nếu là lúc trước, Trần Ngộ không nói hai lời liền cự tuyệt, nhưng là bây giờ nha, thần sắc hắn khẽ động, hỏi, sự tình gì? Ngữ khí hơi tốt hơn chút nào, Hạ Sơn Hổ hưng phấn lên, nói, Trần ca có nghe nói hay không qua dưới mặt đất lôi đài trận? Không có. Đó là chuyên môn đánh hắc quyền địa phương, hội tụ rất nhiều hung ác quyền thủ, mở thêm thiết sòng bạc. Hấp dẫn rất nhiều Giang Châu phú hào quyền mạnh tìm đến kích thích. Trần Ngộ ánh mắt trở nên lạnh lùng, ngươi muốn cho ta giúp ngươi đánh quyền. Hạ Sơn Hổ dùng mình một cái, liền vội vàng giải thích nói, chỉ đánh một trận đã đủ rồi. Trần Ngộ lúc này mới khôi phục phổ thông ánh mắt, hỏi, vì sao muốn chuyên môn mời ta xuất thủ? Hạ Sơn Hổ nói, ta hiện tại tiếp nhận Lao Thành Khu, có rất nhiều người đối với ta bất mãn. Nhưng có Hồng Gia quy củ tại, hắn không dám làm loạn, chỉ có thể thông qua dưới mặt đất lôi đài trận khiêu chiến ta. Nếu như ta thua, phải đóng ra Lão Thành Khu địa bàn, nhưng nếu như thắng, liền có thể liền bờ sông khu cùng một chỗ đặt vào trong túi. Ý là trận này lôi đài thi đấu đối với ngươi rất trọng yếu. Không sai, nếu như thua, ta rất có thể bị trục xuất Hồng Gia môn hạ, bị người loạn đao chém chết. Trần ca, ngươi nhất định phải giúp ta. Ngữ khí rất thành khẩn, thái độ rất khiêm tốn. Trần Ngộ dùng ngón tay gõ bàn một cái, nói ra, tất nhiên trận này quyền thi đấu đối với ngươi trọng yếu như vậy, ngươi định cho bao nhiêu chỗ tốt ta. Hạ Sơn Hổ dối ra một đầu ngón tay. Trần Ngộ sờ lên cằm, thầm nói, 1 triệu A, mặc dù ít điểm, nhưng là đầy đủ. Hạ Sơn Hổ nhếch mép một cái, nói ra, là 10 vạn. Trần Ngộ trầm mặc chốc lát, sau đó khoát khoát tay, gặp lại. Đứng dậy làm như muốn đi. Hạ Sơn Hổ tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, Trần ca ngươi trước ngồi xuống, có chuyện nói rõ ràng. Trần Ngộ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, chỉ là 10 vạn khối tựa như mời ta xuất thủ, coi ta là tên ăn mày. Hạ Sơn Hổ sắc mặt xấu hổ. Bên cạnh một tiểu đệ cũng nhịn không được nữa, chỉ Trần Ngộ cái mũi mắng. Thảo mẹ của ngươi cặn bã, ngươi cho rằng ngươi là ai? Có tin ta hay không kêu lên một đám anh em tới chém chết ngươi? Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Trần Ngộ bắt hắn lại ngón tay, vốn éo, ngay ngắn ngón tay bị bẻ gãy. cái kia lưu manh cũng là ngon nhân, kêu thảm một tiếng về sau, lập tức mặt mũi dữ tợn phản công. Đáng tiếc hắn gặp là Trần Ngộ, bất kỳ phản công đều không có ý nghĩa. Trần Ngộ đi sau mà tới trước, một bàn tay đập ở trên lồng ngực của hắn. 3. Lưu manh như diều đứt dây, ngược lại té ra tiệm ăn sáng bên ngoài, nằm trên mặt đất không ngừng nôn ra máu, bộ dáng thê thảm, nhắm chúng người qua đường thét lên không thôi. Trần Ngộ quay đầu nhìn về phía Hạ Sơn Hổ, thản nhiên nói, ta hiện tại đánh cho tàn phế thủ hạ ngươi, ngươi có phải hay không muốn báo thủ? Hạ Sơn Hổ kéo ra một cái nụ cười khó coi, đó là hắn tự tìm. Trần ca không trực tiếp đánh chết hắn đã tính cho ta mặt mũi, ta có thể nào quái Trần ca đâu. Rất tốt. Trần Ngộ gật đầu, bước ra tiệm ăn sáng. Hạ Sơn Hổ rơi vào đằng sau, thần sắc biến ảo chớ định, như thiên nhân giao chiến, rất là xoắn xuýt. Rốt cục, tại Trần Ngộ thân ảnh sắp hoàn toàn biến mất thời điểm, hắn cắn chặt răng đuổi theo, đối với Trần Ngộ nói, 30 vạn, đã là ta toàn bộ tài sản. Hắn nghĩ rất rõ ràng, nếu như thua trận cuộc quyết đấu này, hắn có khả năng bị trục xuất Hồng Gia môn hạ, đến lúc đó cửu gia tìm tới cửa, loạn đao chém chết hắn đều chẳng có gì lạ. Tiền không có thể lại kiếm, mệnh không có liền lại cũng kiếm không trở lại. Trần Ngộ lại không hề bị lay động, bước chân cũng không dừng lại. Hạ Sơn Hổ cắn răng nói, dựa theo quy củ, chiến thắng quyền thủ còn có thể thu hoạch 5% cửa cao chia hoa hồng. Lần này ta và bờ sông khu mặt xèo hùng sự tình huyên náo có chút lớn, Hồng Gia sẽ thân lâm lôi đài trận quan sát, đến lúc đó cửa cao nhất định sẽ không thiếu, chia hoa hồng đạt tới mấy chục vạn không thành vấn đề. Trần Ngộ dừng chân lại, lạnh nhạt nói, đem cái kia 30 vạn cũng ném vào, toàn bộ mua ta thắng. Hạ Sơn Hổ thân thể run lên, hoảng sợ nói, không được, lôi đài quy củ. Quyền thi đấu nhân viên tương quan không có khả năng tham dự sòng bạc. Trần Ngộ khinh bỉ nhìn xem hắn, lá gan nhỏ như vậy làm sao đi ra làm đại lao a? Ngươi kêu cái không ai thấy qua tiểu đệ đi ép chú không được sao? Không nên không nên, bị phát hiện, Hồng Gia sẽ không bỏ qua cho chúng ta, đến lúc đó toàn bộ Giang Châu đều không có chúng ta đất dung thân. Hạ Sơn Hổ đầu lắc như đánh trống trầu. Tốt lắm. Trần Ngộ gật gật đầu, nếu như ngươi không đáp ứng, chính là lừa gạt ta, xem như trả thù, ta lại đánh gãy ngươi một cái chân. Ngươi nói cái sao? Hạ Sơn Hổ thét lên tiếng, hai cái hai mắt trợn tròn xoe. Trần Ngộ nói, ngươi đứng vững điểm, ta muốn ra tay. Nói xong, tiến lên một bước, bàn chân hạ xuống xong, mặt đất bành một tiếng, xi măng văng khắp nơi, nổ ra một cái trống rông đến. Thủ đoạn như thế, làm người nghe kinh sợ, Hạ Sơn Hổ dọa đến hồn phi phách tán, lớn tiếng nói, mua mua mua, ta đáp ứng ngươi, toàn bộ mua ngươi thắng. Trần Ngộ đưa tay vô vai hắn một cái bảng, nhếch miệng cười nói, đây mới là làm đại ca khí phách nha. Hạ Sơn Hổ toàn thân cứng ngắc, động cũng không dám động. Xin cảm ơn. Chương 20, Ngô Trấn Giang. Trần Ngộ cùng Hạ Sơn Hổ sau khi tách ra, liền tiến về đề tu luyện. Đi ngang qua tối hôm qua chỗ kia địa phương thời điểm, nhìn thấy trên đồng cỏ có một mảnh bị lăn vượt trên dấu vết, còn có chút ít bừa bộn. Trong đầu hiện ra cảnh tượng lúc đó, nội tâm của hắn có chút rung động, nhưng rất nhanh liền cưỡng ép bình phục lại đi. Tu luyện quên tuế nguyệt, mờ mịt không biết năm. Câu nói này dùng để hình dung hắn hiện tại, quả thực không có gì thích hợp bằng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, thẳng đến bụng truyền ra của cục gọi thanh âm, hắn mới mở mắt đứng lên, rời đi đê. Sau khi cơm nước xong, nhà khách lại ở trên hành lang phát hiện mình gian phòng đại môn hoàn toàn rộng mở, có chút quái dị. Trần Ngộ nhíu mày, ấp ủ bắt đầu mấy phần nộ khí, lần trước là Vương Dịch Khả một nhà, lần này lại là ai? Làm gian phòng của hắn là chợ bán thức ăn, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Hắn lạnh rên một tiếng, đi qua, trông thấy trong phòng có ba người. Một cái phục vụ viên của tân quán, một cái người mặc câu phục điêu luyện bảo tiêu, còn có cái mặt chữ quốc trung niên nam nhân, đại mã kim đao ngồi trong phòng, ăn mặc quần áo thoải mái sức, có một loại ở lâu thượng vị uy nghiêm tản ra, để cho người ta ở trước mặt hắn không tự chủ thấp hơn ba phần. Trần Ngộ không để ý đến hai người khác, chỉ nhìn hướng phục vụ viên, âm thanh lạnh lùng nói, vì sao đem người xa lạ đưa đến trong phòng ta? Ta! Phục vụ viên miễn cưỡng vui cười, muốn nói lại thôi. Lúc này, trung niên nam nhân vỗ tay phát ra tiếng, nói ra, ngươi có thể đi. Phục vụ viên như nhặt được đại xá, mau chóng rời đi gian phòng, chốc lát không dám dừng lại. Sau đó nam nhân đứng lên, đi tới cùng Trần Ngộ cách xa nhau không quá nửa mét vị trí, trầm giọng nói, ta gọi Ngô Trần Giang, nhận biết ta sao? Một cỗ vô hình khí thế đập vào mặt, giống như hùng sư há mồm, cho người ta một loại gánh nặng cảm giác áp bách. Nếu là người bình thường, lúc này đoán chừng đã hai chân run rẩy, lời nói không rõ ràng. Nhưng Trần Ngộ không là người bình thường, hắn bình tĩnh nói, không biết, đuổi mở. Ngô Trấn Giang mắt lộ ra vẻ tán thưởng, có thể ở trước mặt ta bảo trì chấn định, ngươi nhưng lại có mấy phần can đảm. Lại không đi, ta muốn không khách khí. Trần Ngộ nheo mắt lại, hơi không kiên nhẫn. Ngô Trấn Giang hỏi ngược lại, ngươi muốn như thế nào không khách khí pháp? Trần Ngộ mặt không thay đổi giơ tay lên. Muốn động thủ. Ngô Trấn Giang thất vọng lắc đầu, loại này thô bỉ phương pháp, ngu xuẩn nhất. Phía sau hắn bảo tiêu tiến lên mấy bước, một tay đặt tại Trần Ngộ bờ vai bên trên. Ngô Trấn Giang vỗ tay phát ra tiếng, nhàn nhạt nói, đem hắn mang đi. Nói xong cũng đi tới cửa, còn không ra đến hành lang đây, liền nghe sau lưng vang lên phịch một tiếng, sau đó là vật nặng rơi xuống đất thanh âm, nương theo rên thống khổ trong phòng truyền vang ra. Chỉ là, cái này thanh âm rên rỉ vì sao quen như vậy? Ngô Trấn Giang bỗng nhiên quay đầu, con người bỗng nhiên co vào, kinh hai gặp Trần Ngộ đứng tại chỗ, cái kia Âu phục bảo tiêu lại nằm trên mặt đất, khoanh tay cánh tay kêu rên, nhìn cánh tay cong trình độ, hiển nhiên là bị bẻ gãy. Trần Ngộ nhìn xem hắn, rất bình tĩnh mà nói, biện pháp không quan trọng thô bỉ tinh tế, chỉ cần hữu dụng là được. Ngô Trấn Giang trên mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, không nghĩ tới ngươi chính là cái người luyện võ. Trần Ngộ nói ra thân phận của ngươi, ta rồi quyết định có để hay không cho ngươi rời đi. Ngô Trấn Giang cười ha ha, tựa hồ là bị Trần Ngộ kiêu căng phách lối đùa đến, nửa phút đồng hồ sau mới thu liễm ý cười, nói ra, ta là Giang Châu Hoàn Vũ tập đoàn chủ tịch. Trần Ngộ nhíu mày, phụ thân của Ngô Hạ Vũ. Không sai. Ngô Trấn Giang câu lên cười lạnh, kinh hỉ hay không, ý không ngoài ý. Trần Ngộ gật gật đầu, là có mấy phần ngoài ý muốn. Làm ngươi giết chết nhi tử ta lúc, liền nên nghĩ đến có một ngày này. Trần Ngộ cố ý sửng sốt một chút, sau đó vỗ tay cười to, nguyên lai con của ngươi chết rồi nha, thực sự là chúc mừng chúc mừng. Tiếng vỗ tay vang dội, thanh thúy dập dờn. Một mực trầm tĩnh lạnh lùng Ngô Trấn Giang giận tím mặt, đưa tay nghĩ nắm chặt Trần Ngộ cổ áo, lại bị Trần Ngộ phản bắt cổ tay lại. Khiêu khích hỏi, Nô gia đại thúc, ngươi muốn làm cái gì? Nô Trấn Giang cắn răng nghiến lợi nói ra, giết nhi tử ta, còn dám như thế chế rêu ta, muốn chết phải không? Tạp chủng. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, ngươi nói ta giết con của ngươi, có chứng cứ sao? Nô Trấn Giang ánh mắt âm lánh lại oán độc, chậm rãi nói ra, ta trên người con trai, có ngươi vân tay. Trần Ngộ gật đầu, nếu như đây là chứng cứ, có thể giao cho cảnh sát ta. Ngô Trấn Giang trầm mặc, không nói lời nào. Con của ngươi như vậy túm, cứu ra từ đầu đường xếp tới cuối phố, bị giết cũng là đáng đời. À, ngươi cuối cùng cẩn thận chút, có lẽ có người cảm thấy giết chết nhi tử không hết hận, sẽ tìm đến ngươi cái này đầu bạc người đâu. Ngô Trấn Giang tức giận đến toàn thân phát run. Nhưng cái gì lời nói đều không nói được. Trần Ngộ hất tay của hắn ra cổ tay, lạnh lùng nói, cút đi cho ta, lan chậm một chút ta liền muốn đánh ngươi rồi. Nói xong một cước đem trên đất bảo tiêu đá ra gian phòng, bang đương một tiếng đóng cửa phòng. Cửa phòng quan bế trong nháy mắt, Ngô Trấn Giang biểu lộ lập tức khôi phục bình tĩnh, hoàn toàn không giống vừa rồi loại kia hận giận chồng chất bộ dáng, liếc mắt bảo tiêu rồi nói ra, ngươi rất ồn ào. Bảo tiêu tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, không dám rên rỉ. Nô Chấn Giang quay đầu bước đi, nhìn cũng không nhìn cái kia cánh tay tàn phế Bảo Tiêu một chút, đầy mặt băng xương lạnh vô tình. Đi ra nhà khách, một cố làm bùa hựa y ni vừa đúng địa đầu ở trước mặt hắn. Nô Chấn Giang lên xe, ngồi ở chỗ ngồi phía sau nhẹ nhàng vò nhấn huyệt thái dương, thần sắc cảm đạm khó hiểu. Trên ghế lái, một cái thân hình cao lớn trung niên tài xế uống thanh hỏi, Nô Tổng, thế nào? Nô Chấn Giang ngũ quan dữ tợn nói ra, hai ngày này, ta bái phỏng qua ngày đó đi cờ tờ vờ tất cả mọi người, liền cái này Trần Ngộ khả nghi nhất. Hắn tại hai giây bên trong phế bỏ A Lượng cánh tay, hoàn toàn phù hợp tay không đánh chết Hạ Vũ hung thủ thiết lập. Tài xế giọng căm hận nói, muốn báo cảnh sao? Báo cảnh? Báo cảnh làm cái gì? Cảnh sát bắt hắn trở về, coi như thẩm tra, nhiều nhất là ngồi xổm mười mấy 20 năm nhà tù, làm sao có thể bồi con ta một cái mạng? Nô Tổng ý của ngươi là, tìm người đem hắn trẻ thành nhân côn, kéo tới trước mặt của ta đến, ta muốn hắn sống không bằng chết. Là, ta lập tức liền liên hệ trên đường bằng hữu, đêm nay liền động thủ. Tài xế lấy điện thoại di động ra, bắt đầu người liên lạc. Nô Chấn Giang tựa ở trên chỗ ngồi, vò ấn xuống bản thân huyệt thái dương, có thể càng vò, biểu lộ lại càng phát dữ tợn khủng bố. Hắn hung tợn thầm nói, tình nguyện giết nhầm, ta cũng sẽ không bỏ qua. Trần Ngộ, ta không rõ lắm ngươi có phải hay không sát hại con ta hung phạm, có thể ngươi dám ở trước mặt ta kiêu ngạo như vậy, liền nhất định phải trả giá thật lớn. Chớ có trách ta, muốn trách thì trách con của ta bị chết quá thê lương. Hắn tại thì thầm thời điểm, nhưng lại không biết một đôi mắt lạnh ở phía trên phong xuống đến, theo dõi hắn xe, thật lâu mới tiêu tán. Nhà khách gian phòng, Trần Ngộ đứng ở trước cửa sổ, thu hồi ánh mắt, lại kéo rèm cửa sổ lên. Bảng số xe 3507, ta nhớ kỹ rồi. Hy vọng ngươi không muốn làm chút việc đốc, nếu không ta đưa ngươi đi cùng nhi tử đoàn tụ. Nỉ non ở giữa, cửa phòng bị gõ vang. Trần Ngộ nhíu mày, đi đến mở cửa, phát hiện người ngoài cửa dĩ nhiên là Vương Dịch Khả. Xin cảm ơn. Chương 21, chất vấn. Vương Dịch Khả hôm nay mặc là một kiện màu đen thương cảm, phát họa ra nổi bật dáng người, linh lung tinh tế, lại phối hợp một đầu màu trắng váy xếp nếp, đến đầu gối vị trí, trở lại ngà voi giống như trắng non bắp chân, tươi mát đẹp mắt. Mỹ nhân duyên dáng yêu kiều, trông rất đẹp mắt. Trần Ngộ dò xét trong chốc lát, ánh mắt cuối cùng rơi xuống trước ngực của nàng, lại nghĩ tới đêm hôm đó xúc cảm, mềm nhũn, xúc cảm mỹ diệu kinh người. Vương Dịch Khả không biết người trước mắt ý nghĩ như bẩn, thanh tú động lòng người nói, không cho ta đi vào ngồi một chút sao. Trần Ngộ kịp phản ứng, tránh người ra, vậy liền đến ngồi đi. Vương Dịch Khả đi vào, gặp thoáng qua thời điểm, tóc lơ đãng lướt qua Trần Ngộ chóp mũi, mang đến rất nhỏ ngứa đồng thời, còn để lại thanh đạm hương thơm. Trần Ngộ đè xuống thể nội sao động, trở tay đóng cửa phòng, nói ra, dám đến nơi này tìm ta, ngươi không sợ bị cha mẹ giáo huấn? Vương Dịch Khả thẻ lưỡi, ta không sợ, dù sao bọn họ không thể đánh chết ta. Nhưng lại ngươi, sợ không sợ bọn họ lại tới tìm ngươi nha? Trần Ngộ khinh thường mà bĩu môi, coi như đến 10 lần đều không làm gì được ta a. Nói mạnh miệng. Vương Dịch Khả che miệng cười không ngừng, bộ dáng xinh xắn đáng yêu. Trần Ngộ chính đề, không có chuyện gì không đăng tam bảo điện, nói đi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Vương Dịch Khả biểu lộ trở nên nghiêm nghị, nói khẽ, Nô Hạ Vũ cùng Lý Hoán Hoa chết rồi. Trần Ngộ im lặng gật đầu, ta biết, phụ thân của Nô Hạ Vũ vừa rồi tới tìm ta. Vương Dịch Khả há to miệng, tựa hồ muốn nói gì, có thể muốn nói lại thôi, biểu lộ do dự lại xoắn xuýt. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, ngươi nhưng lại nói nha, còn sợ ta ăn hết ngươi. Vương Dịch Khả cắn cắn răng ngà, lấy dũng khí hỏi, hai người bọn họ có phải hay không là ngươi giết? Trần Ngộ thu lại nụ cười, vì sao hỏi như vậy? Đã cửa ra, không quay đầu lại được, Vương Dịch Khả dứt khoát toàn bộ không thèm đếm xỉa, nói ra, ta hỏi qua đồng học, đêm đó ngươi giống như ta đều uống say, có thể ngày thứ hai tỉnh lại, ngươi hoàn toàn không có say quá dáng vẻ. Còn có ta khi tỉnh lại, ngươi nói bọn họ bởi vì không biết nhà ta tại đây mới đưa ta tới đây, thế nhưng không có khả năng. Nô Hạo Vũ vì truy cầu ta, đã từng chạy đến nhà ta lầu dưới bảy ngọn nến đưa hoa tươi, hắn nhất thanh nhị sở. Cho dù có nguyên nhân nào đó không tiễn ta về nhà, nhưng tại căn phòng cách vách mở phòng cũng được à, vì sao muốn đưa ta tới gian phòng của ngươi? Nô Hạo Vũ là phú nhị đại, hắn sẽ không để ý điểm này tiền. Sở dĩ ta dám khẳng định, ngươi lại nói láo. Lúc trước ta không biết ngươi vì sao nói láo, hiện tại Ngô Hạo Vũ sự tình tuân ra đến, ta rốt cuộc biết, ngươi chính là sát hại bọn họ hung thủ. Vương Dịch Khả ngôn từ chuẩn xác, nghe vào rất có lực lượng. Nhưng tay nhỏ lại không tự chủ được địa siết chặt vào áo, biểu hiện nội tâm nàng bất an. Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, ngươi thực rất thông minh, trách không được có thể làm bán trưởng. Ngươi thừa nhận. Trần Ngộ gật đầu, giấu giếm nữa cũng không có gì hay rồi a. Vì sao? Nàng cắn môi, chất vấn, tại sao phải giết bọn hắn? Trần Ngộ hỏi ngược lại, ta vì sao muốn nói cho ngươi nghe? Vương Dịch Khả trong mắt nổi lên sương mù, ngươi nhất định có nỗi khổ tâm đúng hay không? Có liên quan gì tới ngươi? Ngươi! Trần Ngộ cắt đứt nàng, không nên quên ngươi lại cùng ai nói chuyện, ta là hung thủ, hội vài phút giết ngươi diệt khẩu. Thiếu nữ A, không nên quá hồn nhiên. Vương Dịch Khả lúc này mới giật mình tình cảnh của mình, dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Đang suy đoán ra đáp án này lúc, nàng sinh ra ý niệm đầu tiên chính là đi cầu chứng, hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra, lại quên đi tất cả nguy hiểm. Lúc này bị Trần Ngộ nhắc nhở về sau, kịp phản ứng, lập tức tam hồn không gặp bảy hồn phách, run lẩy bẩy đứng lên. Trần Ngộ nhìn thấy bộ dáng của nàng, nổi lên một nụ cười khổ, sau đó khoát khoát tay, ngươi đi đi. Vương Dịch Khả khó có thể tin nhìn xem hắn, ngươi thả ta đi. Yên tâm đi, ta không giết nữ nhân, nhưng ngươi tiếp tục lưu lại, ta sợ bản thân sẽ nhịn không ở. Giết ta. Là cưỡng gian ngươi a, bị vùi dập giữa chợ. Trần Ngộ tức giận nói xong. Vương Dịch Khả mau mau xông ra khỏi cửa phòng, nhưng trước khi đi, ở ngoài cửa nhô ra một cái đầu, ngươi không sợ ta vạch trần ngươi. Trần Ngộ thờ ơ lắc đầu, ta sợ muốn chết, sở dĩ ngươi cút nhanh lên, không cần chờ ta hối hận. Tại tử vong uy hiếp dưới, Vương Dịch Khả không dám dừng lại, nhanh chân chạy. Trần Ngộ không có đuổi theo, mà là cười khổ một tiếng, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ lấy chèo chống hắn muốn làm gì thì làm, vì để tránh cho phiền phức, chỉ có thể ẩn tàng tung tích của mình. Kỳ thật phương pháp tốt nhất là giết chết Vương Dịch Khả, nhưng hắn làm không được. Hắn có thể yên tâm thoải mái giết chết 1000 cái ác đồ, lại không cách nào hướng một cái vô tội nữ hài ra tay. Đây không phải không quả quyết, mà là nội tâm của hắn kiên thủ ranh giới cuối cùng, không cho phép vượt qua. Tất nhiên không cách nào hủy diệt nhân chứng, vậy liền đành phải lặn ẩn nấp rồi. Đến vắng vẻ chút địa phương cũng tốt, có thể ổn định lại tâm thần tu luyện. Chờ ta tiến vào hóa khí thành cương cảnh, đạt tới trong mắt thế nhân cảnh giới tông sư lúc, lại đi tòa kia tiên nhân động phủ, thu hoạch truyền thừa, mở ra con đường tu chân. Đến lúc đó, thiên hạ to lớn, mới thật sự là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Trong lòng làm tốt quy hoạch, Trần Ngộ lại trở nên thoải mái đứng lên. Vương Dịch Khả lòng rất loạn, không biết muốn như thế nào cho phải. Báo cảnh sát chưa? Cũng hoặc là bao che hắn. Trong đầu giống như là có hai cái tiểu nhân ở vật lộn, bạch nói nhanh đi vạch trần Trần Ngộ, đen nói việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại bỗng nhiên nghĩ đến, Trần Ngộ vì sao không giết ta diệt khẩu đâu? Là nhân tử còn là cái gì? Hán! Thích ta sao? Tâm, loạn hơn. Lúc này, một người nữ sinh ngăn lại đường đi của nàng, sắc mặt tái nhợt nhưng nổi giận đùng đùng kêu lên, Vương Dịch Khả, ngươi một cái hung thủ giết người. Vương Dịch Khả nhận biết nàng, là bạn cùng lớp, cùng Nô Hạo Vũ rất thân cận, tại cờ tờ vờ đêm hôm đó còn thường xuyên cùng Trần Ngộ đối chọi tương đối. Có thể nàng vì sao muốn nói mình là hung thủ giết người? Nữ sinh tiếp tục thét to, nhất định là ngươi giết Hạ Vũ đúng hay không? Tốt, ngươi giết người ta thích, ta cũng muốn giết chết ngươi vì Hạ Vũ báo thù. Nữ sinh xông lên, cùng Vương Dịch Khả dây dưa đến cùng một chỗ. Vương Dịch Khả giận không kèm được, Trương Giai Giai ngươi điên. Nói cái gì hung thủ giết người đâu? Tất cả mọi chuyện ta đều rõ ràng, ngươi khỏi phải nghĩ đến chống chế. Ngươi bởi vì Hạ Vũ cường bạo chuyện của ngươi mà ghi hận trong lòng, sở dĩ giết hắn đúng hay không? Vương Dịch Khả ngộng, cái gì cường bạo? Ngươi biết thứ gì? Nữ sinh điên điên khùng khùng kêu lên, đêm hôm đó, Hạ Vũ cùng Lý Hoán Hoa hồn vốn ở trong đồ uống hạ dược, đem ngươi mê choáng sau đưa đến nhà khách cường bạo, tái thiết kế để cho Trần Ngộ chịu hoa nữ, những chuyện này ta đều biết rõ. Nhưng ta không nghĩ tới là, ngươi vậy mà tàn nhẫn như vậy, Hạ Vũ chẳng qua là cường bạo ngươi mà thôi, ngươi vậy mà giết chết hắn, ngươi quả thực không phải người. Vương Dịch Khả như bị sét đánh, giật mình ngay tại chỗ, trong miệng nỉ non nói, nguyên lai là dạng này sao? Nô Hạ Vũ bọn họ nghĩ cường bạo ta, Trần Ngộ là vì cứu ta mới lỡ tay giết chết bọn họ, sau đó còn gạt ta, nghĩ gánh chịu đây hết thảy. Trần Ngộ, ngươi thật ngốc à? Tốt, nguyên lai còn có Trần Ngộ. Các ngươi đôi này gian phu dâm phụ giết chết người ta thích nhất, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nữ sinh bộ dáng điên cuồng, đưa tay muốn bắt Vương Dịch Khả tóc. Vương Dịch Khả kịp phản ứng, ánh mắt lạnh lẽo, sau đó một cước đá vào nữ sinh trên phần bụng, đem nàng đạp lăn trên mặt đất, lại nhảy qua ở trên người nàng hung hăng phiến mấy bàn tay. Hung hãn tư thái, làm người ta kinh ngạc, thẳng đến nữ sinh khỏe miệng đều chảy ra máu tươi, Vương Dịch Khả mới dừng tay, hung tợn đối với nữ sinh nói, đừng tưởng rằng ta là cô gái ngoan ngoãn liền tốt khi dễ, ta luyện qua cả dự, 38. Nói xong quay đầu lao nhanh, theo lúc tới đường trở về nữa. Xin cảm ơn. Chương 22, sát thủ. Trần Ngộ mang theo ba lô rời đi nhà khách, muốn đi phòng bài bạc tìm núi hổ nói rõ một ít chuyện. Lúc này sắc trời lờ mờ, màn đêm dần dần giáng lâm. Đi thôi đại khái vài phút, hắn bỗng nhiên nhíu mày, phát hiện có người ở theo dõi bản thân, thế là nhếch miệng lên cười lạnh. Quẹo vào một đầu ngõ hẻm vắng vẻ bên trong. Tĩnh mịch không người, chính là giết người đoạt mệnh nơi tốt. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, ra đi. Thanh âm trong ngõ hẻm quen quẩn, một lát sau, vang lên đùng đùng đùng tiếng vỗ tay. Một tên dáng người cao gầy nam tử áo đen đi vào sân nhỏ, trên mặt mang mỉm cười, còn có chút ít kinh ngạc, ngươi là làm sao phát hiện được ta? Trần Ngộ cười hỏi lại, ngươi đoán. Là ta lộ ra chân tướng. Áo đen nam sờ lên cằm suy nghĩ một hồi, không hiểu được, dứt khoát lắc đầu. Được rồi, không suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao kết quả không thay đổi. Là ai phái ngươi tới? Áo đen nam đem trước kia câu nói kia ném trở về, ngươi đoán. Trần Ngộ lắc đầu, không nói coi như, ta cũng không hứng thú biết là ai, dù sao xử lý ngươi liền ok rồi. Xử lý ta. Áo đen nam giống như là nghe được chuyện cười lớn một dạng, phình bụng cười to, ngươi có biết hay không ta là ai? Lại dám đại ngôn bất tàm nói muốn làm rơi ta? A, còn chưa thỉnh giáo. Ta à? Ta là đại danh đỉnh đỉnh Hắc Lang, tại Giang Châu thế giới ngầm mạc ba cổn đả 10 năm, là nhất sát thủ chuyên nghiệp. Áo đen nam kiêu ngạo mà hất cằm lên, hiển nhiên đối với thân phận của mình rất hài lòng. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, liền bằng ngươi, cũng dám xưng nhất sát thủ chuyên nghiệp. Cười đến rụng răng rồi. Đối phương nhiều nhất là cái ngưng khí giai đoạn võ giả, gặp lại chút kỹ xảo cận chiến, căn bản không vào được Trần Ngộ pháp nhãn. Hắc Lang lại đối với tự có tự tin mãnh liệt, liếm môi một cái về sau, cười gần nói, yên tâm, ta sẽ nhường ngươi một đời đều nhớ kỹ tên của ta. Không trực tiếp giết chết ta. Khách hàng nói, chỉ đem ngươi trẻ thành nhân côn. Mặc dù lưu cái mạng, nhưng ngươi thi đấu tử vong thống khổ hơn. Trần Ngộ cảm thán nói, thực tàn nhẫn, như ta liền chưa hề không làm loại sự tình này. Bớt nói nhiều lời, ta còn không có ăn cơm chiều đây, ngươi phối hợp điểm, để cho ta làm xong đơn này xong đi lấp bao tử. Xem như thù lao, ta hội tận lực ôn nhu chút. Hắc Lang từ bên hông trong bao ra rút ra một cái dao quân dụng, hàn quang tràn đầy, phong mang sắc bén, nếu chém vào trên thân thể người, tất nhiên giống gọt đầu hũ một dạng nhẹ nhõm. Tới đi. Chân Ngộ hướng hắn đánh cái khiêu khích thủ thế. Hắc Lang cười nhạo nói, trước khi chết vẫn không quên trăng bức, vô chi không sợ lại vô năng a. Vừa nói, thân hình bạo trùng mà lên, lưới đao lôi ra vẻ hàn quang, tức hướng Trần Ngộ cổ họng. Trần Ngộ lùi sau một bước, lưới đao trượt cái không, nhưng gần trong gang tấc, liền làn da đều có thể cảm nhận được phía trên lạnh buốt. Hắc Lang chuyển tay, một đao nữa gạt về Trần Ngộ con mắt. Trần Ngộ không lùi, đưa tay bấm tay, nhẹ nhàng bắn ra. Đầu ngón tay gảy tại trên thân đao, phát ra thanh thúy một tiếng, sau đó ông vang lên ong ong không ngừng. Hắc Lang cảm giác toàn bộ cánh tay đều bị chấn động đau nhức, kinh hãi thời khắc bước nhanh triệt thoái phía sau, cùng Trần Ngộ kéo dài khoảng cách, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Trần Ngộ mỉm cười nói, sợ, sợ. Hắc Lang giận dữ, quên hết tình cảnh vừa nãy, cười gần nói, ta Hắc Lang trong từ điển, không có cái chữ này. Vừa nói, tay trái lại từ bên hông rút ra một cây đao. Song đao nơi tay, khí khái ngàn vạn. Hắc Lang cười to nói, có thể chết ở ta song đao phía dưới, xem như ngươi thiên đại phúc phận. Hai tay tung bay, hàn quang hình thành đóa đóa đao hoa, lóa mắt bức người, càng mang theo sát cơ lạnh như băng, ngang nhiên giết tới. Lưỡi đao sắp chặt rơi vào trên người, Trần Ngộ xuất thủ, động như lôi đỉnh, trực tiếp một bàn tay đập vào trên mặt đao, cắt đứt Hắc Lang công kích tiết ấu. Lại một chưởng đập vào hắn cánh tay trái, răng rác một tiếng, xương cốt đứt gãy, toàn bộ cánh tay bất lực rủ xuống, lưỡi đao cũng rơi xuống. Cuối cùng một chưởng đánh vào độ ngực của hắn, trên quần áo xuất hiện rõ ràng chưởng ấn, nhìn thấy mà giật mình. Hắc Lang cả người lơ lửng bay ngược, nặng nề mà ngã tại vài mét bên ngoài trên mặt đất, cửa hẹ màu đỏ tươi, bộ dáng thê thảm. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, trên đời luôn có người ngu, thấy không rõ trước mắt khủng bố, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, ngu muội vô tri. Hắc Lang lộ ra khó tin thần sắc, ngươi đến cùng là ai? Họ Trần tên gặp, không việc làm một cái. Không có khả năng. Lấy tu vi của ngươi, tuyệt sẽ không là hời hợt hạ người vô danh. Trần Ngộ thở dài nói, dựa theo người bình thường sinh quy tích, ta sẽ trở thành tên tại 20 năm sau, bây giờ yên lặng vô danh cũng rất bình thường. Hắc Lang có chút choáng váng, không rõ ràng câu nói này là có ý gì, hắn chỉ biết là một sự kiện, bản thân chọc phải không được người, nếu như không tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, sẽ chết. Ngay tại hắn giáng chống đỡ thân thể, nghị quỳ xuống cầu xin tha thứ thời điểm, Trần Ngộ ngăn hắn lại. Người coi như đập 100 cốc đầu cũng vô dụng, ta rất coi trọng chữ tín, mới vừa nói muốn làm rơi ngươi, liền nhất định sẽ xử lý ngươi, không có khả năng nuốt lời, Hắc Lang huynh. Hắc Lang thân thể cứng đờ, tay chân cũng ở đây run rẩy. Sát thủ, giết nhiều người hơn nữa, đến phiên mình đứng trước tử vong lúc, cũng ý nghĩa nguyên sợ đến đáng thương. Trần Ngộ lắc đầu, liền muốn động thủ. Đồng nhiên, đầu ngõ xuất hiện một bóng người xinh đẹp, là Vương Dịch Hà. Nàng nhìn thấy Trần Ngộ về sau, rất ngạc nhiên kêu lên, Trần Ngộ, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Vừa kêu, một bên chậm chậm đi tới, cùng Hắc Lang gần trong gang tấc. Trần Ngộ sắc mặt kịch biến, cẩn thận. Thân theo vang lên, hắn hóa thành tàn ảnh xông thẳng tới. Hắc Lang cũng đồng thời động tác, nhào về phía Vương Dịch Hà. Vương Dịch Khả đã nhận ra không thích hợp, chuẩn bị triệt thoái phía sau, nhưng đã chậm. Hắc Lang một cái nắm được cổ họng của nàng, đưa nàng ngăn khuất trước người, ánh mắt âm lanh quét về phía đang tại ép tới gần Trần Ngộ. Trần Ngộ chỉ kém hơn 1 mét liền có thể đuổi tới, có thể chạm đến Hắc Lang ánh mắt về sau, bất đắc dĩ dừng chân lại, rời khỏi 5 mét bên ngoài. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như vừa rồi lại tiến lên trước một bước, Vương Dịch Khả có 3 thành khả năng sẽ chết. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có 3 thành, nhưng hắn không nghĩ cực. Hắc Lang chế trụ trắng như tuyết cái cổ trắng ngọc, hướng Trần Ngộ vểnh lên cái cằm, lùi nữa. Trần Ngộ rời khỏi 2 mét. Xa một chút. Trần Ngộ đi tới 10 mét bên ngoài. Hắc Lang nhẹ nhàng thở ra, sau đó đem cái mũi vùi sâu vào Vương Dịch Khả trong tóc, ngửi ngửi cái kia say lòng người hương thơm, trong miệng nhẹ nhàng nói ra, liền lao thiên gia đều giúp ta à, mệnh ta không có đến tuyệt lộ. Vương Dịch Khả dọa đến mặt không có chút máu, trần ngộ. Ta. Thanh âm đến đằng sau cũng chỉ thừa giọng nghẹn ngào rồi. Hắc Lang âm chắc chắc cười nói tiếp nha, để cho hắn tâm càng mềm mại chút, dạng này mới có thể bảo trụ ngươi tính mạng của mình nha, cũng hoặc là, ta giúp ngươi. Vừa nói, muốn đem bàn tay hướng Vương Dịch Khả bộ ngực. Trần Ngộ sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm, tái máy tay chân đại giới, ngươi không chịu được nổi. Hắc Lang tay tại cách bộ ngực chỉ có chút xíu thời điểm dừng lại, sau đó lấy ra, nổi lên khuôn mặt tươi cười nói ra, tốt, ta không động tay. Nhưng ta hiện tại có con tin, không ngại đến nói chuyện sau tiếp theo nên xử lý như thế nào. Trần Ngộ lãnh đạm nói, ngươi thả nàng, ta thả ngươi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin. Vương Dịch Khả đối với hiện tại Hắc Lang mà nói, giống như người chết chìm một cái dâm dạng. Sẽ không dễ dàng buông tay, ngay cả Trần Ngộ cũng có chút bất đắc dĩ. Người muốn thế nào? Rất đơn giản. Hắc Lang hướng mặt đất thứ nào đó nhô ra miệng, nhặt lên, ở trái tim nơi đó mở ra một lỗ hổng. Đó là một thanh sáng loáng dao quân dụng. Xin cảm ơn. Chương 23, Vương Dịch Khả. Nhìn thấy dao quân dụng một cái trước mắt, Trần Ngộ thần sắc cổ quái, ngươi để cho ta cầm đao. Hắc Lang cười lạnh nói, ngươi không đâm bản thân, ta liền đâm cái này vị mỹ nhân. Năm ngón tay chăm chú bóp lấy Vương Dịch Khả cổ, tại trắng non trên da thịt lưu lại rõ ràng ấn ký, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Vương Dịch Khả hô hấp gian nan, chứng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, rất thống khổ. Nàng không nên tới nơi này. Nếu như Trần Ngộ thực vì nàng mà tự mình hại mình, nàng kia nên làm cái gì? Nghĩ tới đây, Vương Dịch Khả chạy xuống hối hận nước mắt, như hoa đào gặp mưa, điềm đạm đáng yêu. Hắc Lang nết miệng lên một tia tàn nhẫn đường cong, đối với Trần Ngộ âm lãnh cười nói, thấy không, cái này vị mỹ nhân khóc, ngươi không động thủ nữa, nàng sẽ rất đáng thương. Tốt à! Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, nhặt lên trên đất dao quân dụng, nhưng không có lập tức động thủ, mà là đứng ở tại chỗ nhẹ nhàng vuốt ve lưới đao. Hắc Lang đe dọa, nhanh lên. Trần Ngộ nhìn về phía hắn, ngươi cho rằng ta sẽ vì nàng tự sát. Hắc Lang tay tăng thêm 3 phần lực đạo, cười gần nói, ngươi có thể thử xem. Vương Dịch Khả thống khổ nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong phụ xuống. Đúng a, Trần Ngộ làm sao lại vì nàng mà tự sát đâu. Bất quá dạng này cũng tốt, coi như trả lại Trần Ngộ đêm đó cứu ân tình của nàng. Mặc dù là nghĩ như vậy, có thể Vương Dịch Khả trong lòng còn là dâng lên một tia thất lạc, trống rỗng, có chút bi thương. Lúc này, Trần Ngộ ngữ khí bình tĩnh nói, nếu như ta tay không, xác thực bắt ngươi không có cách nào. Đáng tiếc, ngươi không nên để cho ta cầm lấy cây đao này. Hắc Lang nhíu mày, có ý tứ gì? Ý là, âm điệu kéo dài, hấp dẫn Hắc Lang lực chú ý. Ở nơi này một cái chớp mắt, Trần Ngộ xuất thủ. Dao quân dụng phá không bay ra, như đêm tối lưu tình, lóe lên một cái rồi biến mất. Hắc Lang con ngươi bỗng nhiên co vào, trơ mắt nhìn cái thanh kia phi đao càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, lại làm không ra bất kỳ động tác đến. Điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, lưới đao đâm vào mi tâm của hắn. Máu tươi báo tô tung tóe, giống một đóa tức giận dữ tợn chi hoa. Hắc Lang toàn thân cứng ngắc, nắm được Vương Dịch Khả cổ họng cái tay kia thời gian dần trôi qua không thấy khí lực. Vương Dịch Khả là đang nhắm mắt, còn không biết xảy ra chuyện gì, phát giác được trên cổ họng cái tay kia buông lỏng về sau, trong lòng dâng lên dũng khí, ra sức giãy giụa. Đang giãy giụa bên trong, Hắc Lang ngửa mặt té ngã, trọng trọng đập xuống đất, tạo nên một chút bụi bặm. Sinh mệnh cùng tội ác, cũng tiêu tan theo. Vương Dịch Khả kinh ngạc nhìn một màn này, đang ngẩn người. Thẳng đến Trần Ngộ đi tới bên cạnh hắn, vỗ vô bờ vai của nàng, nàng mới giật nảy mình, kịp phản ứng. Trần Ngộ tức giận nói, ngươi tới nơi này làm gì? Vương Dịch Khả chỉnh lý cảm xúc, sắc mặt tái nhợt nói ra, ta là tới tìm ngươi. Tìm ta làm cái gì? Được rồi, rời đi nơi này lại nói. Nơi này tốt xấu là hiện trường giết người, không nên ở lâu. Trần Ngộ dẫn đầu đi ra ngõ nhỏ, Vương Dịch Khả vội vàng đuổi kịp, áp sát vào Trần Ngộ bên cạnh, không dám rời xa. Hiển nhiên, vừa mới một màn kia hù đến nàng, nói đến cùng nàng chỉ là một bình thường học sinh nữ cấp 3 mà thôi. Hai người đi đến tương đối tĩnh lặng địa phương, tuyển trương bàn đá dưới trướng. Nói đi, tìm ta làm cái gì? Trần Ngộ bắt đầu hỏi. Vương Dịch Khả lập tức đỏ trong mắt, nước nở nói, ngươi vì ta làm tất cả, ta đều biết. Cái gì? Trần Ngộ có chút ngộng. Vương Dịch Khả nói, đêm hôm đó, là Ngô Hạ Vũ cùng Lý Hoán Hoa nghĩ. Nghĩ cái kia ta, sau đó ngươi vì cứu ta, lỡ tay giết chết bọn họ đúng hay không? Trần Ngộ nhịn không được cười lên, cũng không quan tâm nàng là làm sao mà biết được. Nói thẳng, không nên hiểu lầm, ta sở dĩ giết bọn hắn, hoàn toàn là ân oán cá nhân. Nhất là Lý Hoán Hoa, ta đặc biệt muốn làm rơi hắn. Trần Ngộ nói là lời nói thật, nếu không chỉ vì cứu người mà nói, căn bản không cần muốn hạ sát thủ. Nhưng Vương Dịch Khả lại không quản được nhiều như vậy, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ngươi nhất định là vì không cho ta ấy nấy mới nói như vậy đúng hay không? Tốt ta, cô em này đã nhận lý lẽ cứng nhắc, nghe không vô những lời khác. Trần Ngộ dứt khoát không giải thích, từ trong ba lô xuất ra chai nước suối uống. Vương Dịch Khả khóc trong chốc lát, đồng nhiên lau đi nước mắt, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ngượng ngùng hỏi, Trần Ngộ, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Ân, hỏi đi. Trần Ngộ một bên uống nước một bên đáp ứng. Ngươi, có phải hay không? Thích ta nha. Vương Dịch Khả gồ lên thật lớn dũng khí mới hỏi ra câu nói này. Sau khi nói xong thật sâu thấp cái đầu nhỏ, hồng thấu lỗ thai can. Phúc, Trần Ngộ một hơi nước khoáng phun ra ngoài, ho khan hai tiếng về sau, trợn mắt hốt mồm. Vì sao hỏi như vậy? Bởi vì, nàng xoa góc áo. Nếu như ngươi không thích ta, chắc chắn sẽ không vì ta làm nhiều như vậy. Trần Ngộ khỏe miệng giật một cái, biểu lộ đặc sắc cổ quái. Vương Dịch Khả còn tại Đức Quang nói xong, kỳ thật ngươi nghĩ truy ta, ta sẽ không cự tuyệt. Mỗi nữ nhân trong lòng đều có một cái anh hùng. Mà ở Vương Dịch Khả trong lòng, Trần Ngộ chính là cái kia anh hùng. Vì nàng, yên lặng bỏ ra, tình nguyện gánh vác tội nghiệt cũng không oán không hối. Vĩ đại biết bao tình yêu à. Thời gian dần trôi qua, thiếu nữ tâm cũng mềm mại, nhìn về phía Trần Ngộ trong ánh mắt của tràn đầy ôn nhu. Trần Ngộ liền vội vàng giải thích, ngươi hiểu lầm. Hắn đối với Vương Dịch Khả có hảo cảm, nhưng tuyệt không đến nữa thích cấp độ. Đáng tiếc, rơi vào bể tình nữ nhân là không có lý trí. Vương Dịch Khả kéo ra cái mũi nhỏ, ngươi nhất định là sợ liên lụy ta mới nói như vậy. Ta không phải. Được rồi, ngươi vì ta bỏ ra nhiều như vậy, ta đều ghi tạc trong lòng. Trần Ngộ còn muốn nói gì, Vương Dịch Khả đã tiến đến trước người hắn, kéo tay của hắn bưng bít tại lòng bàn tay, ôn nhu nói, ngươi vì ta bỏ ra nhiều như vậy, ta đều ghi tạc trong lòng. Từ nay về sau, ta với ngươi đồng hành, huyết tinh sai lầm, chúng ta cùng đi thụ. Trần Ngộ triệt để bó tay rồi. Hắn rất muốn nói một tiếng ta không thích ý ngươi à, chúng ta chia tay rồi, nhưng nhìn xem thiếu nữ tha thiết thiết thiết ánh mắt, còn có trên tay chuyển tới ấm áp xúc cảm, hắn làm sao cũng nói không nên lời, chỉ có thể nói sang chuyện khác, cha mẹ ngươi sẽ không tán đồng. Có thể những ngày qua cô gái ngoan ngoãn hiện ra phản nghịch một mặt, nói năng có khí phách nói, tình cảm của chúng ta không cần bọn họ lý. Thế nhưng là... Đúng rồi. Ngươi trước mấy ngày nói muốn mời bọn họ đi Vân Yên Thực Các ăn cơm, nơi đó rất đắt, ngươi có tiền hay không? Vương Dịch Khả còn thay Trần Ngộ lo lắng bên trên mặt do dự một chút, quyết tuyệt nói ra, ta biết của mẹ ta sổ tiết kiệm ở nơi nào, mật mã là ta sinh nhật, ta lấy đi ra cho ngươi. Cái này cánh tay ngoặt đến cũng quá nhanh quá cong rồi a. Trần Ngộ trợn mắt hốt mồm, thấy được nàng kích động. Không có nửa phần đùa giỡn bộ dáng về sau, vội vàng ngăn lại nàng, không phải liền là đi ăn cơm canh sao. Chút lòng thành, ta chơi được. Thực, ngươi không tin ta. Vương Dịch Khả dùng sức gật đầu, tin tưởng, ta 100 tin tưởng ngươi, bất quá có khó khăn ngươi muốn cùng ta giảng, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, đông nhiên nói, nếu như ngươi thật muốn giúp ta, liền cho ta mượn 2-100 khối tiền. A, Vương Dịch Khả có chút choáng váng, vừa mới còn nói chơi được đây, làm sao trong nháy mắt liền đến vay tiền. Còn là 2-100 khối thấp như vậy ngăn. Xin cảm ơn. Chương 24, Lôi đài thi đấu. Một tòa xa hoa tòa nhà đổ sộ phòng làm việc tầng chót bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Thân làm Giang Châu Hoàn Vũ tập đoàn chủ tịch Ngô Chấn Giang ngồi ở sau bàn công tác, nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn, trên mặt càng là biểu lộ biến ảo, hoặc cừu hận, hoặc oán độc, hoặc dữ tợn, hoặc ngoan lệ. Hắn đang đợi, chờ thủ hạ người đem Trần Ngộ trẻ thành nhân côn sau mang tới, hắn đã nghĩ kỹ làm sao tra tấn Trần Ngộ, tốt phát tiết bản thân mất con thống khổ. Đông đông đông, cửa phòng bị gõ vang. Nô Trấn Giang bỗng nhiên mở mắt, lộ ra nhe răng cười, tiến đến. Thân hình cao lớn tiếp thân tài xế đi tới, nhưng chỉ có một mình hắn. Nô Trấn Giang nụ cười đọc lại. Tài xế trầm giọng nói, thất bại. Nô Trấn Giang nghĩ nghĩ, cầm lấy một cái chén, hung hăng ngã tại tài xế trên đầu, gầm thét lên, ta chờ lâu như vậy, ngươi liền mang đến cho ta bà chữ này. Chén sứ tại tài xế trên đầu nổ tung, bã vụn văng khắp nơi, nhưng tài xế hoàn hảo không chút tổn hại, liền mí mắt đều không nháy một lần, tiếp tục nói, chúng ta tìm được hắc lang thi thể, một đao đâm vào mi tâm chí mạng, hơn nữa căn cứ thương thế trên người hắn, ta dám khẳng định, cái này Trần Ngộ biết võ công. Thì tính sao? Phải cẩn thận một chút chút. Ta không quản. Nô Trấn Giang hai tay trống ở trên bàn, đứng lên, thân thể nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm nhà mình tài xế, từng chữ nói, tất nhiên sát thủ đều làm không xong hắn, vậy liền đến điểm phương thức cực đoan. Điều tra một lần, nhìn hắn có không có người thân bằng hữu, toàn bộ bắt lại, sau đó uy hiếp hắn, lại giết con tin, ta muốn hắn chết cả nhà. Là, cút đi. Tài xế ra văn phòng, Nô Trấn Giang có chút chán nản ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng vò nhấn huyệt thái dương, trong miệng phát ra ác độc nhỉ non, mối thù giết con, không đội trời chung. Ta không quản ngươi thân phận gì, đều phải chết, hơn nữa bị chết đáng trạng vạn phần. Vương Dịch Khả cảm thấy Trần Ngộ vì nàng lưng đeo rất nhiều tội nghiệt, thiếu nữ tâm nảy mầm, từ đó rơi vào bể tình, khó mà tự kiềm chế. Nhất là nghe được vừa rồi sát thủ kia có thể là Ngô gia phái tới về sau, ấy nấy mà nói là mình liên lụy Trần Ngộ, khóc đến nào hảo. Trần Ngộ thật vất vả đem nàng lừa yên tĩnh rồi, chuông điện thoại di động vang lên. Vương Dịch Khả lấy ra nhìn xuống, nhỏ giọng nói, là ta mẹ. Vậy ngươi nhanh tiếp nha. Nàng phản đối chúng ta không nghĩ để ý đến nàng. Vương Dịch Khả như là nói như vậy. Trần Ngộ khỏe miệng giật một cái, thấm thía nói, nàng tốt xấu là mẹ ngươi, hơn nữa ta sẽ làm định nàng, ngươi không cần lo lắng. Vương Dịch Khả do dự một hồi, mới bất đắc dĩ gật đầu, tốt ta. Tiếp thông điện thoại, nói vài câu liền cúp điện thoại. Vương Dịch Khả đỏ hồng mắt nhìn Trần Ngộ, nàng để cho ta về nhà. Trần Ngộ nói, vậy đi trở về a. Cái kia. Vương Dịch Khả bắt lấy góc áo, có chút nhăn nhó. Cái gì? Ngươi không nghĩ giữ ta lại sao? Trần Ngộ im lặng nói, lưu lại làm gì? Ngươi cũng nên về nhà nha. Vương Dịch Khả nhỏ giọng nói, kỳ thật. Có thể đi. Nhà khách. Đến thời điểm sau cùng đã tê nhược mũi kêu, tràn đầy ngượng ngùng. May mà Trần Ngộ thính giác nhạy cảm, nếu không còn bắt không đến thanh âm đâu. Cũng may mà hắn không có ở uống nước, nếu không không phải một hơi phun ra ngoài không thể. Trần Ngộ kinh ngạc mà nhìn trước mắt đình đình ngọc lập tiểu cô nương, không ngậm miệng được. Cô em này trong đầu của đang suy nghĩ gì đấy? Không những muốn vì hắn phản bội phụ mẫu, còn chủ động dụ hoặc hắn đi mướn phòng. Tốt à, Trần Ngộ thừa nhận đó là một cái làm cho người động tâm đề nghị, nhưng hắn không phải gặp cải trắng liền muốn vòng cung heo được, chỉ có thể tận tình khuyên, nếu như ngươi không quay về, phụ mẫu là hội lo lắng. Chúng ta còn nhiều thời gian, cũng không gấp mấy ngày nay nha. Vương Dịch Khả lại cảm động, trong mắt hiện ra hơi nước, ngươi thật tốt. Đông nhiên, Vương Dịch Khả tiến lên hai bước, nhón chân lên tại Trần Ngộ trên mặt hôn một cái. Nhu nhuận cánh môi như chuồn chuồn lướt nước, mặc dù vừa chạm liền tách ra, nhưng lưu lại nhiệt độ cùng hương thơm lại làm lòng người say. Trần Ngộ ngơ ngác sờ lấy bị thân đến địa phương, trong đầu một đoàn bột nhão. Vương Dịch Khả đỏ mặt nói, cái kia ta đi về trước, ta chờ ngươi thuyết phục cha mẹ ta. Trần Ngộ vô ý thức phất tay chào từ giả. Vương Dịch Khả không nhịn được ngượng ngùng, chạy chậm đi thôi. Chỉ để lại Trần Ngộ một người, đặt mình vào ở trong màn đêm ngẩn người. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn cười khổ một tiếng, không nghĩ tới ta đường đường một đời thiên tôn, tung hoành toàn bộ vũ trụ đều không sợ hãi, lại bị một phàm nhân tiểu cô nương khiến cho tâm phiền ý loạn. Hắn lắc đầu, đem trong đầu tạp tự tất cả đều vãi ra, sau đó nhà khách. Tất nhiên Vương Dịch Khả không định vạch trần hắn, vậy hắn cũng không cần né tránh. Nhưng đi qua sự kiện lần này về sau, hắn manh động ý tưởng mới. Xem ra ta cũng muốn phát triển một lần trong thế tục phàm trần thế lực, nói như vậy làm việc hội tiện lợi rất nhiều. Quyền thế, tài phú, đều không thể thiếu, còn có thể phát động người nhiều hơn lực vật lực đi thu thập một chút phụ trợ tu luyện thiên tài địa bảo, một mũi tên trúng mấy chim. Trần Ngộ lâm vào trầm ngâm, một lát sau khỏe miệng nổi lên cười lạnh. Giang Châu Hoàn Vũ tập đoàn đúng không? Rất tốt, nếu là ngươi trước chọc ta, liền đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Thời gian trôi qua, lại qua một ngày. Hôm sau trạng vạng tối thời điểm, Hạ Sơn Hổ mang theo một đám tiểu đệ đi tới nhà khách nên đón Trần Ngộ, mở ra bốn chiếc xe hạo hạo đãng đãng tiến về dưới mặt đất lôi đài trận. Đợi lát nữa Hồng Gia sẽ đích thân xem cuộc chiến, ngươi biểu hiện tốt, có lẽ có thể bái nhập Hồng Gia môn hạ, quyền tài song thu. Trên xe, Hạ Sơn Hổ thấm tiếng nói với Trần Ngộ lấy lời nói. Trần Ngộ nhíu mày, cái này vị Hồng Gia là lai lịch thế nào? Hạ Sơn Hổ nói, Hồng Gia là Giang Châu bá chủ, toàn bộ thế giới ngầm đều muốn tuân theo quy củ của hắn, không người dám vượt qua. Lợi hại như vậy. Chính là lợi hại như vậy. Nếu có may mắn được đến hắn thưởng thức, liền có thể tại Giang Châu sông pha, giống con cua một dạng, rất uy phong. Hạ Sơn Hổ lộ ra hy vọng thần sắc, phảng phất đối với loại cuộc sống đó rất hướng tới, nhưng hắn không nhận ra được là, bên người Trần Ngộ khơi gợi lên nét cười nghiền ngẫm, càng toát ra ánh mắt ý vị thâm trường, làm người sợ hãi. Rất nhanh, đi tới mục đích. Một chỗ có thể xưng sang trọng kiến trúc, đứng sừng sững ở phồn hoa quảng trường, trang hoàng lỗ mãng, như một đầu mãnh thú, tại rừng sắt thép bên trong im ắng gào thét. Mang theo ưu ám sắc điệu lôi đài trận, lại ở vào phố xá sâm uất trung ương, là châm trọc, cũng gián tiếp hiển lộ sau màn lão bản bất phàm quyền thế. Đám người xuống xe, chuẩn bị tiến vào tràng quán thời điểm, một cái thanh âm phách lối chuyển tới, ai nha, đây không phải Hổ ca sao. Thật là khéo. Hạ Sơn Hổ sắc mặt đột nhiên âm trầm, quay đầu nhìn lại. Một đám lưu manh tư thái người đi tới, một người cầm đầu, trên mặt có đầu mặt sẹo, trong miệng ngậm điếu thuốc, khí diễm vương ngạnh. Hạ Sơn Hổ cắn răng nghiến lợi nói ra, Đao Ba Hùng. Xem ra người trước mắt chính là hắn tiến hành đánh cược đối thủ. Đao Ba Hùng đến gần, một hơi khói đặc phun tại Hạ Sơn Hổ trên mặt, cười ha hả nói, Hổ ca. Nghe nói ngươi tìm một cao thủ, không phải là cái này vị tiểu bằng hữu a. Nói xong vừa nói, hắn đưa mắt nhìn Trần Ngộ trên người, nụ cười mỉa mai lại nghiền ngẫm. Xin cảm ơn. Chương 25, trước khi tranh tài khiêu khích. Hạ Sơn Hổ sắc mặt rất khó nhìn, hắn tìm Trần Ngộ ra sân sự tình chỉ có nội bộ biết được, Đao Ba Hùng từ nơi nào thu đến phong. Hắn mặt đen lên, ngươi ở bên cạnh ta cắm người. Đao Ba Hùng cười nói, không nên hiểu lầm, ta không làm cái loại chuyện thất đức đó. Ta chỉ là hỏi dưới bên cạnh ngươi mã tử mà thôi, mới chặt ba ngón tay hắn liền nói ra, quả thực không nghĩa khí. Bất quá Hổ ca ngươi yên tâm, ta đã đem hắn chìm sông, xem như giúp ngươi báo thù rồi. Hạ Sơn Hổ mắt đều đỏ, một cái nắm chặt Đao Ba Hùng cổ áo, gầm nhẹ nói, bị vùi dập giữa chợ, kẻ dám động ta. có tin ta hay không tại chỗ chém chết ngươi. Đao Ba Hùng khiêu khích nói ra, đến à, tại Hồng Gia chàng tử bên ngoài, ngươi dám động ta thử xem. Hồng Gia hai chữ, phảng phất có loại kỳ lạ ma lực, để cho Hạ Sơn Hổ khỏe miệng co giật hai lần về sau, không thể không buông tay ra. Đao Ba Hùng cười nhạo nói, nhút nhát. Ngươi không muốn đắc ý, hôm nay qua đi, ngươi sẽ bị trục xuất Hồng Gia môn hạ, đến lúc đó ta nhường ngươi nợ máu trả bằng máu. Không nên phát nằm mơ ban ngày a, Hổ ca, ngươi dựa vào cái gì thắng ta? Bằng cái này vị tiểu bằng hữu. Đao Ba Hùng chỉ Trần Ngộ cái mũi, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Trần Ngộ nhíu mày. Đao Ba Hùng nhìn thấy, hướng hắn cười khẩy nói, tiểu bằng hữu hay là về nhà bú sữa a, đánh quyền chuyện nguy hiểm như vậy không thích hợp ngươi, vài phút không liều mạng mà. Trần Ngộ sắc mặt bình tĩnh, hướng xuống núi hổ hỏi, đợi chút nữa là chính hắn xuất thủ. Đao Ba Hùng đột đáp, dĩ nhiên không phải ta, mà là các ngươi không chọc nổi người. Nói xong vô vô tay, người sau lưng nhóm tách ra, một cái mình Trần Đại Hán đi ra, tối thiểu thân cao 2 mét, màu da đen kịt, như cái cỡ nhỏ cự nhân. Nhìn thấy uy mãnh Đại Hán lập tức, Hạ Sơn Hổ bỗng nhiên biến sắc, trọng pháo thủ, Vương Hùng. Đại Hán miết môi, lộ ra bạch bạch răng, nói ra, nhìn thấy ta, còn cần đánh sao. Hạ Sơn Hổ ngươi dứt khoát nhận thua. Hạ Sơn Hổ sắc mặt âm trầm khoái tích nước chảy, có thể quả thực là lên tiếng không ra đến. Đao Ba Hùng chỉ Trần Ngộ đối với Vương Hùng nói, Hùng ca, Hạ Sơn Hổ tìm đầu này vô dụng đến cùng ngươi đối với Đại A. Hán! Vương Hùng khinh miệt liếc Trần Ngộ một chút, cỗ này tiểu thân bản, ta một cái giấm đều bắn chết hắn rồi. Đao Ba Hùng mang tới một đám tiểu đệ ồn ào cười to. Trong tiếng cười, Trần Ngộ đột nhiên hỏi, lôi đài trên sân, đánh chết người tính thế nào? Vương Hùng rêu rêu nói, ngươi sợ rồi. Trần Ngộ nói ra, ta sợ đánh chết ngươi sau phải bồi thường tiền. Ngươi đánh chết ta. Vương Hùng giống như là nghe được thiên đại tiếu thoại, cười miệng toe toét, trọn vẹn cười nửa phút, hắn mới cười gần nói, ngươi yên tâm, đánh trước đó hội ký giấy sinh tử, chết không oán nói. Mặt khác, ta nguyên bản xem ở ngươi lông đều chưa mọc đủ phân thượng nghị tha cho ngươi một cái mạng, nhưng bây giờ ta đổi ý, ta nghĩ đánh chết ngươi. Trần Ngộ nhẹ nhàng gật đầu, không giấu vết liền tốt, về phần ai đánh chết ai, rửa mắt mà đợi. Loại kia bình tĩnh thái độ lạnh nhạt, để cho Vương Hùng rất không thoải mái. Vương Hùng lạnh rên một tiếng, không tiếp tục để ý Trần Ngộ, dẫn đầu đi vào chàng quán. Đao Ba Hùng cười híp mắt hướng xuống núi hổ vây tay từ biệt, hổ ca, chúng ta đợi hội kiến, ngươi tốt nhất thừa dịp trong khoảng thời gian này chuẩn bị thân hậu sự đi, chậm thêm liền không còn kịp rồi. Nói xong cùng một đám tiểu đệ hi hi ha ha tiến vào. Trần Ngộ liếc mắt Hạ Sơn Hổ, phát hiện hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không khỏi nhíu mày, không đánh ngươi liền muốn trước nhận thua. Hạ Sơn Hổ sầu thảm nói, ngươi có biết hay không vừa rồi người nọ là ai? Ai? Vương Hùng, biệt hiệu trọng tháo thủ, hình dung quả đấm của hắn giống đạn pháo một dạng, lại nhanh lại nặng, có thể đập gãy to bằng bắp đùi thân cây. Hơn nữa hắn còn có thân phần, là dưới mặt đất lôi đài trận tân nhiệm quyền vương, trải qua 106 chiến, chỉ thua qua một trận, trong đó có 83 người tử vong, chí tử suất cực cao. Trần Ngộ bình tĩnh ồ một tiếng, hỏi, còn nước không? Hạ Sơn Hổ giơ chân nói, như thế vẫn chưa đủ sao. Hắn lợi hại như vậy, ngươi đánh không lại hắn. Không bằng chúng ta nhận thua, ta hiện tại đi cầu Hồng Gia, không muốn chụp ta đi ra ngoài dưới, dạng này có lẽ có thể giữ được một cái mạng. Nói xong cũng vội vã hướng chàng quán bên trong đuổi. Trần Ngộ nhíu mày, đông nhiên bắt hắn lại cổ áo, nhẹ nhàng kéo một cái, đem Hạ Sơn Hổ kéo té xuống đất. Trần Ngộ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ngươi nhận thua, ta chẳng phải là không kiếm được tiền. Hạ Sơn Hổ đứng lên, xót ruột, tới mức này ngươi còn nghĩ tiền, ngốc hay không ngốc ca. Ngươi sẽ bị đánh chết, đến lúc đó có tiền đều không mệnh hoa. Trần Ngộ khinh thường nói, thế gian to lớn, vẫn còn không ai cản nổi được ta Trần Ngộ con đường, chỉ là một cái Vương Hùng. Tính là cái gì? Nói ra những lời này đến thời điểm, ngạo khí tỏa ra. Tựa hồ là bị Trần Ngộ khí thế cảm nhiễm, Hạ Sơn hổ hồ nghi nói, ngươi thật sự có lòng tin. Vương Hùng rất mạnh. Mạnh. Trần Ngộ cười nhạo lên tiếng, ngươi còn không có gặp qua cái gì là chân chính cường đại. Tiếng nói rơi, trong không khí vang lên tích tích thanh âm bộp bộp. Hạ Sơn hổ cúi đầu xem xét, kinh hai kiến giải mặt xuất hiện từng đạo khe hở, lấy Trần Ngộ làm trung tâm, như giống như mạng nhện lan tràn. Hắn dọa đến tê cả da đầu, càng khiếp sợ đến không nói nên lời. Đi thôi, tiến vào. Lặng yên hiển lộ ra một góc của băng sơn Trần Ngộ thần sắc bình tĩnh, cất bước đi vào chàng quán, Hạ Sơn hổ vội vàng đuổi theo, tâm thần khuấy động, đồng thời cũng dâng lên cường đại tự tin. Chàng quán bên trong, thiết trí có rộng lượng bình đài. Bốn phía vờn quanh châu ngồi, tầng tầng lớp lớp, đủ để dung nạp mấy trăm người. Mặt khác còn phân có lầu hai phòng, chuyên cung những cái kia quyền cao chức trọng người sử dụng, từ bên trên quan sát mà xuống. Trên đài phong cảnh có thể thấy rõ ràng, có một phong vị khác. Lúc này, trên khán đài ngồi đầy người, xào xào nháo nháo, rất là tiếng động lớn rầm rĩ. Lôi đài trên sân, có hai người đang chém giết. Trần Ngộ nhìn thời điểm, vừa vặn trông thấy một người trong đó nâng lên đối thủ, hung hăng đập xuống mặt đất, lập tức đầu rơi máu chảy, màu đỏ tươi báo tố tung tóe một chỗ. Nhận huyết tinh kích thích. Người xem giống điên cuồng mở dạng, điên cuồng kêu gào, đinh tai nhức óc. Tựa hồ là bị bầu không khí như thế này tuyển nhiễm, trên đài người thắng chẳng những không co dừng tay, ngược lại nắm lên vết thương chồng chất quyền thủ, một quyền lại một quyền địa hoành kích, thẳng đến người kia mánh liệt hẹ máu tươi, mắt trợn trắng sau mới bỏ qua. Loại kia thương thế, đoán chừng là không cứu sống nổi. Trần Ngộ nheo mắt lại, nhỉ non nói, đây chính là quy tắc sao. Không có quy tắc, càng không có tạm dừng, chỉ có sinh tử. Lúc này, trên đài tuyển thủ xuống dưới, mấy người mặc quần cực ngắn tiểu cô nương xách nước đi lên thanh tẩy sân bãi. Rất nhanh, vết máu bị lau khô, một cái tay cầm ống nói người chủ trì đi đến lôi đài, lớn tiếng nói, tốt, cuộc chiến lãm sau khi kết thúc, chúng ta rất nhanh nên đón hôm nay từ đầu trò hay. Lao thành khu Hạ Sơn Hổ, bờ sông khu Đao Ba Hùng. Hai người bọn họ vì tranh đoạt địa bàn mà tiến hành một trận đánh cược. Song phương riêng phần mình phái ra một người tham chiến, sinh không tiếc, chết không càng. Đầu tiên, chúng ta cho mời Đao Ba Hùng nhất phương tuyển thủ, hắn chính là chúng ta dưới mặt đất lôi đài trận vương giả, trọng pháo thủ, Vương Hùng. Theo người chủ trì giới thiệu, Vương Hùng từng bước một leo lên lôi đài, nặng nề mà đấm bộ ngực của mình, ầm ầm rung động. Đồng thời gầm nhẹ nói, ta hội nghiền nát hắn. Người xem bị đốt, nhấc lên như gợn sóng hò hét, bao phủ toàn bộ chàng quán. Xin cảm ơn.